Chương 251, Tô Lâm, ngươi không có bệnh A. Sau cùng mọi người quyết định bỏ phiếu biểu quyết, Mục Tuyết cùng Hàn Giao hai vé đối Tô Lâm một phiếu, Tô Lâm bại, cho nên ngày mai hắn qua đưa Mục Tuyết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm còn đang ngủ, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh. A ngay sau đó một trận đủ để đem người màng nhĩ bị phá vỡ thanh âm vang vọng tại Tô Lâm nhà pho nở dê kha cờ hở. Tô Lâm lập tức từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, mở ra mơ mơ màng màng con mắt nói ra, tính sao chấn thối lưu manh nhìn thấy Tô Lâm đột nhiên ngồi xuống. Mục Tuyết lập tức đem trong tay chăn mỏng tử lập tức nhét vào Tô Lâm trên thân, ngươi ngủ làm sao không mặc quần áo vô sỉ. Tô Lâm lúc này cũng là tỉnh táo lại. Người nào ngủ còn mặc quần áo à, cái kia nhiều không thoải mái à. Tô Lâm dùng tấm thảm ngăn trở chính mình bộ vị mấu chốt, xoa xoa con mắt nói ra. Cái kia, vậy ngươi cũng không thể không mặc gì cả đi. Mục Tuyết cảm giác mình con mắt, lại bị Tô Lâm cho cường bạo một lần. Mặc không mặc là ta tự do. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói, ta tại nhà ta ngủ chuồng, ta làm phiền người nào lại nói, ngủ chuồng chỗ tốt nhiều nữa đâu. Tô Lâm nhìn vẻ mặt không phục Mục Tuyết, tiếp tục nói, ngươi còn khác không phục. Đây là thật biết rõ người lúc ngủ lợi, tại sao phải cởi quần áo sao? Bởi vì thoát y đi mà ngủ có lợi cho khí huyết thông suốt, khiến cho thể nội dương khí giãn ra trôi chảy, mà nếu như cùng áo mà ngủ, riêng là mặc chút áo lót bó sát người, làm theo sẽ ảnh hưởng tức giận, tuần hoàn máu, khiến cho dương khí bị ức chế, ta cũng không muốn tráng niên sớm liệt. Ngươi biết xích tử chi tâm cái từ này đi, ngươi là lão sư, khẳng định biết. Nó chỉ là giống mới sinh tinh trần chuồng hài tử một dạng thuần chân, thoải mái, rộng rãi tâm tính, đây cũng là khỏe mạnh biểu tượng. Dạng này tâm tình có thể buông lỏng chính mình, thản nhiên mặt đối với mình, ngươi hiểu không? Ta Mục Tuyết há miệng, chuẩn bị phản bác, không ngờ Tô Lâm khoát khoát tay, tiếp tục nói, ngươi biết mùa hè trời nóng nực, thân thể dễ dàng xuất mồ hôi, nếu như lúc ngủ đợi, thân thể xuất mồ hôi nội khố hấp thu mồ hôi cùng những phân đó bí vật. Ở mức cùng kín gió bộ vị dễ dàng sinh sôi vi khuẩn sinh sôi, lâu liền sẽ dẫn đến nóng ướt tụ tập, dẫn phát bệnh mẩn ngứa ngứa. Ngươi cũng không muốn khi đi học đợi, ngay trước học sinh mặt gãi ngứa ngứa đi mà ngủ chuồng là có thể giải quyết những vấn đề này. Nó có thể gia tăng thân thể tuyến ba cùng tuyến mồ hôi ba y tỷ hệ tờ, có lợi cho da thịt hàng nóng hổi dẫn nhiệt, miễn đi da thịt khó chịu. Mục Tuyết nghe xong Tô Lâm phen này thao thao bất tuyệt, cũng là trợn mắt hốt mồm. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là đi ra gọi Tô Lâm rời giường, vậy mà lại đổi lấy Tô Lâm một phen đủ để viết một mảnh liên quan tới ngủ chuồng chỗ tốt luận văn lý luận. Trọng điểm là, Mục Tuyết còn tìm không thấy mảy may phản bác lý do. Ngươi tranh thủ thời gian rời giường. Mục Tuyết mặt không biểu tình, nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó rời đi. Tô Lâm lúc này, muốn ngủ cũng ngủ không. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tô Lâm qua vê đút cờ đem chính mình rửa mặt trang điểm một phen. Dù sao cũng là muốn đi ra ngoài, không có khả năng quá nhếch nhác. Mục Tuyết về nhà lần này chỉ là về đi xử lý sự tình, cho nên mang đồ vật không coi là nhiều, chỉ có một cái cặp da nhỏ. Đem cặp da nhỏ đặt ở cốp sau, Tô Lâm liền chở Mục Tuyết hướng về nhà ga mà đi. Mục Tuyết, trong nhà người là nơi nào? Tô Lâm đột nhiên hỏi, cùng Mục Tuyết ở chung lâu như vậy, hắn còn không biết Mục Tuyết nhà là nơi nào. Giang Chiết tiết kiệm bên cạnh một cái tiểu sân thôn. Nói ngươi cũng không biết. Mục Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, từ tốn nói. Ngươi tựa hồ không cao hứng, đều muốn về nhà gặp thân nhân, có cái gì không cao hứng? Tô Lâm hỏi. Ha ha, Mục Tuyết cười một tiếng, tiếng cười tựa hồ có chu tờ đắng chát chát, còn mang theo từng tia trào phúng. Thân nhân đu nở dê vở ơ y a. Tô Lâm giống như là không có nghe được Mục Tuyết trong tiếng cười đàn nở dê cha tờ, tiếp tục nói. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn thân nhân. Đáng tiếc một cái đều không có. Tô Lâm đột nhiên muốn dạy cha mẹ mình, thân nhân cái từ này, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện tại Tô Lâm trên thân. Mục Tuyết im lặng, nàng biết Tô Lâm thân thế, tự nhiên biết Tô Lâm hiện tại đã không có thân nhân. Thế nhưng là, trong nhà mình người thân kia, không bằng không có. Trừ chính mình mãi mãi, bọn họ nơi nào có hôn người bộ dáng a. Bất quá, đây đều là chính mình việc tư, cùng Tô Lâm không có bất cứ quan hệ nào. Mục Tuyết cũng không có ý định nói cho Tô Lâm. Mãi mãi ta bệnh nặng, ta lần này trở về cũng là nhìn nàng. Mục Tuyết nói ra. Nàng khi còn bé, cũng là theo nàng cặp vú thân nhất, nếu như cái nhà kia bên trong không phải là bởi vì có nàng cặp vú, nàng mới không muốn trở về qua đây. A nghe được Mục Tuyết lời nói, Tô Lâm giật mình, sau đó nói, mãi mãi không có sao chứ. Mục Tuyết cười khổ một tiếng, nói, không biết, trong nhà gọi điện thoại nói bệnh rất nặng, gọi ta nhanh đi về, nếu không ta cũng sẽ không như thế sốt ruột yên tâm tốt mãi mãi cắt nhân thiên tướng, khẳng định hội không có việc gì, không cần lo lắng. Tô Lâm an ủi Mục Tuyết nói ra. Hy vọng đi vừa sáng sớm thời điểm, địa hải thành phố giao thông thực khá tốt, mặc dù nhưng đã có không ít xe, nhưng là cũng chưa tư nở dê xuất hiện kẹt xe tình huống. Đến xe Lư A, Mục Tuyết từ Tô Lâm trên xe đi xuống. Ngươi chờ một chút, Tô Lâm đối Mục Tuyết nói ra, sau đó một người liền chạy tới bên cạnh trạm xe lửa địa hải thành phố đặc sản trong tiệm. Bình thường bên cạnh trạm xe lửa, đều có dạng này một cái cửa hàng. Bên trong đồ vật ngược lại là bình thường, giá cả đặc biệt quý, đều là hố những cái kia nơi khác đến tay nghiệp dư. Mục Tuyết đến địa hải thành phố thật nhiều năm, tự nhiên biết bên trong chủy hệ nở ấn ơ bên trong. Tại địa hải thành phố những tiểu thương điếm đó bán mười mấy khối tiền tiểu đặc sản, thả tại cái cửa hàng này bên trong, có thể bán hơn 200, quả thực cũng là hố chết người không đền mạng. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới. A Cầm Tô Lâm đem trong tay mua đồ nhét vào Mục Tuyết trong tay, nói, về nhà mang một ít đặc sản trở về, đồng thời, Tô Lâm lại lấy ra túi tiền, móc ra đánh tiền, nhét vào Mục Tuyết trong tay, đây là ngươi cho ta 1.500, ta cũng không cần mãi mãi bệnh nặng, khẳng định rất cần tiền. Mục Tuyết ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, ngây ngốc tiếp nhận Tô Lâm cho mua đặc sản cùng tiền, trong lúc nhất thời sửng sốt. Ngươi ngây ngốc lấy làm gì a, còn không mau thu lại, Tô Lâm chừng Mục Tuyết liếc một chút. Bất quá, Mục Tuyết cũng không có thu lại, mà chính là nói ra, ngươi không chuẩn bị thay ta mang học sinh đi chơi không, ta Tô Lâm đáp ứng sự tình, khẳng định sẽ làm đến tiền này là ta cho mãi mãi tận tâm ý, ngươi cứ việc yên tâm cầm liền tốt Tô Lâm. Ngươi không có bệnh đi, Mục Tuyết đột nhiên hỏi, nàng làm sao cũng không thể tin được, Tô Lâm cái này tham tiền quỷ, vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Tô Lâm tại Mục Tuyết trước mặt, một mực biểu hiện đều rất lợi hại tham tiền. Tô Lâm hôm nay cử động, để Mục Tuyết xem không hiểu. Ta Tô Lâm nhịn không được bạo nói tục, chính mình thật vất vả đại phát thiện tâm, lại bị người nói có bệnh. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi vui vẻ không? Chương 252, tên lừa đảo. Cuối cùng Mục Tuyết vẫn là đem Tô Lâm cho nàng tiền thu à, không đúng, là đem tiền mình thu hồi qua. Nhìn lấy Mục Tuyết xét vé, vào trạm về sau, Tô Lâm cũng là lên xe, sau đó chuẩn bị qua Mục Tuyết trường học nhìn xem tình huống, lan lộn cái quen mặt cũng tốt ra không biết vì cái gì, nửa đường kẹt xe thời điểm, Tô Lâm có chút lo lắng Mục Tuyết, thì cho Mục Tuyết phát một cái tin nhắn ngắn. Nội dung là, nhà ngươi là nơi nào, nếu như thiếu tiền. Nhớ ký gọi điện thoại cho ta phát xong tin nhắn, Tô Lâm cảm thấy mình đặc biệt đàn ông, hắn nhất thời cảm giác mình giống như là một người có tiền. A, không đúng, hẳn là chính mình là một người có tiền. Tới nơi nói vì cái gì Tô Lâm sẽ có loại cảm giác này, đó là bởi vì, ngươi nhìn Tô Lâm kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ đều không để ý đối phương có phải hay không có tiền, dù sao theo Tô Lâm vay tiền, Tô Lâm là sẽ không tùy tiện cấp cho đối phương. Hơi mấy phút nữa, Tô Lâm thì thu đến Mục Tuyết hồi phục tin nhắn. Giang chết tiết kiệm, Ngư Tiểu Huyện, Tiểu Quang Trang. Cảm ơn, có cần, ta sẽ tìm ngươi lần này. Mục Tuyết không có cự tuyệt Tô Lâm hảo ý, bởi vì nói không chừng bệnh, thật cần rất nhiều tiền cũng có khả năng, Mục Tuyết cũng không dám hứa chắc. Cho nên, Mục Tuyết tiếp nhận Tô Lâm hảo ý, Tô Lâm nhanh tới trường học thời điểm. Mục Tuyết bọn họ ban đồng học đã ở phòng học bắt đầu tập hợp không sai biệt lắm. Lớp trưởng chính đang duy trì trật tự, mà Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người thì là đeo túi sách bao ngồi cùng một chỗ. Bởi vì phát sinh ngày hôm qua sự tình thật sự là quá khẩn cấp đến Mục Tuyết đều không có thời gian theo chính mình học sinh tạm biệt. Nàng chỉ là cho lớp trưởng cùng mấy cái ban cán bộ gọi điện thoại, để bọn hắn tổ chức tốt đồng học, nàng hội mời mặt khác bằng hữu đến thay thế nàng, mang theo mọi người qua vùng ngoại thành bỏ thần nữ phong. Hàn Tiếu Tiếu tự nhiên cũng là biết. Bất quá, nàng cũng không có tin tức này nói cho Diêm Đông Nhi. Tiếu Tiếu, làm sao Mục lão sư còn không có đến a, còn có, ngươi không phải nói chúng ta muốn liên hợp lại cùng một chỗ đem đại thúc cũng gọi tới sao? Diêm Đông Nhi nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu không giải thích no y Mục lão sư hôm nay sẽ không tới. Hàn Tiếu Tiếu ngồi tại ở gần cửa sổ vị trí, vừa mới ánh mắt thực là một mực đang nhìn về phía cửa trường học, lúc này nghe được Diêm Đông Nhi tra hỏi, không khỏi quay lại tới. Cái gì sẽ không tới vậy, chúng ta còn ở lại đây làm gì, không bằng cùng đi tìm đại thúc chơi đi, Diêm Đông Nhi nói ra. Thực đơn thuần qua thần nữ phong, Diêm Đông Nhi cảm thấy cũng không có có ý gì, trọng điểm là cùng với đại thúc, mới vui vẻ. Ai Hàn Tiếu Tiếu thở dài. Ngươi làm sao thở dài a? Diêm Đông Nhi không hiểu hỏi, thực ta hối hận. Hàn Tiếu Tiếu nói, lần này dạo chơi ngoại thành, ta hối hận cứ gọi ngươi tới a không có việc gì. Diêm Đông Nhi khoát khoát tay, nói, ta biết ngươi muốn theo ta nói xin lỗi, không cần, ta quan hệ tốt như vậy, ta sẽ không để ý. Hàn Tiếu Tiếu con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, nàng nhìn chằm chằm Diêm Đông Nhi, nói, ai nói ta muốn giải thích với ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Diêm Đông Nhi đồng dạng nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, mục. Lão sư hôm nay không đến, dạo chơi ngoại thành cũng khẳng định thất bại, ngươi chẳng lẽ không cùng ta xin lỗi? Ai nói dạo chơi ngoại thành thất bại? Hàn Tiếu Tiếu lại hỏi. Lần này, đến phiên Diêm Đông Nhi ngẩn người. Chẳng lẽ, chính chúng ta qua không là là A đến? Tuy nhiên tại cùng Diêm Đông Nhi nói chuyện phiếm, nhưng là thực Hàn Tiếu Tiếu chú ý lực một mực ở cửa trường học đây. Không phải sao, Tô Lâm thân ảnh vừa mới xuất hiện, Hàn Tiếu Tiếu thì từ trên mặt bàn nhảy xuống, sau đó hướng phía cửa chạy đi, một bên chạy còn một bên hô. Đại thúc Diêm Đông Nhi lúc này cũng là nhìn thấy Tô Lâm, bất quá nàng không có chuẩn bị, động tác tự nhiên không có Hàn Tiếu Tiếu nhanh. Miệng bên trong mắng một tiếng Hàn Tiếu Tiếu gian trá về sau, nàng cũng là hướng phía cửa theo sát Hàn Tiếu Tiếu phía sau lưng, cướp đường mà đi. Trường học canh cô nở dê đại gia, đã đem Tô Lâm nhận ở dưới, trừ không để cho Tô Lâm đem chiếc xe lái vào đây, cũng không có ngăn đón hắn. Tô Lâm chính đang nghi ngờ muốn đi đâu tìm Mục Tuyết bọn họ ban đồng học. Bởi vì Mục Tuyết đi quá sốt ruột, cũng không có nói cho Tô Lâm là ở phòng học, vẫn là đi thao trường. Chính đang nghi ngờ ở giữa, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu chạy đến Tô Lâm trước mặt, hơi có chu tờ thở hổn hển. Vì phối hợp dạo chơi ngoại thành, Hàn Tiếu Tiếu hôm nay mặc một đôi phấn sắc mai giày thể thao, màu lam nhạt quần thể thao đem nàng cái kia thon dài rắn chắc che chắn đứng lên. Cái này khiến Tô Lâm có chu tờ tiếc nuối. Bất quá, nàng thân trên lại chỉ là mặc một bộ vớ đen thắt lưng, lộ ra hòa hợp vai cùng gợi cảm xương quai xanh. Đây không phải thích nhất Tô Lâm địa phương, hấp dẫn nhất Tô Lâm tự nhiên là Hàn Tiếu Tiếu cái kia trước ngực vĩ đại. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bộ dáng, Tô Lâm thì một trận ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a cái kia vớ đen thắt lưng căn bản ngăn không được Hàn Tiếu Tiếu trước ngực phong cảnh. Theo nàng chạy, thượng hạ phập phồng. Tô Lâm liếc nhìn lại, đều có thể nhìn thấy trước ngực cái kia trang bóng một mảnh. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trên mặt lại là da trang ra một bộ ta không thấy gì cả biểu lộ. Tới nôi nói vì cái gì Hàn Tiếu Tiếu thân dưới mặc như vậy bảo thủ, thân trên như thế không bị cản trở, đó là bởi vì Hàn Tiếu Tiếu bên ngoài món kia vận động sam cũng không có mặc trên người. Bởi vì bây giờ thời tiết so sánh nóng, cho nên Hàn Tiếu Tiếu chỉ là đem cái kia vận động tay háo tử tại bên hông một bó, xem như một cái thô sơ và y Diêm Đông Nhi theo sát Hàn Tiếu Tiếu về sau. Hôm nay nàng cũng là mặc một thân đồ thể thao, bất quá, nàng liền không có Hàn Tiếu Tiếu như thế không bị cản trở, cái kia vận động sam mặc lên người, bất quá không có đem khóa kéo kéo lên. Bên trong mặc là một bộ màu trắng lo lắng, tuy nhiên ngực nàng quy mô không có Hàn Tiếu Tiếu hùng vĩ như vậy, nhưng là cũng là đem trước ngực nàng lo lắng chống đỡ phình lên. Hai người một trước một sau đi vào Tô Lâm bên người, đại thúc, người rốt cục đến chúng ta đợi Hoa Nhi đều nhanh tạ này lại, Diêm Đông Nhi lại là không có nhìn lấy Tô Lâm, mà chính là nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, Tiếu Tiếu ngươi có phải là có chuyện gì hay không, gạt ta không có nha. Hàn Tiếu Tiếu chấp chấp vô tội con mắt. Ngươi không phải nói chúng ta lấy được làm bữa, à... Không là là nũng nịu giả ngây thơ đi cầu đại thúc cùng chúng ta cùng đi sao? Làm sao chúng ta còn chưa có bắt đầu, đại thúc thì chính mình đến Diêm Đông Nhi, nói, mà lại toàn bộ buổi sáng, ngươi cũng mất hồn mất vía, nhìn chằm chằm vào trường học đại môn nhìn, ngươi nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết đại thúc muốn tới tên lừa đảo? Diêm Đông Nhi có chu tờ tức giận nói ra. Ta như thế nào là tên lừa đảo? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Diêm Đông Nhi no y cái này còn không phải lừa đảo. Diêm Đông Nhi chỉ Tô Lâm, nói, vậy sao ngươi không nói cho ta đại thúc vì sao lại đến ta? Hàn Tiếu Tiếu con ngươi đảo một vòng, nói, ta không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên mà. Chương 253, ta không có cam đoan, chỉ có cảnh cáo. Ngươi nói bậy. Diêm Đông Nhi nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, một mặt không tin. Hàn Tiếu Tiếu lại là nghiêm mặt, nói, Ta là nói thật, sự thật chính là như vậy, ta cũng không thể nói dối, đó là đối ngươi lừa gạt, là đúng ngươi quy khinh nhẫn nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Diêm Đông Nhi kém chút bị tức chết. Ngươi làm sao giống như đại thúc vô sỉ cùng không biết xấu hổ, liền dạng này câu buồn nôn, ngươi nói hết ra có đúng không? Hàn Tiếu Tiếu lại là một mặt thẹn thùng chi sắc, đồng thời mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo, nói ra, cảm ơn khích lệ Tô Lâm mặt lúc này lại là đen xuống tới. Cái này cái gì theo cái gì a, hắn cảm thấy mình ở ngực giống như là bị người châm đao tử giống như, mà lại cây đao này vẫn là bị hai người cùng châm. Tốt các ngươi hai cái không được cầm ý cái nhìn lấy hai người sắp bất hòa bộ dáng, Tô Lâm không mở miệng không được. Nhanh đi các ngươi tổ chức học sinh đi bằng không, những học sinh kia nên tranh cãi ngất trời. Tô Lâm nói, RUNG, các ngươi mục lao sư có không có cho ngươi nhóm bao xe buýt đã chờ ở bên ngoài lấy còn kém ngươi. Hàn Tiếu Tiếu nói ra, mà Diêm Đông Nhi thì là ôm Tô Lâm cánh tay, theo Hàn Tiếu Tiếu phụng phịu. Đại nhân vật tự nhiên là cần sau cùng trình diện. Tô Lâm cười nói, mau dẫn ta theo đồng học nhận thức một chút, hì hì, đại thúc ta nhóm ban học sinh cũng không tốt quản giáo a, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Hàn Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói. Cắt Mục Tuyết thân thể vì một nữ nhân, đều có thể quản được ở các ngươi, ta một cái đại lao gia hội không được. Tô Lâm khoát khoát tay, nói, nhìn ta chính là tốt, vậy chúng ta đợi chút nữa nhìn đại thúc ngươi biểu diễn liền tốt. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lặng lẽ trượt về trong phòng học, cãi nhau mọi người, cũng không có phát hiện hai người bọn họ. Hô đứng ở phòng học hành lang Tô Lâm, tâm tình vờ ơ y ma có chút điểm khẩn trương. Loại cảm giác này, Tô Lâm đã thật lâu chưa từng có, phải biết, hắn trên chiến trường giết người đều không nháy mắt, thế nhưng là đối mặt bọn này nửa đại hài tử khẽ cắn môi. Tô Lâm đây là lần thứ hai đi vào cái này phòng học đi yên tĩnh. Tô Lâm đi đến trên giảng đài, sau đó một đôi mắt, trong nháy mắt thì đối hơn vài chục ánh mắt. Tô Lâm nhi vờ tim đờ ơ vờ không khỏi ra tốc đứng lên, hắn nuốt ngụm nước bọt. Hắn muốn ca hát. Tổ quốc chúng ta là hoa viên bông hoa thật tươi diễm. Hoa cắp cắp chúng ta sinh hoạt nhiều vui sướng. Đại tỷ tỷ nha ngươi mau mau đến, tiểu muội muội ngươi cũng đừng né tránh. Bỏ mặc lụa, mặc áo đông mỗi năm mùa xuân tới nơi này không thể không nói, lấy Tô Lâm cái kia sắc bén bá khí mắt điện tử, vẫn là phát hiện không ít mỹ nữ. Lần trước tới sốt ruột, ngủ mất, không có xem thật kỹ. Hôm nay vợ y ma phát hiện trừ Hàn Tiếu Tiếu bên ngoài, còn có mấy cái nữ sinh xinh đẹp, hắn không thể không đối lần này dạo chơi ngoại thành, tràn ngập chờ mong. À, đây là mục lao sư bạn trai, hắn nhìn tốt quen mặt, giống như nơi nào thấy qua bất quá rất đẹp, tốt có hình A lần trước đánh cái tên mập mạp kia người, giống như cũng là hắn đại thúc, ngươi là hầu tử mời đến đậu bị sao là đến đùa chúng ta chơi đi huy. Các ngươi không có khả năng nói như vậy. Ta Tô Lâm cảm thấy mình ở ngực đau quá, giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Ta thuần khiết tâm, vừa mới bị người châm hai đao nghe được Tô Lâm lời nói, phòng học đầu tiên là nhất an tĩnh, sau đó cũng là tuôn ra một trận cười to. Chỉ có Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không cười, bởi vì Tô Lâm nói châm hắn hai đao người, chính là các nàng hai cái. Chúng ta là không phải làm gì sai? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Hẳn là... Không có chứ huy, đại thúc, ngươi quá manh liền xem như nói dối, cũng không thể không làm bản nháp tha. Đại thúc khẳng định là đi ra ngoài không mang quy. Đại thúc là đến chọc cười đi. Tô Lâm không nói lời nào, thì lặng lặng nhìn lấy bo nở hà nở trong phòng học, người nói chuyện càng ngày càng ít, phòng học cũng càng ngày càng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy cười tiện tiện Tô Lâm, trong lúc nhất thời, cũng không biết Tô Lâm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Các ngươi nói xong Tô Lâm mở miệng nói, tốt à. Thì coi như các ngươi chưa nói xong, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội nói. Hiện tại cũng đến phiên ta nói. Bên trong một cái nam sinh đang muốn đứng lên, muốn nói phản bác. Kết quả Tô Lâm một cái phấn viết đầu ném qua, vừa vặn đập trúng đối phương cái chán. Hắn kêu thảm một tiếng, miệng bên trong lời nói, cũng là bị cản trở về. Tin tưởng các ngươi đều biết, các ngươi mục lao sư bởi vì có việc về nhà, cho nên không có khả năng mang các ngươi qua vùng ngoại thành thần nữ phong. Bởi vì không muốn thất tín với các ngươi, cho nên xin nhờ ta thay thế nàng mang các ngươi qua, các ngươi người nào có ý kiến? Tô Lâm hỏi. Ngươi dựa vào cái gì mang bọn ta qua đu nở dê? Cũng là Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, chỉ bằng ta nả mở đờ ơ mở lớn nói, Tô Lâm phất phất quả đấm mình, nói, nếu như các ngươi người nào không phục, có thể bên trên tới tìm ta thử một chút yên tâm, ta chịu sẽ không đem hắn đánh chết, các ngươi yên tâm. Tốt nam sinh nghe được Tô Lâm lời nói. Nhất thời im miệng. Hắn nhưng là ngày đó gặp Tô Lâm cuồng đánh Na Hàn, Tô Lâm thực lực có thể thấy được lồn đốm. Mà nữ sinh nhìn lấy Tô Lâm, thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt N.A. Đại Thúc thật là đẹp trai A. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người cũng giống như vậy. Ta vợ ơ y ma tìm không thấy phản bác hắn lý do tốt đã mọi người không có ý kiến lời nói. Vậy ta còn có mấy câu muốn nói nghe được Tô Lâm lời nói, chúng không một người không trắng ra mắt. Cái gì gọi là mọi người không có ý kiến, là mọi người ý kiến lớn, chỉ bất quá ngươi không cho mọi người nói mà thôi. Tô Lâm sắc mặt nghiêm túc, hai tay của hắn chống đỡ đang bàn giáo viên bên trên, một đôi mắt đảo qua phòng học mọi người, trầm giọng nói, ta không có cam đoan, chỉ có cảnh cáo nếu như lần này qua vùng ngoại thành thần nữ phong, người nào không nghe lời lời nói. Chớ có trách ta không khách khí các ngươi nghe được sao nghe được mọi người xem thường nói ra, toàn bộ đều là hữu khí vô lực bộ dáng. To hơn một tí, chưa ăn cơm sao như cái đàn bà mở dạng, có nghe hay không Tô Lâm sầm mặt lại, quát lạnh nói. Nghe được lần này, mọi người thanh âm có chu tờ lớn, trung khí mười phần dù sao, nam sinh cũng không nguyện ý bị người nói thành giống đàn bà. Rất tốt Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Mọi người đồ vật đều thu thập xong sao Tô Lâm hỏi. Thu thập xong mọi người hồi đáp. Vợ ơi thi Tô Tờ, hiện tại, lớp trưởng là ai? Đứng lên đáp lời Tô Lâm nói ra. Ta là lớp trưởng Tôn Hạo đứng lên. Tô Lâm còn chưa kịp đặt câu hỏi. Hắn lại là hỏi trước, ta nên xưng hô ngươi cái gì xưng hô ta cái gì Tô Lâm ngắm lại. Không bằng tiểu Tô lão sư xưng hô thế này cũng không tệ. Có chu tờ mặt người dạ thú bộ dáng. Chương 254. Tô lão sư. Bất quá, Tô Lâm Tô lão sư ba chữ còn cũng không nói ra miệng, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng đã bắt đầu ồn ào. Gọi đại thúc Tô đại thúc ha ha ha ha Tô Lâm mặt nhất thời đen xuống tới, tuy nhiên ca tuổi là hơi lớn một chút như vậy, nhưng là không thể thật đại thúc đem ta gọi lao a muốn là cái manh muội tử gọi ta như vậy, ta còn có thể tiếp nhận, những chàng trai đó Tô Lâm ngắm lại, đều cảm giác đến đáng sợ. Không được Tô Lâm trừng trong mắt, nói các ngươi vẫn là gọi ta Tô lão sư đi chúng ta thì thích gọi ngươi đại thúc Hàn Tiếu Tiếu đứng lên nói, đại thúc, chúng ta cảm thấy đại thúc rất tốt đu nở dê Hàn Tiếu Tiếu hiển nhiên tại trong lớp bên trong, rất lợi hại được người yêu mến cùng uy tín, nàng nói chuyện, tất cả mọi người đều đồng ý đại thúc mà lúc này đây, ngồi tại Hàn Tiếu Tiếu bên người Diêm Đông Nhi lặng lẽ đâm đâm Hàn Tiếu Tiếu, nói, tất cả mọi người gọi đại thúc, đây, chẳng phải là cướp đi chúng ta đại thúc. Ngươi làm sao đần như vậy, cho mình lập tức dựng nên nhiều như vậy địch nhân, không chỉ có nữ nhân, còn có nam nhân càng có thể tức giận là, lại vẫn liên lụy ta cũng có nhiều như vậy địch nhân nghe được Diêm Đông Nhi nói như vậy, Hàn Tiếu Tiếu cũng là hiểu được, ngẫm lại còn cảm thấy Diêm Đông Nhi nói rất có đạo lý. Không được Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên đứng lên, mọi người không thể để cho đại thúc của hắn đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên thân. Hàn Tiếu Tiếu cũng không sợ, nàng nói thẳng, chúng ta theo cảnh khu còn có xe buýt sư phụ nói xong là lao sư cùng học sinh, muốn là đột nhiên biến thành học sinh cùng đại thúc, đây chẳng phải là khiến người ta hoài nghi cho nên, ta đề nghị, chúng ta vẫn là gọi đại thúc vì Tô lão sư đi đúng, gọi ta Tô lão sư tốt Tô Lâm tâm lý không khỏi đắc ý, chính mình cũng có thể qua một thanh nhân dân giáo sư nghiện. Hiện tại Tôn Hạo, người an bài mọi người xếp hàng. Ta đi xem một chút xe buýt sư phụ nói, Tô Lâm thì hướng về phòng học đi ra ngoài. Xe buýt sớm đã tại trên bãi tập trừng một hồi lâu, phát hiện Tô Lâm tới, chính đang hút thuốc lá tài xế sư phụ cũng là không khỏi khẽ cau mày nói, à, lớp các ngươi đổi lão sư hắn ngược lại có biết hay không Tô Lâm, chỉ là nhận biết Tô Lâm phía sau học sinh, riêng là Hàn Tiếu Tiếu, cái này mặt trẻ vũ to, cho người ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Mục lão sư có việc hôm nay không có tới, cho nên để cho ta thay thế nàng chiếu khán học sinh, ngươi tốt, ngươi thế nhưng là xưng hô ta là Tô lão sư Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, hướng về tài xế sư phụ vươn tay nói ra. Ngươi tốt tài xế sư phụ kinh hãi, mau đem tàn thuốc ném, hai tay nắm Tô Lâm tay. Tô lão sư ngươi xưng hô ta lão mạnh là được, ngài quá khách khí tài xế sư phụ không nghĩ tới Tô Lâm như thế bình dị gần gũi, cũng là nhiệt tình đáp lại nói. Vậy chúng ta thì lên đường đi Tô Lâm no y tốt Tô lão sư yên tâm tốt, ta lái xe ngươi yên tâm nói xong, lão mạnh mở cửa xe, mở động cơ, điều hòa không khí, sau đó Tô Lâm đứng tại cửa xe bên ngoài, chào hỏi mọi người lên xe. Chỉ chốc lát sau, mọi người toàn bộ đều bên trên trong xe, Tô Lâm đi ra phía trước, sau đó nói, Tôn Hạo, ngươi điểm danh nhìn xem thiếu người không vâng. Tô lão sư Tôn Hạo xuất ra danh sách, sau đó bắt đầu đốt lên tới. Trần Dương đến đồng ái học đến La Băng Tôn Hạo tại điểm danh, mà Tô Lâm thì là quét quét trong xe người, lặng lẽ nhớ kỹ có bao nhiêu người. Dù sao, Tô Lâm không biết bọn hắn, chỉ có thể nhớ kỹ chuẩn xác con số. Báo cáo Tô lão sư, điểm danh kết thúc, toàn đám người 48 người, đáp lời 48, thực đến 48, cộng thêm Hàn Tiếu Tiếu bằng hữu, tổng cộng là 49 người. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, không tệ Mạnh sư phụ, chúng ta lái xe đi. Tô Lâm ngồi tại phía trước nhất cửa cái kia buổi tối hôm qua, cười cùng tài xế sư phụ nói ra. Tốt, xe chạy chậm rãi, sau đó mở ra dục tài trung học, hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Từ địa hải thành phố khu vực thành thị đến ngoại ô thành phố thần nữ phong đường xe là nửa giờ, cần cao hơn nhanh, qua hai cái trạm thu phí, thời gian dài như vậy, mọi người ngồi không cũng không là cái gì sự tình. Cho nên, Tô Lâm thì đứng lên, vỗ vỗ tay, nói, tới tới tới, mọi người ngồi cũng là nhàm chán, không bằng cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Tô lão sư, chúng ta chơi cái gì đi? Có người hỏi. Không bằng chúng ta chơi chơi đoán chữ hoặc là đầu óc đột nhiên thay đổi đi. Chúng ta nam sinh cùng nữ sinh làm hai phe, một phương đặt câu hỏi, một phương trả lời không đến một phương muốn biểu diễn tiết mục, nếu như trả lời chính xác, cái kia đặt câu hỏi một phương biểu diễn tiết mục, mọi người có chịu không? Lúc này Tôn Hạo đứng lên đề nghị, dù sao cũng là lớp trưởng, khả năng tại trước khi đi, thì làm không ít bài tập. Tôn Hạo đề nghị này không tệ, mọi người nếu như không có càng tốt hơn. Cái kia cứ dựa theo Tôn Hạo đến xử lý. Tô Lâm no y tốt cứ như vậy đến, mọi người tự nhiên là không có ý kiến. Ba ba ba, Tô Lâm vô vô tay, nói, đã dạng này, nữ sĩ ưu tiên, vậy liền để nữ sinh tới trước hỏi. Người nào đến? Tô Lâm nhìn lấy nữ sinh, mở miệng hỏi. Ta đến. Một cái mọc ra mặt trái táo nữ sinh đứng lên, nói ra, thời cổ, những minh quân đó à, vì cái gì cũng sẽ làm chu cựu tộc dạng này sự tình, đâu nghe được vấn đề này. Tất cả mọi người bắt đầu nghĩ, Tô Lâm cũng không ngoại lệ, bất quá, khóe miệng của hắn lập tức liền lộ ra nụ cười, bởi vì Tô Lâm đã biết đáp án, bất quá hắn lại không có nói ra. Bởi vì hắn sợ có người tạo phản không đúng, bởi vì hắn muốn lập uy vẫn là không đúng. Mọi người lao nhau nói mấy cái đáp án, thế nhưng là cái kia mặt trái táo nữ sinh một mực lắc đầu, không đúng, không đúng, không đối, lại cho các ngươi một cơ hội, nói không nên lời, cần phải biểu diễn tiết mục A. Ngay lúc này, Tôn Hạo đứng lên, nói, Tô lão sư, ngươi cũng là nam sinh, ngươi khẳng định biết đáp án đi. Đối Tô lão sư đáp, muốn là Tô lão sư đáp sai, liền để hắn cho chúng ta biểu diễn tiết mục một cái. Khác nam đồng học nói ra, hiển nhiên là sợ rút đến chính mình, cho nên đem đoan uổng để Tô Lâm cong lên. Tô Lâm hung hăng liếc hắn một cái, Tô Lâm đã nhớ kỹ nam sinh kia, hắn nhưng là thủ rất dai. Ta cũng không biết đúng hay không, bất quá ta đoán chừng. Hoàng đế là sợ có người thương tâm đi. Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra, người liên quan đều chết, ai còn sẽ thương tâm a. Tô lão sư, ngươi không phải là gian lận đi? Cái kia mặt trái táo nữ sinh không khỏi nói ra. A, Tô lão sư và thuế, xem ra là Tô lão sư chính xác nô linh, tranh thủ thời gian biểu diễn tiết mục đi. Hử, diễn thì diễn. Cái kia mặt trái táo nữ sinh lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ta cho mọi người hát một bài ca, tên là muốn đem chính mình hát cho ngươi nghe, hy vọng mọi người ưa thích. Chương 255, ban đêm nhớ kỹ để cửa nhà. Xe buýt tại thần nữ phong đứng dừng lại thời điểm, bầu trời vậy mà bắt đầu ẩn ẩn có chút phảng hắc. Thủ phát ta, không phải trời tối, mà là bởi vì thiên công tắc mỹ, âm. Tô Lâm xuống xe, phát hiện trừ bọn họ bên ngoài, vợ ơ y ma còn có không ít du khách, bởi vì được nghỉ hè, tốt nhiều học sinh đến du ngoạn. Tô Lâm không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng là biến ngưng trọng lên. Mọi người nhanh lên lên nụ y, sau đó tìm chỗ ở địa phương, ngày này sợ là muốn mưa. Nơi này nhiều như vậy du khách, nếu như tìm không thấy chỗ ở địa phương, như vậy bọn họ chỉ có thể ở trong xe đối phó một đêm. Tô Lâm ngược lại là không quan trọng, nhưng là những nữ sinh này làm sao có thể ngủ được xuống dưới. Ta dẫn đội, Tôn Hạo bọc hậu, chú ý tùy thời bảo trì liên lạc, mọi người tay cầm tay, chú ý không muốn tụt lại phía sau, đem đồ vật mang tốt. Hiện lại xuất phát, Tô Lâm la lớn. Đây đều là một mặt hưng phấn bộ dáng, tựa hồ một điểm cũng không lo lắng. Bất quá Tô Lâm tâm tình lại là có chút trầm trọng, bởi vì sắc trời càng ngày càng mờ, sợ là muốn tới một trận mưa lớn. Bắt đầu, những học sinh kia còn cảm thấy rất thú vị, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cả đám đều bắt đầu hô mệt mỏi. Tô Lâm có chút sốt ruột, lúc này hắn đã có mười mấy nữ sinh túi sách, bao lớn bao nhỏ treo đầy trên người hắn. Nhanh, kiên trì một hồi nữa, chúng ta thì có thể tìm được chỗ ở địa phương nghỉ ngơi. Thiên lập tức liền muốn mưa, nếu như chúng ta gặp mưa lời nói, các ngươi sẽ xảy ra bệnh, Tô Lâm nói ra. Tất cả đứng lên, những nam sinh kia, các ngươi sẽ không liền cái nữ sinh cũng không bằng đi còn có sức lực, giúp đỡ phụ cận nữ sinh, mọi người cố lên, khẽ cắn môi, rất nhanh liền đến, cứ như vậy, tại Tô Lâm khuyến khích phía dưới, bọn họ rốt cục lên núi y, mà lại Tô Lâm vận khí không tệ, tại chân núi, thật đúng là tìm tơ y một cái đại nha kha cờ hở, bên trong chỉ ở mấy người, chống không tốt nhiều nhà. Cho nên Tô Lâm tranh thủ thời gian hai người một tổ, đem gian phòng cho lập thành tới. Mà bọn họ vừa mới đi vào gian phòng về sau, bên ngoài thì bắt đầu mưa. Tô Lâm cũng là âm thầm may mắn bọn họ đi được nhanh, bằng không gặm đến gặp mưa. Tại trong tân quán ăn một chút gì, bọn họ buổi chiều cũng chỉ có thể ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên ngoài trời mưa, bọn họ cũng không cách nào ra ngoài. May mắn bọn họ mang thiết bị đầy đủ, cái gì máy tính, tấm phẳng, bộ kè, điện thoại di động, máy chơi game chờ một chút. Toàn bộ đều có, mà trong tân quán cũng là phối hữu Wi-Fi, cho nên mọi người cũng không trở thành nhàm chán. Tô Lâm vì có thế tốt hơn cùng mọi người dung hợp lại QNZ nhau, cũng là bọn hắn, cùng một chỗ chơi với bọn hắn đấu địa chủ thiếp tờ giấy. Lúc này Tô Lâm trên mặt đã dán đầy tờ giấy, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không chịu nổi người ta xa luân chiến A một mình ngươi mặt lại lớn, địa phương lại nhiều, có thế hơn được mười mấy người mặt cộng lại lớn như vậy sao cho nên. Tô Lâm trên mặt tờ giấy là nhiều nhất một cái. Một mực đến 5 giờ chiều, bên ngoài mưa to mới dừng lại, thế nhưng là này lại bọn họ cũng không thể đi nơi nào chơi, bởi vì đã khuya, cho nên Tô Lâm để mọi người ra ngoài hô hấp dưới không khí mới mẻ, dù sao tại trong tân quán đợi đến trưa, cũng là kìm nén đến khó chịu. Ăn cơm xong, Tô Lâm đốc thúc mọi người hội gian phòng nghỉ ngơi. Những học sinh kia hôm nay đi so sánh mệt mỏi, cho nên đều rất lợi hại nghe lời. Cả đám đều sớm trở lại gian phòng của mình. Tô Lâm liền bắt đầu lần lượt kiểm tra phòng, sau cùng cha là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi. Đại thúc cùng làm sao Tô Lâm nghi hoặc hỏi. Chúng ta ngày mai đi xem mặt trời mọc thế nào Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên nói ra. Đúng nha Diêm Đông Nhi cũng là nói, nghe nói tại thần nữ phong bên trên nhìn mặt trời mọc, rất đẹp cái này Tô Lâm do dự một chút. Được rồi, thật sao đại thúc, chúng ta cùng đi mà ngươi nếu là không qua. Ta cùng Đông Nhi cùng một chỗ vụng trộm qua Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp sử xuất đòn sát thủ. Không được quả nhiên, nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Tô Lâm lập tức cự tuyệt nói. Các ngươi hai cái qua thật sự là quá nguy hiểm vậy ngươi cùng chúng ta qua nhà, dạng này thì không nguy hiểm Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Đúng thế Diêm Đông Nhi nói bổ sung. Cái này Tô Lâm cau mày, thế nhưng là, nếu như chúng ta ba cái đi... Vậy hắn học sinh làm sao bây giờ ai chúng ta đang nhìn xong mặt trời mọc quay lại là được á dù sao bọn họ đều đang ngủ, đã khuya mới rời giường Hàn Tiếu Tiếu nói, ba người chúng ta sớm một chút rời giường là được Tô Lâm cau mày ngẫm lại, nói, đã dạng này, tốt ta bất quá, ngày mai các ngươi muốn nghe ta, không cho phép chạy loạn tốt ta đại thúc, ta yêu chết người Diêm Đông Nhi nói xong, trực tiếp hướng về Tô Lâm đánh tới, đồng. Thời tại Tô Lâm trên mặt hung hăng hôn một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Lâm, nhất thời liền bị Diêm Đông Nhi đánh lén đặt được. Tô Lâm cảm giác được cái kia môi đỏ khắc ở trên mặt mình, ở mức ngượng ngùng, cảm giác rất lợi hại thoải mái bộ dáng. Càng thêm chọc người là, Diêm Đông Nhi tại hôn Tô Lâm thời điểm, lại vẫn lẻ lươi liếm một chút Tô Lâm mặt. Đây không phải trần đùa giỡn hắn sao Đông Nhi, ngươi thật hèn hạ, vợ ơ y ma đánh lén đại thúc Hàn Tiếu Tiếu nhất thời sốt ruột. Thôi đi, ngươi còn vô sỉ đâu Diêm Đông Nhi trả lời. Không được, đại thúc, Đông Nhi hôn ngươi, ta muốn hôn nói, Hàn Tiếu Tiếu cũng là một bộ muốn yêu yêu đắt biểu lộ, sau đó tại Tô Lâm má bên kia đến một chút, Hàn Tiếu Tiếu mới lộ ra hài lòng nụ cười. Nóa, các ngươi như thế chiếm ta tiện nghi, không hỏi xem ta ngoài ý muốn gặp thật tốt sao Tô Lâm cả giận nói. Vậy chúng ta bây giờ hỏi một chút, đại thúc, ngươi có ý kiến gì không không, không ý kiến Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, túi đầu. Thanh âm cũng là mềm nhũn, vậy chúng ta lại tới một lần nữa đi lần này hôn môi đi lạc nghe được Tô Lâm như thế không biết xấu hổ lời nói, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều khanh khách cười rộ lên, mười phần đắc ý ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta muốn hôn thời điểm mới hôn, hiện tại không muốn hôn Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Tiếu Tiếu, thực ta còn muốn hôn Diêm Đông Nhi nói ra. Ngươi tên phản đồ Hàn Tiếu Tiếu giận nói, không phải thành lập công thủ đồng minh sao vậy ngươi còn gạt ta Diêm Đông Nhi còn nhớ Hàn Tiếu Tiếu lừa nàng sự tình. Ta không có lừa ngươi, ta cái kia là chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ tới. Thật Hàn Tiếu Tiếu lại một lần nữa giải thích, bất quá lần này, liền chính nàng đều không tin. Tô Lâm nhìn lấy vừa mới báo đáp thân tình cùng 2 tỷ mọi người, lại ầm ĩ lên, tâm lý đều là không hiểu. Không hiểu rõ nữ nhân cùng nữ sinh thật là một loại phức tạp sinh vật. Các ngươi chậm rãi nhau nhau à, ngày mai chúng ta đi leo núi nhìn mặt trời mọc bất quá, ta phải người hầu lớn lên chào hỏi, để hắn xem trọng người Tô Lâm no y đại thúc Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên dừng lại, hướng về phía Tô Lâm hô. Còn có việc Tô Lâm quay người quay đầu, không hiểu nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu. Ban đêm nhớ kỹ để cửa nhà phốc. Chương 256, đại thúc ngươi tốt nhất. Hai nha đầu này mặt mũi càng ngày càng ít, hạn cuối càng ngày càng thấp, Tô Lâm sợ chính mình đợi tiếp nữa, thật làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình, vậy liền không được. Đại thúc, đừng quên nha Tô Lâm nhất thời dọa đến chạy trối chết, phía sau truyền đến là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cái kia giống như là ngân linh đồng dạng tiếng cười. Nghĩ đến sáng sớm ngày mai muốn đi nhìn mặt trời mọc, Tô Lâm phải đi Tôn Hạo tại gian phòng, Tôn Hạo thân là lớp trưởng, thực hôm nay cũng là mệt mỏi thảm. Tô Lâm đi vào thời điểm, hắn đã nằm ngủ. Nghe xong Tô Lâm nói muốn đi nhìn mặt trời mọc, Tôn Hạo lập tức tới ngay tinh thần, nhưng là nhìn lấy Tô Lâm cái kia một mặt nếu như ngươi cũng dám đi theo, ta thì dám đem ngươi đánh chết biểu lộ. Tôn Hạo cái kia đến miệng một bên lời nói, cứ thế mà cho nuốt trở về. Tốt Tô lão sư, ta biết ta nhất định đem tất cả trông giữ tốt, ngài cứ việc qua tán gái, a không là là đi xem mặt trời mọc đi nhìn thấy Tô Lâm mặt lại đen. Tôn Hạo tranh thủ thời gian đổi giọng. Rất tốt, Tô Lâm gật gật đầu, đối Tôn Hạo nói, ngươi yên tâm tốt, chờ các ngươi mục lao sư quay lại, ta khẳng định để cho nàng an bài cho ngươi một cái ban ưu tú cán bộ khen thưởng. Tôn Hạo nhanh khóc, ban ưu tú cán bộ khen thưởng có tác dụng quái gì a? Bất quá hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích. Tô Lâm trở lại chỗ mình ở, tẩy một cái tắm tắm nước nóng, sau đó thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không biết là quên còn là cố ý. Tô Lâm thật đúng là không khóa môn. Mơ hồ dán bên trong, Tô Lâm cảm giác giống như có nữ nhân tiến vào phòng của hắn, sau đó muốn đôi hắn làm một chút yêu làm sự tình. Cho nên Tô Lâm phản kháng mới sẽ không như vậy khích lệ, nếu như là nam nhân lời nói, Tô Lâm đã sớm bạo tẩu. A đại thúc, ngươi thật là xấu ngủ vờ ơ y ma không mặc quần áo. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lặng lẽ chạy tới Tô Lâm gian phòng, chuẩn bị cho Tô Lâm tới một cái tiệc. Kết quả vừa mới xốc lên Tô Lâm chăn mền, lại phát hiện Tô Lâm là ngủ chuồng. Mà lại bởi vì buổi sáng nguyên nhân, Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân bình thường, trên thân dương khí cũng là 10 phần sung túc, cho nên, buổi sáng loại kia phản ứng sinh lý cũng là cực rõ ràng. Điều này sẽ đưa đến trước mắt loại trạng thái này. Tô Lâm cái kia giữ tợn đáng sợ bộ dáng, kém chút đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi dọa cho khóc. Tô Lâm từ trên giường chậm rãi ngồi xuống. Xoa xoa có chu tờ cảm thấy chắt con mắt, nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, tuy nhiên tâm lý ẩn ẩn đang mong đợi, nhưng là hắn vẫn thật không nghĩ tới hai người thật tới. Đại thúc, ngươi thật bẩn thỉu vờ ơ y ma ngủ chuồng. Diêm Đông Nhi cũng là nói no y hoa. Đại thúc, ngươi, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vết xẻo a ngươi, ngươi trước kia là làm gì, sẽ không giết người phạm đi. Diêm Đông Nhi con mắt đột nhiên sáng lên, nói ra, không. Làm sao có thể là tội phạm giết người đâu, khẳng định là sát thủ, hoặc là hôn hát bang. Chúng ta Thanh Vân bang một chút đại ca trên thân cũng có dạng này vết sẹo, chỉ là không có đại thúc nhiều như vậy. Đại thúc dạng này, rõ ràng cũng là tham gia qua rất nhiều lần bang phái đại chiến lưu lại. Hàn Tiếu Tiếu nói ra bản thân suy đoán. Tô Lâm cảm thấy, nếu như tiếp tục tại để cho hai người suy đoán xuống dưới, không chừng có thể kéo ra cái gì yêu thiêu thân. Nói không chừng đem Tô Lâm nói thành là phần tử khủng bố cũng có khả năng. Sau cơn mưa trời lạnh, nay lại thiên cương vừa tảng sáng, Tô Lâm, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi 3 người thì kết bạn hướng về thần nữ phong mà đi. Lộ tính không người, chỉ có chim gọi côn trùng kêu vang. 3 người cứ như vậy đi tới, Tô Lâm ở phía trước mở đường, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ở phía sau đi theo. Bọn họ xuyên qua tĩnh mịch rú ám nhất tuyến thiên. Đi qua đều là khóa sắt tấm ván gỗ phù kiều, xuyên qua rừng trúc, đi qua hoang địa, hướng về thần nữ phong leo mà đi. Đi một hồi, Tô Lâm ngược lại là không có việc gì, bất quá Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thể lực liền không có tốt như vậy, riêng là Diêm Đông Nhi đã thở hổn hển. Vì chuyển di hai người chú ý lực, Tô Lâm nói ra, liên quan tới thần nữ phong, còn có một cái mỹ lệ truyền thuyết, các ngươi muốn nghe sao cái? Cái gì truyền thuyết? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Truyền thuyết à, tại trước đây thật lâu, trong Đông Hải có một đầu ác giao, vô cùng hung mãnh, nó đi qua xuất nhập thôn làng, uy hải quê nhà, trong thôn có một cái tuổi trẻ dũng sĩ, hắn không sợ nguy hiểm, đến Đông Hải một bên, theo ác giao đại chiến, sau cùng giết chết ác giao, nhưng là chính hắn cũng là bởi vì khí lực hao hết, đổ máu chí tử. Mà trong thôn, có hắn vị hôn thêm một mực chờ đợi hắn, một ngày, hai ngày, ba ngày một tháng, hai tháng ba tháng một năm, hai năm ba năm mười năm, 50 năm dũng sĩ vị hôn thê từ thiếu nữ biến thành lao phu nhân thế nhưng là vẫn là không có đợi lát nữa dũng sĩ. Sau cùng lao thiên bị nàng trung trinh cùng thành tâm cảm động, nàng sau khi chết, nàng thân thể thì biến thành một tòa núi lớn, một mực nhìn lấy Đông Hải, biến thành ho nở vọng phu, đây chính là thần nữ phong tồn tại hoa, rất cảm động a. Hàn Tiếu Tiếu nói, đại thúc, muốn là ngươi cũng đi giết quái thú, ngươi yên tâm tốt, ta khẳng định cũng sẽ chờ ngươi cả một đời. Sau đó biến thành ho nở vọng phu ta phải biến đổi đến mức còn cao hơn thần nữ phong, còn lớn hơn vì cái gì Tô Lâm không hiểu hỏi. Bởi vì dạng này mới có thể cho thấy, ta so cái này thần nữ càng thêm trung trinh, càng thêm yêu ngươi a Tô Lâm. Lại đi một hồi, Diêm Đông Nhi đến là không có Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu thể chất tốt, rốt cục không kiên trì nổi. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cái trán che kín mồ hôi, bước đi đều là thất tha thất thể, ngã trái ngã phải bộ dáng. Giống như là tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Hàn Tiếu Tiếu vốn là muốn nghỉ ngơi dưới, nhưng là Tô Lâm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện phía đông đã có ngân bạch sắc, hiển nhiên rất nhanh liền hướng đông, nếu như bọn họ lại không nhanh chút, thì không đuổi kịp mặt trời mọc. Tô Lâm không khỏi nói ra, Đông Nhi, đến ta có ngươi nghe xong Tô Lâm nói muốn có mình, Diêm Đông Nhi mặt ngay lập tức gọi ra thần thái, vừa mới thân thể còn lung lay sắp đổ nàng. Giống như là trong nháy mắt sinh ra lực lượng, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, sau đó ghé vào Tô Lâm phía sau, nói, tốt, đại thúc ngươi tốt nhất. Tô Lâm chỉ cảm thấy phía sau trầm xuống, một bóng người thì nhào lên. Phía sau có hai đoàn thịt mềm không ngừng đè xuống chính mình, cánh tay cùng trên bàn tay truyền đến Diêm Đông Nhi bắp đùi cùng trên mông cái kia kinh người lực đàn hồi. Tô Lâm hít một hơi thật sâu. Sắc tức thị không không tức thị sắc dựa vào có lầm hay không nhìn lấy Tô Lâm cong Diêm Đông Nhi. Hàn Tiếu Tiếu có chu tờ không vui, đại thúc, ta cũng đi không được, ta cũng phải ngươi cong ta lên núi. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng không đi. Ghé vào Tô Lâm cong lên Diêm Đông Nhi nói, Tiếu Tiếu, ngươi cũng đừng trang, ngươi thể lực so với ta tốt nhiều, bỏ thần nữ phong đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề ai hưởng ta bà cô nhỏ à, các ngươi còn có nhìn hay không mặt trời mọc cát tại dạng này bút tích xuống dưới, nắng đã chiếu đến ít, chúng ta đều lên không thần nữ phong đỉnh núi à. Chương 257, phòng cháy phòng trộm phòng bản thân. Thần nữ phong đã bỏ hơn phân nửa, mắt thấy liền muốn đến đỉnh núi. Để Hàn Tiếu Tiếu cứ như vậy từ bỏ, nàng còn thật không nỡ. Huống chi, Hàn Tiếu Tiếu bản thân cũng không phải là một cái dễ dàng từ bỏ người. Tốt, chúng ta tiếp tục. Hàn Tiếu Tiếu khẽ cắn môi, sau đó ba người một mực hướng về đỉnh núi qua. Tô Lâm cóng Diêm Đông Nhi, mà Hàn Tiếu Tiếu thì là ở một bên bĩu môi. Diêm Đông Nhi một mặt hạnh phúc ghé vào Tô Lâm cong lên, lần này nàng học thông minh, ngậm miệng không nói lời nào, sợ kích thích đến một bên hâm mộ đấu kỵ hận Hàn Tiếu Tiếu. Tuy nhiên cong Diêm Đông Nhi, nhưng là lấy Tô Lâm thực lực, căn bản không có nhiều đại ảnh hưởng, chỉ là hơi có chút ảnh hưởng linh hoạt tính mà thôi, mà hắn chỉ là leo núi, cho nên nhìn rất là nhẹ nhõm. Cao sơn, gió mát, thềm đá, thiếu nữ xinh đẹp, cùng các nàng mùi thơm cơ thể thấm người tim phổi. Ước chừng qua mửa y mở ơ y phu tờ, ba người rốt cục leo lên thần nữ phong. À rốt cục đến, ta chân đều muốn đoạn. Hàn Tiếu Tiếu không có hình tượng chút nào ngồi tại đỉnh núi một chỗ đỉnh nghỉ mát trên cái băng đá, đồng thời lấy tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy chính mình hai chân. Tô Lâm đem Diêm Đông Nhi buông ra, khác ngồi, hơi hoạt động dưới lại nói còn có, cái kia băng ghế đá quá mát, không muốn ngồi ở phía trên, đối thân thể không dễ nghe lời nói nghe được Tô Lâm lời nói. Diêm Đông Nhi lập tức gật gật đầu, nói, tốt, đại thúc. Hừ, Hàn Tiếu Tiếu hừ lạnh một câu, nói, ngươi bị đại thúc cóng lên đến, đương nhiên không mệt, ta có thể là mình bỏ lên, chân đau xót chết hì hì, đó là đại thúc hắn thương ta. Diêm Đông Nhi nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói ra. Ngươi Hàn Tiếu Tiếu khó thở, chỉ Diêm Đông Nhi, sau đó lại quay người đối Tô Lâm, nói, đại thúc, ta chân đau sắp chết, ta muốn ngươi cho ta xoa bóp cái này không tốt lắm đâu. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Tô Lâm giật mình trong lòng, nội tâm cũng là một trận hỏa nhiệt. Thực sáng sớm nam nhân vừa mới ngủ dậy lúc đến đợi, cũng là dương khí hỏa thịnh vượng nhất thời điểm, bằng không cũng sẽ không có loại kia đặc thù phản ứng. Hàn Tiếu Tiếu lời nói, không thể nghi ngờ là tại kích thích Tô Lâm. Hắn là một người nam nhân, hơn nữa còn là một người nam nhân bình thường. Bị Hàn Tiếu Tiếu nói như vậy, ánh mắt của hắn cũng là vô ý thức hướng phía Hàn Tiếu Tiếu hai chân nhìn lại. Tuy nhiên Hàn Tiếu Tiếu mặc là một thân đồ thể thao, nhưng là Tô Lâm dù sao gặp qua Hàn Tiếu Tiếu cái kia thon dài hai chân, một thời gian cũng là có chu tờ tâm viên ý mã. Hắn xoa xoa tay, nói, nam nữ thụ thụ bất thân a. Hừ, Hàn Tiếu Tiếu lạnh hừ một tiếng, ngươi vừa mới cong Diêm Đông Nhi thời điểm, tại sao không nói nam nữ thụ thụ bất thân đâu? Ngươi bất công, ngươi ưa thích Diêm Đông Nhi, không thích ta Hàn Tiếu Tiếu, ngươi có ý tứ gì a? Nghe được Hàn Tiếu Tiếu câu nói này, Diêm Đông Nhi nhất thời không vui. Đại thúc ưa thích người nào ăn nhập gì tới ngươi tình a? Lại nói, đại thúc thì là ưa thích ta, làm sao ngươi có phải hay không hâm mộ đấu kỵ hận a ta? Ta hâm mộ đấu kỵ hận. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Diêm Đông Nhi, rõ ràng là ngươi hâm mộ đấu kỵ hận được không? Đại thúc là ta phát hiện ra trước, ngươi tại sao muốn giành với ta? Cái gì gọi là ngươi phát hiện ra trước? Ngươi phát hiện thì không cho phép người khác thích không? Diêm Đông Nhi cười hỏi nói, lại nói, không phải có câu nói xong à, thật lớn thúc. Người có đức theo tới nói đến đây, Diêm Đông Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, ta hẳn là người có đức đi a. Phi, Hàn Tiếu Tiếu hung hăng xì Diêm Đông Nhi một ngụm nói, ngươi còn người có đức, ngươi có cái ca ý giả mở đức. Ngươi cướp ta đại thúc, ngươi còn có lý a? Cái gì gọi là ta đoạt ta đại thúc? Cũng không phải một mình ngươi, hắn chính là ta một người, ai nói là ngươi đại thúc thừa nhận sao? Ta nói, mặc kệ đại thúc có thừa nhận hay không, hắn đều là ta. Ngươi thật bá đạo, ta chính là bá đạo, làm sao ngươi cắn ta? Hì hì, ta mới không cắn ngươi đây, như thế lộ ra ta không thuộc nữ, đại thúc thì không thích ta. Diêm Đông Nhi chỉnh lý chính mình dung mạo, sau đó một mặt ngượng ngùng nhìn Tô Lâm liếc một chút. Ngươi Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Diêm Đông Nhi vờ ơ y ma ngay trước nàng mặt câu dẫn Tô Lâm, nhất thời giận, Diêm Đông Nhi, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta đây không phải không biết xấu hổ, ta đây là dũng cảm truy cầu ái tình. Diêm Đông Nhi no y ca y giả mờ, ngươi biết cái gì là ái tình sao? Diêm Đông Nhi phản bác, ta làm sao không hiểu? Nói xong giống ngươi rất hiểu giống như Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh nói, bất quá trước một câu khí thế, rõ ràng không bằng sau một câu đủ. Quả nhiên chứng minh một câu lời gì phòng cháy phòng trộm phòng phòng bạn thân ngươi nói qua yêu đương sao? Diêm Đông Nhi đột nhiên hướng về Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Ngươi nói qua sao? Hàn Tiếu Tiếu sững sờ, chợt hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không có, ta cũng không có ai. Tô Lâm cũng nghĩ không thông, hai cái như thế có quan hệ tốt bạn thân, nói thế nào nhau nhau thì ầm ĩ lên, mà lại cái kia lý do hắn thấy, hoàn toàn là cũng là không khỏi rượu. Ngay lúc này, Tô Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa. Mở miệng nói, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, Thái Dương muốn xuất đến, chúng ta mau nhìn mặt trời mọc ra. Nghe được Tô Lâm lời nói, hai nữ cũng là cả kinh, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Thần nữ phong tại địa hải thành phố tới nói, xem như tương đối cao sơn phong. Đồng thời nơi này tới gần Đông Hải bờ, cho nên nhìn Thái Dương mỗi lần đều là từ trong Đông Hải thăng lên. Ba người ngưng thần nhìn lại, bầu trời xa xa vẫn là một mảnh u ám màu lam nhạt, rất nhạt rất nhạt. Thiên thủy tương tiếp địa phương, chậm rãi xuất hiện một tia dạng mây đỏ, hiển nhiên, Thái Dương đang cố gắng leo lên trên lấy. A Hàn Tiếu Tiếu giật mình, sau đó từ nàng trong ba lô, xuất ra một khung giờ vờ, cười nói, may mắn bản cô nương đã sớm chuẩn bị nói, nàng liền mở ra giờ vờ, sau đó quay chụp đứng lên. Tiếu Tiếu, ngươi chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ A, liền ca mê ra giờ vờ đều mang. Tô Lâm nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu động tác, không khỏi nói ra. Đó là Hàn Tiếu Tiếu đắc ý nói ra. Nàng một bên vội vàng quay chụp, vẫn không quên một bên đả kích Diêm Đông Nhi. Hừ, lần thứ nhất cùng đại thúc đi ra chơi, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ một chút, đập ít đồ lưu làm kỷ niệm. Ta có điện thoại di động. Diêm Đông Nhi không cam lòng yếu thế, cầm ra bản thân mới nhất phiên bản táo 6, cũng là ở một bên quay chụp đứng lên. Hàn Tiếu Tiếu bĩu môi, khinh bỉ nói, ít xeo điện thoại di động. Chụp ra hiệu quả có thể cùng giờ vờ so sao? Đừng đùa được không, hiệu quả không phải trọng điểm. Trọng điểm lần này thần nữ phong là đại thúc con ta lên. Ngươi nghe được Diêm Đông Nhi nhắc lên chuyện này, Hàn Tiếu Tiếu tâm lý thì khó chịu, nàng thật nghĩ quất chính mình miệng rộng. Sớm biết Tô Lâm dẫn đội lời nói, nàng liền sẽ không mời Diêm Đông Nhi cùng đi tham gia lần này dạo chơi ngoại thành. Chương 258, mặt trời mọc. Chính mình lần này thật rời lên thạch đầu đánh chính mình chân A, hơn nữa còn là vào chỗ chết nghệ loại kia. Hàn Tiếu Tiếu tâm lý không khỏi thở dài. Ngươi đừng quên, hôm nay là người nào mời ngươi đến, nếu như không có ta mời ngươi lời nói, ngươi là không có cơ hội tham gia lớp chúng ta dạo chơi ngoại thành. Hàn Tiếu Tiếu quyết định từ nguồn cội đả kích Diêm Đông Nhi phách lối khí diễm. Hừ, Diêm Đông Nhi lại là cười lạnh một tiếng, nói ngươi thật giống như là tốt với ta giống như. Tuy nhiên ta không rõ ràng cụ thể là thế nào. Nhưng là bắt đầu khẳng định ngươi cũng không biết đại thúc hội tới tham gia lần này dạo chơi ngoại thành, cho nên gọi để ta làm đồng minh, cùng một chỗ làm bữa, giả ngây thơ cũng phải đem đại thúc kéo tới, không phải sao? Hàn Tiếu Tiếu trầm mặc. Tuy nhiên Diêm Đông Nhi biết tình huống không tim y, nhưng là nàng đoán vẫn là rất phù hợp xác thực. A, mặt trời mọc cho nên, Hàn Tiếu Tiếu mau đem đề tài cho chuyển đi. Quả nhiên, Hàn Tiếu Tiếu câu nói này, thành công đem mọi người chú ý lực chuyển đi. Bởi vì bọn hắn cũng là đến xem mặt trời mọc. Theo thời gian chuyển rời, hải thiên đụng vào nhau một màn kia dạng mây đỏ chậm rãi mở rộng, đồng thời nhìn cũng là càng ngày càng sáng. Hàn Tiếu Tiếu cầm giờ vờ, tận lực khống chế tay mình không run run. Đồng thời ba người đều trừng to mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chân trời, bởi vì bọn hắn ba người đều biết, Thái Dương lập tức liền muốn xuất tới. Không bao lâu, Thái Dương thì chậm rãi từ đường chân trời dưới bò lên, một điểm. Một điểm, một điểm bắt đầu thời điểm, Thái Dương cũng không có cái gì ánh sáng, cũng không chướng mắt, bất quá lại là đỏ rực. Sắc màu ấm ánh sáng chiếu khắp nửa bầu trời, cùng mảng lớn nước biển, nhìn mỹ lệ cực. Mặt trời lên rất chậm, cho người ta cảm giác giống như là bị thứ gì chậm rãi nâng lên, lại như là bị thứ gì dắt lấy, sau lưng kéo lấy vật nặng, nhảy lên dùng sức bò. Sau cùng, nó rốt cục đột phá trói buộc, bò ra mặt biển. Nhan sắc biến càng thêm dễ thấy, đồng thời chói mắt ánh sáng cũng là từ trên người nó phát ra, lắc người mắt mở không ra. Mặt trời đỏ chung quanh, ánh sáng che kín bầu trời, cái kia giãn nhẹ phấp phới đám mây, lúc này cũng giống như một cái thân mặc hồng trang thanh xuân thiếu nữ, đang nguyện chuyển nhảy múa, khinh vũ phi dương. Cái kia đâm xuyên trong mây kim sắc ánh sáng mặt trời, tựa như là kim tuyến, giăng khắp nơi, đem đám mây đều liền cùng một chỗ. Đồng thời kim sắc ánh sáng mặt trời bắn vào biển trong mặt phẳng, nước biển cũng biến thành có chút sắc thái, phảng phất có người tại trên mặt biển, thả một thanh đại hỏa giống như, toàn bộ mặt biển đều bốc cháy lên. Nó ánh sáng bốn phía, đem toàn bộ thế giới đều thắp sáng, thành thị giống như là trong nháy mắt tỉnh lại, mười phần hùng vĩ. Tốt đẹp tha giống như là nhìn tiên cảnh đồng dạng. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều bị ngôn tình cảnh đẹp cho kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Tô Lâm cũng giống như vậy. Hiện tại mọi người sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, ban đêm ngủ mượn, buổi sáng lên được chê, đứng lên thời điểm, nắng đã chiếu đến ít, căn bản liền không có gặp qua mặt trời mọc, chỗ nào có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc đâu. Quả thật rất đẹp. Tô Lâm khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười, xem ra hắn cũng bỏ lỡ không ít cảnh đẹp. Mà lúc này đây, Thái Dương cũng rốt cục toàn bộ thăng lên, bầu trời trong nháy mắt biến sáng ngời rất nhiều. Chúng ta bây giờ trở về, Tô Lâm hỏi, mặt trời mọc xem hết. Những tiểu quỷ đó đoán chừng nên rời giường đi không, khó khăn bỏ lên, sao có thể dễ dàng như vậy xuống dưới. Hàn Tiếu Tiếu cự tuyệt nói, nghe nói thần nữ phong bên trên có đạo quan, bên trong có cái đạo sĩ rất lợi hại, rất biết xem bói, ta muốn đi tìm hắn cho ta tính toán. Đúng thế ta cũng đi, ta có thể coi là nhân duyên. Diêm Đông Nhi cũng là gật đầu đồng ý. Ngươi làm gì muốn học ta? Hàn Tiếu Tiếu hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể coi là nhân duyên? Là ta trước tiên nói tính toán nhân duyên được không? Diêm Đông Nhi phản bác. Nhìn lấy hai nhân mã bên trên lại có ầm ĩ lên tư thế, Tô Lâm nhất thời mặt đen lại. Tốt, không được ầm ĩ lại nhao nhao lời nói, chúng ta liền xuống qua, ai cũng khác tính toán. Tô Lâm lời nói quả nhiên vẫn là rất hữu dụng, hai người trong nháy mắt đều không nói lời nào. Đại thúc, đi, chúng ta đi cái kia đạo quan tìm lão đạo sĩ kia qua. Hàn Tiếu Tiếu ôm Tô Lâm cánh tay nói ra, một bên nói, một bên lung lay Tô Lâm cánh tay tại trước ngực hắn cọ qua cọ lại. Mềm mại, kéo dài sắc trời sáng rõ, Tô Lâm bọn họ cũng có thể thưởng thức thần nữ phong cảnh sắc. Vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở, câu nói này quả nhiên nói không tệ. Lúc này Tô Lâm ba người bọn họ thực sự thần nữ phong đỉnh trên đỉnh, nhìn xuống dưới núi những một đó điểm một điểm nhà cùng đường cong một dạng đường núi, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bọn họ dẫm tại dưới chân. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, Nhất Lãm Chúng Sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Tô Lâm đột nhiên có loại cảm giác này, có lẽ thần nữ phong không phải ngọn núi cao nhất, nhưng là vào giờ phút này, nó lại là địa hải thành phố ngọn núi cao nhất. Tô Lâm có Chu Tở minh bạch loại cảm giác này. Đại thúc, nhìn, mau nhìn cái kia đâu, đạo quan kia ở nơi đó đâu? Hàn Tiếu Tiếu chỉ cách đó không xa đạo quan hô. Dễ Pha A Diêm Đông Nhi cũng nhìn thấy tòa kia đạo quan, nhưng là bên ngoài quan sát 10 phần cũ nát, hiện ra một cỗ hội thất bại sắc. Đạo quan này rách nát như vậy, có thể hay không mất linh? A Diêm Đông Nhi có chút lo lắng hỏi. Không nên đi phá điểm nói rõ mới có chân tài thực học. Hàn Tiếu Tiếu giống như là đang an ủi Diêm Đông Nhi, lại như là đang khích lệ chính mình đạo. Ngươi nhìn cổ đại những cao thủ kia, cả đám đều dáng dấp diện mạo xấu xí, như quả không ngoài tay, ai biết bọn họ là cao thủ đâu. Đạo quan này càng là cũ nát, càng nói rõ người bên trong lợi hại thực. Tô Lâm muốn nói là đạo quan này rách nát như vậy, người bên trong là đến có bao nhiêu lời à, liền thu thập đều không đợi chỉnh đốn xuống. Đoán chừng trình độ cũng không ra sao, rất có thể cũng là hố cha gạt người. Mà lại lừa gạt phần lớn là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi dạng này vô tri thiếu nữ. Bất quá, Tô Lâm cũng không có nói ra đến, hắn không nguyện ý phá hư Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người tính tích cực. Dù sao, thật vất vả leo đến đỉnh núi, tâm tình thật tốt, Tô Lâm cũng không muốn nói cái gì sắt phong cảnh lời nói. Đi, chúng ta vào xem Tô Lâm nói ra. Đi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi một người nắm lấy Tô Lâm một cánh tay, sau đó ba người cùng một chỗ bước nhanh hướng về đạo quan đi đến. Đi càng gần, càng là có thể cảm nhận được đạo quan lâu năm thiếu tu sửa, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức lan tràn. Đạo quan cửa treo một tấm bảng hiệu lớn, thượng thư ba chữ to, tên là Thiên Nhất Xem, cũng không biết ngày này nhìn qua có phải hay không ít Thiên Nhất Lao Ba cho hắn xây. Bất quá Tô Lâm đoán chừng không có quan hệ gì. Dù sao đạo quan này niên đại, nhìn thì mười phần xa xưa. Thật là quặng cu é. A Diêm Đông Nhi nói ra. Cái này sáng sớm, khẳng định không có gì đến tham quan. A Hàn Tiếu Tiếu nói, ai cũng giống như chúng ta sớm như vậy nhìn mặt trời mọc. A bên trong giống như có người. Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói, chúng ta vào xem. Chương 259, Cổ Quái Đạo Sĩ. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào đạo quan, tại cửa chính trước vách đá mặt. Thờ phụng một bộ tựa NG tờ HN thủ phát. Đáng tiếc là, cái này tựa NG tờ HN cùng đạo quan này một dạng, đi qua tuế nguyệt tan mòn, thần hướng bên ngoài ra cùng nhan sắc đã rơi không sai biệt lắm, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra tựa hồ là cái hình người, tới nỗi nói là cái nào thần nhân, Tô Lâm ba người bọn hắn đoán rất lâu, cũng không có đoán ra kết quả. Tính toán, khác đoán đi vào hỏi một chút đạo sĩ kia. Chẳng phải rõ ràng nhìn lấy còn tại tranh luận Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, Tô Lâm không khỏi mở miệng nói. Ba người vòng qua vết đá, hướng về chủ điện đi đến. Đáng tiếc là, chủ điện lúc này môn còn không có mở, hiển nhiên đạo quan này còn chưa có bắt đầu buôn bán mà chủ điện về sau, thì là hậu viện. Tô Lâm bọn họ vòng qua chủ điện, sau đó đến trong hậu viện. Vừa mới xuyên qua hành lang, bọn họ liền thấy trong viện, một người mặc đạo bào màu xám trung niên đạo sĩ. Đang ngồi ở một cái thùng nước trước mặt giết cá. Đạo sĩ trên thân đạo bào có không ít miếng vá, hiển nhiên là niên đại cũng so sánh xa xưa. Hắn đang nấu cơm sao? Hàn Tiếu Tiếu không hiểu hỏi. Đạo sĩ không phải không ăn thịt sao? Diêm Đông Nhi nghi ngờ nói. Cái kia là hòa thượng, đạo sĩ có ăn hay không là mình quyết định, mà lại có đạo sĩ còn có thể lấy vợ sinh con. Tô Lâm cau mày nói ra, bởi vì hắn luôn cảm thấy, tựa hồ là lạ ở chỗ nào, chính mình xem nhẹ cái gì. Thế nhưng là, hắn thì là nghĩ không ra là nơi nào. Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu bọn họ đều nhìn chằm chằm đạo sĩ kia trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Bọn họ đều ăn cá, cũng biết thịt cá ăn ngon, nhưng nhìn đến tàn nhẫn như vậy hình ảnh, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi vẫn có chút không quen. Mọi người đều biết, giết cá thời điểm, bình thường dùng đao bối đem cá đập choáng, sau đó lại bắt đầu giết. Nhưng là đạo sĩ này nhưng không có làm như vậy. Hắn là thủ chảo sống cá, sau đó dùng đao tử phá vảy cá, theo hắn đao tử tại thân cá bên trên thổi qua, cái kia vảy cá liền ào ào ào rơi một chỗ. Cái kia cá đau đến vừa đi vừa về đong đưa, đạo sĩ lại thờ ơ. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi rốt cục nhìn không được, cau mày, nói ra, ngươi làm sao như thế giết cá à, quá tàn nhẫn đi. Tàn nhẫn nghe được hai người lời nói, trung niên đạo sĩ ngẩng đầu, trong mắt bên trong hiện lên một tia khắc thần quang, cười hắc hắc nói, chết như thế nào, không phải chết đạo sĩ không phải nói chuyện cầu tu sinh dưỡng tính sao, ngươi dạng này giết cá, tính là gì? Đạo sĩ A Diêm Đông Nhi nói ra, cá giết không được. Người giết đến trung niên đạo sĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay cá một thanh hướng phía Tô Lâm vung qua, mà chính mình lại là như chớp giật hướng về Hàn Tiếu Tiếu đánh tới. Trên mặt lộ ra là điên cuồng, cùng khát máu ba cái kia cá thoát ly đạo sĩ ma chảo, liều mạng tử A không trung vung lấy thân thể của mình, tư thế khó coi cực, trên thân lẫn vào dòng máu, nhìn cũng là mười phần buồn nôn. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình bỏ cái nu y nhìn cái mặt trời mọc, tiến cái đạo quan tính toán cái mệnh cũng có thể gặp được cái sát thủ, mà lại tên sát thủ này tựa như là biết hắn muốn tới cái này cái đạo quan, tại trong đạo quan chờ bọn họ nhiều năm giống như. Trong lòng của hắn run lên, sau đó trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Tô Lâm gặp được rất nhiều nguy hiểm, sở dĩ mỗi lần đều có thể sống được xuống tới, trừ dựa vào hắn bản thân thực lực bên ngoài, tỉnh táo cũng là hắn lớn nhất thủ đoạn trọng yếu một trong. Vô luận lu cờ na ho, đều muốn giữ vững tỉnh táo đầu não. Bởi vì khẩn trương cùng phẫn nộ sẽ ảnh hưởng ngươi sức phán đoán cùng năng lực hành động, khiến cho ngươi đánh mất quý giá nhất thời gian cùng cơ hội. Tô Lâm động. Tô Lâm thân ảnh lóe lên, thì hướng về kia con cá phóng đi. Nắm tay phải nắm chặt, ngay sau đó đấm ra một quyền qua. Ba khí, cuồng bạo, điên cuồng, thẳng tiến không lùi, có ngươi không ta. Tô Lâm quyền đầu hung hăng cùng con cá kia đụng vào nhau. Phốc, cái kia cá cùng Tô Lâm quyền đầu va chạm, lực lượng cường đại từ trên người Tô Lâm buộc phát ra, hướng về kia cá chút xuống. Cái kia con cá kia nhất thời lập tức bị Tô Lâm đánh thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, bốn phía vẩy ra. Cái kia dòng máu nương theo lấy từng tia huyết nhục, giống như là đặc thù vũ khí, hướng về kia đạo sĩ mặt bay đi. Đạo sĩ đường đi bị ngăn trở, không khỏi vung ra một đạo, vậy cái kia một con cá, lần nữa chặt thành một nửa một nửa. Mà như vậy trong nháy mắt công phu, Tô Lâm đã vọt tới bị hoảng sợ ngốc Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu bên người. Đi mau, Tô Lâm hét lớn một tiếng, đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi bảo hộ tử A phía sau mình. Ta không đi, ta muốn lưu lại giúp đại thúc. Hàn Tiếu Tiếu lại là quật cường nói, chính nàng cũng biết công phu, dựa vào cái gì để cho nàng đi? Tiếu Tiếu không đi, ta cũng không đi. Diêm Đông Nhi khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, nàng dù sao nói thế nào cũng là nữ sinh. Không phải Hàn Tiếu Tiếu nhỏ như vậy thái muội, nơi nào thấy qua dạng này chàng diện á, không có dọa đến khóc lên, đã rất lợi hại, biểu hiện rất tốt. Đi, Tô Lâm sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng là có chút điểm băng lãnh. Thì ngươi cái kia khoa chân múa tay, lưu lại cũng là kéo ta chân sau. Tô Lâm ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú cái đạo sĩ kia, hắn rốt cuộc biết vừa mới lúc đi vào đợi, là lạ ở chỗ nào. Không hài hòa không sai. Cũng là không hài hòa, đạo sĩ này cho Tô Lâm cảm giác là không hài hòa. Đầu tiên, đạo sĩ giết cá, cái này bản thân lì hệ nờ là một cái không hài hòa chẳng cảnh. Sau đó cũng là đạo sĩ trên thân trang chi. Trên người hắn đạo bào nhìn rất lợi hại cổ xưa, có miếng vá, lại là tẩy trắng bệnh, nhưng là đạo sĩ này lại là mặc một đôi giày da, chỗ nào đạo sĩ sẽ ở trong đạo quan mặc giày da, mà lại này đôi giày da còn bị xoa rất sáng. Hoàn toàn cùng cũ nát đạo bảo là hai thái cực. Dạng này sự vật đồng thời xuất hiện tại trên người một người, sao có thể không kỳ quái nghe được Tô Lâm lời nói, tuy nhiên làm người rất đau đớn, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng minh bạch, mình tại nơi này, quả thật làm cho Tô Lâm bó tay bó chân, phát huy không ra. Cho nên hai người tay cầm tay, hướng về cửa chạy tới. Các ngươi hôm nay ai cũng chạy không. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên. Trong tay hắn cái kia thanh giết cá đào tử tựa như là rời dây cung mũi tên, hướng phía Hàn Tiếu Tiếu phía sau lưng đâm vào. Đáng chết, cẩn thận, Tô Lâm nhắc nhở một tiếng, nhưng là hắn vô ý thức hướng phía hai người đánh tới, lập tức đem vừa mới không có chạy mấy bước Hàn Tiếu Tiếu bổ nhào vào trên mặt đất. Bởi vì Hàn Tiếu Tiếu lôi kéo Diêm Đông Nhi, cho nên ba người nhất thời thành lăn đất hồ lô, trên mặt đất quần quật lấy. Cách đao kia tử lập tức đâm vào mang một ít mục nát khung cửa phía trên. Đao tử bên trên mang theo to lớn động năng trang cửa gỗ đều chi chi rung động, rơi xuống mảng lớn lâu năm lá hôi. Tô Lâm thân thể nhất chuyển, nhanh chóng rơi xuống đất, để cho mình trước chạm đất, tận lực để Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không chịu đến tổn thương gì. Chờ đến ba thân thể người ổn định lại về sau, trung niên đạo sĩ kia chạy tới khung cửa chỗ, lập tức đem châm ở phía trên đao tử rút ra, một mặt cười quái dị nhìn lấy ba người. Chương 260, ta thích khiến người ta chết không minh bạch. Ba người các ngươi, ai cũng đi không, đây là trung niên đạo sĩ lần thứ hai nói câu nói này. Thủ phát các ngươi hai cái không có sao chứ? Tô Lâm từ dưới đất bỏ dậy, lấy vội hỏi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều lắc đầu, bất quá trên thân hai người đều chảy ra một chút, bất quá cùng mạng nhỏ so ra, điểm ấy thương thế thì không tính là gì. Đi qua vừa mới ngắn ngủi giao phong, Tô Lâm đã biết người trung niên đạo sĩ này thực lực rất không tệ, cái kia một tay phi đao càng là xuất thần nhập hóa, hiển nhiên hẳn là giết trong tay cao thủ. Mà Tô Lâm hiện tại cũng xác định không, người trung niên đạo sĩ này muốn giết người là ai, là mình vẫn là Hàn Tiếu Tiếu, cũng hoặc là Diêm Đông Nhi. Thế nhưng là, vừa mới trung niên đạo sĩ nào về phía là mình, nhưng là hắn phi đao giết người, lại là Hàn Tiếu Tiếu. Hắn đột nhiên tập kích Tô Lâm bọn họ, đến có thế nào không thể cho ai biết mục đích. Nhưng là Tô Lâm biết, lúc này hắn chỉ có cố gắng đem đối phương xử lý mới được. Bởi vì bất luận là vì Hàn Tiếu Tiếu vẫn là Diêm Đông Nhi, hoặc là chính mình, Tô Lâm cũng không thể thủ hạ lưu tình. Các ngươi hai cái đợi chút nữa tìm cơ hội chạy đi, nghe được hai người nói không có việc gì, Tô Lâm không khỏi nhắc nhở nói. Đại thúc, ngươi đây, Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Ta lưu lại, giết hắn. Tô Lâm quay người nhìn cách đó không xa, một mặt khát máu trung niên đạo sĩ, lạnh lùng nói ra. Hắn biết hôm nay vấn đề này sợ là không thể thiện, chỉ là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ở chỗ này, rất có để hắn không thi triển được vị đạo, bởi vì hắn hội phân tâm lo lắng hai người bọn họ. Cái này sẽ ảnh hưởng Tô Lâm phát huy, mà cao thủ ở giữa, kiêng kỵ nhất chính là cái này. Ha ha, trung niên đạo sĩ kia cũng không có ngăn cản Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu bọn họ nói chuyện, tại nghe xong hắn lời nói về sau, cười lạnh một tiếng, nói, khác uổng phí sức lực, hai người bọn họ đi không, ngươi càng là đi không. Nói xong, hắn liền hai con ngươi tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, nói, hai cái tiểu mỹ nhân, không nên gấp gáp, chờ ta giải quyết Tô Lâm, liền sẽ để các ngươi biết, cái gì gọi là tránh thức nữ nhân. Ha ha ha ha, Tô Lâm đổ ngốc này, lâu như vậy, lại vẫn không động các ngươi, như vậy đành phải tiện nghi ta. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người đều không đốc, nghe được đạo sĩ nói như vậy, nhất thời đều có chu tờ giận. Ngươi nha dáng dấp xấu như vậy, già như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy, thật không biết xấu hổ đại thúc. Chúng ta không đi, chúng ta muốn ở chỗ này nhìn lấy ngươi đánh chết cái này hỗn đản. Hàn Tiếu Tiếu nổi giận đùng đùng, hung dữ nói ra. Một bên Diêm Đông Nhi cũng là gật gật đầu, đi theo Hàn Tiếu Tiếu nói ra, đại thúc, chúng ta hội nhìn lấy ngươi, đánh nổ cái này từ đạo sĩ chứng. Miệng lưỡi lợi hại đạo sĩ kia nghe được Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nói hắn như vậy, sắc mặt cũng là trầm xuống, đợi chút nữa hội để cho các ngươi hối hận. Tô Lâm lúc này cũng là mới nhìn rõ ràng trung niên đạo sĩ kia mặt, rất là bình thường một trương mặt chữ quốc, cho người ta cảm giác cũng là rất bình thường nờ dê, đoán chừng nhìn qua liền sẽ quên. Duy nhất khiến người ta chú ý là hắn cặp mắt kia, rất là độc ác. Cười rộ lên thời điểm, mười phần đáng sợ, trên mặt bắp thịt trên cơ bản bất động, giống như là mang theo một tấm mặt nạ ra người giống như. Trên người hắn, cái kia tẩy trắng bệnh đạo bào bên trên chiếm không ít vảy cá, máu cá, cùng cá nội tạng, đỏ, hắc, nhếch nhác mà buồn nôn, khiến người ta nhìn qua liếc một chút thì không muốn lại nhìn. Xem ra, ngươi mục tiêu là ta. Tô Lâm cười nhạt, chỉ là ta có chu tờ hiếu kỳ cùng nghĩ mãi mà không rõ, ta mạng nhỏ có như thế đáng tiền à, sẽ để cho ngươi dạng này cao thủ tới giết ta. Cái này có trọng yếu không? Đạo sĩ bình tĩnh khuôn mặt, dù sao đều là muốn chết trọng yếu, rất trọng yếu. Tô Lâm nhìn lấy đạo sĩ, ánh mắt lạnh thấu xương. Cho dù chết, cũng phải cái chết rõ ràng mà lại, ta thật rất lợi hại, lo lắng ngươi có phải hay không tìm nhầm người, ta hôm nay chỉ là mang học sinh ra chơi, bình thường cũng chỉ là cái tiểu bạch lĩnh, ngươi có thể cùng ta có cái gì thù. Ha ha ha ha, đạo sĩ kia nghe được Tô Lâm lời nói, lại là cười ha hả. Nghe được ngươi nói như vậy, ta càng thêm không có khả năng nói cho ngươi. Đạo sĩ tà ác cười nói, ta thích khiến người ta chết không minh bạch, giết người niềm vui thú. Không chính là ở đây sao? Người trước khi chết không hiểu, tuyệt vọng, thống khổ, kêu thảm, ngươi không cảm thấy những này đều rất tốt đẹp sao? Nghe được đạo sĩ lời nói, Tô Lâm minh bạch. Đạo sĩ kia rõ ràng cũng là cái đồ biến thái. Biến thái sát nhân cuồng, không đối gọi biến thái sát thủ càng thêm phù hợp, bởi vì hắn so biến thái sát nhân cuồng càng thêm nguy hiểm. Hắn liền giết cá thời điểm, đều lựa chọn ngược sát, so sánh thủ đoạn giết người, hẳn là càng thêm phong phú tàn nhẫn đi. Lúc này Tô Lâm cũng minh bạch, đạo sĩ này nhất định là lấy phương thức như vậy, hấp dẫn chính mình cùng Hàn Tiếu Tiếu Diêm Đông Nhi tới gần, sau đó tại mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, nhất cử đem Tô Lâm đánh giết. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Tô Lâm thực lực vậy mà như thế ngoài dự liệu, để hắn tự cho là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, sinh ra sai lầm. Nếu như ngươi là nhằm vào ta, muốn giết ta lời nói thả hai người bọn họ, ta lưu lại chúng ta quyết nhất tử chiến. Tô Lâm nhìn lấy đạo sĩ kia, mở miệng nói. Người chết ta sống, không chết không thôi ha ha. Đạo sĩ kia quay người, đem sau lưng cửa đóng lại, nói, không được, ta vừa mới nói, ai cũng đi không. Hắn lúc đầu coi là tùy tiện hai ba lần liền có thể đem Tô Lâm giải quyết, kết quả Tô Lâm cường hãn, để hắn sai lầm. Đạo sĩ đem chính mình nguyên nhân thất bại, quy kết đến là khinh địch chủ quan. Lúc này hắn đóng cửa, phía sau lưu cho Tô Lâm. Tô Lâm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, thân thể đột nhiên khởi động, song trên đùi, lực đạo đống nhiên bạo phát, hướng về đạo sĩ phóng đi. Tô Lâm song quyền nắm chặt, chuẩn bị nhất quyền đánh nổ đạo sĩ này trứng. Đạo sĩ giống như là không có phát giác được Tô Lâm động tác giống như, tiếp tục làm lấy đóng cửa động tác. Hai tay lôi kéo khoảng trừng môn, chuẩn bị đem đại cửa đóng lại. Hắn toàn bộ phía sau lưng đi tu đại lộ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, cho người ta cảm giác, tựa như là một cái mỹ nữ, hiện ra mọi người trước mặt. Gần, thêm gần Tô Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, gión mũi chân, song trên đùi bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, chớp mắt trực tiếp, đã vọt tới đạo sĩ phía sau lưng chỗ. Vô luận là, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, nhất định không thể tin được, một người Tô Lâm, vợ ơ y ma có thể nhanh đến khủng bố như thế. Bọn họ tin tưởng, nếu như Tô Lâm đi tham gia cái gì Asian Games, Olympic, cái kia thứ gì chạy nhanh quán quân A, Guinness người giữ kỷ lục, đoán chừng đều không phải là Tô Lâm đối thủ. Tới nơi nói chạy cự ly dài, nếu như Tô Lâm sức chịu đựng đủ mạnh, tự nhiên là cũng không có vấn đề. Lúc này, Tô Lâm mặt lộ vẻ hung quang, hắn quyền đầu dơ lên cao cao đến. Sau đó từ đạo sĩ phía sau, hung hăng đập xuống. Nếu như đạo sĩ bị đánh trúng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 261, nghìn cân treo sợi tóc. Siêu ngay tại Tô Lâm quyền đầu, mắt thấy thì phải rơi vào đạo sĩ kia trên thân thời điểm. Không có dấu hiệu nào, đạo sĩ kia giống như là phía sau lớn lên một con mắt, hắn chân phải đột nhiên giống lấy sau lưng đá tới, như là hạt tử bãi vĩ một dạng. Lại như là dã lư chân đá. Còn giống như là kim kê, hắn cứ như vậy đưa lưng về phía Tô Lâm phát ra công kích mình. Tư thế bất nhã, lại là hoảng sợ Tô Lâm nhảy một cái. Chân phải đá lên, cái kia cũ nát đạo bảo bị kéo ra, bị xoa sáng ngời giày da đột nhiên hướng về Tô Lâm đặt tới. Mà tại cái kia giày da gót bộ, lại có một cái màu đen không có không bóng sáng màu đen bén nhọn cứng rắn kim loa y vật đâm xuyên ra tới, hướng về Tô Lâm ở ngực đánh tới. Trong giày tàng đao gia hỏa này là cái sát thủ nhà nghề Tô Lâm lúc này, đã 10 phần có thể khẳng định thân phận đối phương, nếu như không phải sát thủ nhà nghề, căn bản sẽ không phân phối giả bộ như vậy chuẩn bị. Mà Tô Lâm thân thể bởi vì vừa mới xông quá nhanh, muốn thu thế, đã tới không kịp. Tô Lâm quyền đầu vẫn là hướng phía đạo sĩ đầu đập tới, nhưng là nếu như hắn tiếp tục đập xuống, tại hắn không có đập trúng đối phương trước đó, nhất định sẽ trước bị đối phương đao tử cho đâm xuyên trái tim. Chân dù sao so cánh tay dài được nhiều. Đạo sĩ kia tựa hồ đã sớm tính tới Tô Lâm hội đánh lén, cho nên cố ý dẫn dụ Tô Lâm mắc lửa. Nghìn cân treo sợi tóc. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Vô cùng khẩn cấp. Ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, Tô Lâm ngã xuống. Rất rõ ràng, không phải té ngã, mà là cố ý bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể né tránh đạo sĩ kia tập kích. Tô Lâm thân thể ngửa ra sau. Ở ngực vừa lúc tránh đi đạo sĩ giày rút đao tử, đồng thời hai chân vươn về trước, giống như là cá trạch một dạng trượt chân đạo sĩ đúng quần bộ vị. Ngay sau đó, thừa dịp đạo sĩ còn đang duy trì kim kê tư thế, sau đó nhất quyền, hung hăng đánh vào đối phương trứng trên thân. Đối với đứng đấy nam nhân cùng nằm nữ nhân mà nói, đúng quần bộ vị, tuyệt đối là bọn họ là tử huyệt. Cái trước không thể vào, cái sau không có khả năng đỉnh. Nếu như Tô Lâm một quyền này đánh lời nói thật, chỉ sợ đạo sĩ về sau không chỉ có làm không nam nhân, còn làm không người, chỉ có thể làm yêu quái người. Đương nhiên, nói không chừng yêu nhân cũng không làm được, bởi vì mất đi chiến đấu lực hắn, rất có thể sẽ bị Tô Lâm trực tiếp xử lý. Một mực mặt mũi tràn đầy lo lắng Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi khi nhìn đến đạo sĩ đột nhiên sử xuất trong giày tàng đao thời điểm, cũng là giật mình, sợ Tô Lâm thụ thương. Bất quá, tiếp xuống biến hóa, bọn họ vừa lại kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì Tô Lâm một chút quyền đánh tại đạo sĩ kia chứng bên trên. Tựa hồ, hai người đều giống như nghe được bẹp thanh âm, giống là cái gì bị đánh bạo. Chiến đấu đến một bước này, đã là đang liều phản ứng tốc độ cùng thân thể cơ năng thời điểm, là một tên kinh nghiệm phong phú sát thủ, đạo sĩ tại sử xuất trong giày tàng đao thời điểm, cũng đã nghĩ đến nếu như thất bại, Tô Lâm sẽ làm ra như thế nào phản kích. Cho nên, tại hắn cảm giác được nơi đúng quần gió lạnh đánh tới, chứng chỗ truyền đến một cỗ lạnh thấu xương hàn ý về sau, hắn thần kinh siết chặt, cái kia giơ cao chân phải tranh thủ thời gian thu hồi lại, đồng thời thân thể nghiêng một cái, muốn né tránh Tô Lâm công kích. Cho nên, Tô Lâm một quyền này, chỉ là sát bên trong một cái trứng mà qua, sau đó đánh vào đạo sĩ trên thân. Từ Tô Lâm từ phía sau lưng đánh lén đạo sĩ, đến đạo sĩ sử xuất trong giày tàng đao, Tô Lâm trượt đến đạo sĩ hạ bản công kích đạo sĩ trứng, lại đến đạo sĩ thân thể bên cạnh rời chợt xoay người. Cái này một hệ liệt động tác đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, cơ hội không cho Tô Lâm cùng đạo sĩ thở dốc cùng suy nghĩ cơ hội. Hoàn toàn cũng là thân thể tự nhiên vốn nên có thể làm ra công kích hoặc là phòng ngự biện pháp. Trong nháy mắt, hai người giao thủ nhiều lần, riêng phần mi nhờ thi triển chính mình sát chiêu. Đạo sĩ sắc mặt cứng đờ, đồng thời thân thể lui nhanh, mà Tô Lâm một cái lý ngư đà đĩnh, cũng là từ mặt đất đứng lên. Hai người lần nữa giằng co, chẳng qua nếu như lực quan sát đầy đủ cẩn thận lời nói, ngươi liền có thể phát hiện, đạo sĩ kia khỏe miệng một mực đang hơi hơi co quắp. Đồng thời hắn đùi phải cũng là đang nhẹ nhàng lay động. Hiển nhiên, Tô Lâm cái kia một cái chứng công kích, vẫn là làm bị thương hắn. Tiểu tử, xem ra ta là xem thường ngươi. Đạo sĩ kia ánh mắt tràn ngập thần sắc oán độc, giống như Tô Lâm không có bị hắn 2-3 lần xử lý, để hắn cảm thấy rất ném người bộ dáng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đánh giá cao ngươi. Tô Lâm mỉm cười, một mặt khiêu khích nói ra. Ha ha, không tệ, không tệ. Đạo sĩ kia nhìn chằm chằm Tô Lâm. Cười lạnh một tiếng, lại vẫn hiểu được trên chiến trường dùng kế khích tướng, xem ra ta lần này hẳn là bị cái kia hôn đản cho đùa nghịch thân phận của ngươi, sợ là không đơn giản đi. Đạo sĩ cảm giác mình hẳn là bị người hố, sớm biết Tô Lâm như thế khó đối phó, hắn liền sẽ không thu như vậy ít tiền. Đạo sĩ đã quyết định, mình tại giết Tô Lâm về sau, nhất định muốn tìm cố chủ đem tiền thêm gấp đôi, không, phải thêm gấp hai. Bởi vì đối phương đối Tô Lâm thân phận cùng thực lực nghiêm trọng tính ra sai lầm, dẫn đến chính mình thụ thương, tự nhiên muốn bồi thường tổn thất. Nếu như chính mình lúc này bị chọc giận xông đi lên, sợ là vừa vặn đối đầu Tô Lâm sát chiêu. Cho nên, đạo sĩ cũng không tiếp tục tiến công, mà chính là cùng Tô Lâm giằng co. Ngươi vì cái gì không cho rằng ta là đây là đang trì hoãn thời gian, đợi có người tới cứu chúng ta đâu. Tô Lâm hỏi ngược lại, ta là người đứng đắn. Ta có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, ngươi là sát thủ, ngươi chỉ có thể sinh sống trong bóng tối. Ngươi có thể nhận không ra người, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quả nhiên, lần này nghe được Tô Lâm lời nói, đạo sĩ sắc mặt rốt cục biến. Hắn phất phất đao tử, chậm rãi hướng về Tô Lâm đi tới, vừa đi, vừa nói, không thể không nói, ngươi thật đúng là một cái công tâm cao thủ a. Ta bị ngươi nói tình thế khó xử. Ban đầu vốn còn muốn theo ngươi tốt nhất chơi đùa, hiện tại xem ra, trò chơi hiện tại hẳn là sớm một chút kết thúc. Ta nhô và ô Tô Lâm tâm lý thầm mắng một tiếng. Chơi em gái ngươi a chơi, muốn chơi về nhà chơi mẹ ngươi. Qua siêu mang theo mãnh liệt kinh phong, đạo sĩ một đao hướng phía Tô Lâm mặt cắt tới, hắn không thể không lui ra phía sau một bước. Siêu lại là một đao, Tô Lâm không thể không lui thêm bước nữa. Đạo sĩ tiến công, Tô Lâm chỉ có thể lui lại. Lui a, ngươi lại lui a. Đạo sĩ rêu cợt Tô Lâm, đồng thời bỗng nhiên đập ra. Cái kia tản ra hàn quang đao tử, lúc này, cũng là hướng phía Tô Lâm ở ngực đâm vào. Thế bởi vì tốc độ quá nhanh, đao tử vạch phá không khí, phát ra rất nhỏ xé rách thanh âm. Nếu như thính lực không được, căn bản nghe không được. Đơn giản, trực tiếp, lại là thô bạo như vậy. Đạo sĩ đột nhiên tập kích, Tô Lâm đã không có khả năng lại lui, cho nên chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao, công phu cho dù tốt, nhất thương quật ngã. May mắn đạo sĩ kia vô dụng thường, bằng không Tô Lâm thì thật nguy hiểm. Thế nhưng là, coi như không có thương, đao kia tử cũng so quả đấm mình sắc bén nhiều, mà lại ai biết đạo sĩ này vì hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng sẽ ở đao tử bên trên độc hại, Tô Lâm cũng không dám cược. Chương 262, đại thúc ngươi không muốn chết. Như thế nào tiếp như thế nào có thể an toàn đón lấy đối phương công kích mà lại, đang tránh né đối phương sắc bén kia đao tử đồng thời, cũng còn muốn phòng bị đạo sĩ cái kia dày bên trong đại sát khí. Thật khó dây dưa a, Tô Lâm tâm lý thở dài. Thân thể lúc này, cũng là làm ra phản ứng. Tô Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới. Tô Lâm làm ra một bộ cùng đạo sĩ liều mạng bộ dáng, đem bộ ngực mình hoàn toàn lộ ra, không làm bất kỳ phòng bị nào. Giống như lại nói, ngươi đâm à, có bản lĩnh ngươi đâm à. Tô Lâm song quyền nắm chặt, nhất quyền hướng phía đạo sĩ mặt đập tới, đồng thời một cái khác quyền đung đưa không ngừng, chuẩn bị tùy thời mà động. Đạo sĩ tâm lạnh cười, nhìn lấy Tô Lâm, không chút do dự siết chặt trong tay đao tử, dưới tay phải rời, hung hăng hướng phía Tô Lâm trái tim đâm tới. Muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Đạo sĩ giống như hồ đã thấy chính mình đem Tô Lâm trái tim đâm rách chẳng cảnh. Trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một cái nụ cười đắc ý, đồng thời hắn tay trái nắm tay, chuẩn bị ngăn cản Tô Lâm quyền đầu. Mà liền tại Tô Lâm quyền đầu sắp đụng tới đạo sĩ đao tử thời điểm, đột nhiên biến quyền vị trưởng, một phát bắt được đạo sĩ thủ đoạn. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải ăn chay. Lần này vì đối phó Tô Lâm, Sở Thiên có thể nói là đại xuất huyết một lần. Từ khi Bạch Hổ Đường đoàn diệt về sau, là hắn biết, bình thường người không phải Tô Lâm đối thủ. Cho nên nói cho Thanh Vân Bang mọi người, đều không muốn tìm Tô Lâm phiền phức. Hắn thì là bỏ ra nhiều tiền từ chuyên môn từ nước ngoài mời về sát thủ, chuyên môn đối phó Tô Lâm. Đạo sĩ chính là vì chuyên môn cái gì Tô Lâm quay lại, vì cơ hội này, hắn làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Đương nhiên Sở Thiên cũng cung cấp không ít tình báo, tỉ như lần này tới thần nữ phong tình báo. Điêu trùng tiểu kỹ đạo sĩ cười lạnh một tiếng, đao tử vẩy lên. Chuẩn bị trước tiên đem Tô Lâm ngón tay cắt đi mấy cây. Tô Lâm lại là đại hỉ, bởi vì cơ hội đến hắn trực tiếp tới một cái đại quay người, sau đó lập tức dựa lưng vào đạo sĩ đâm vào trong ngực hắn. Đồng thời một tay nắm lấy đạo sĩ cầm đao trong tay, cái tay còn lại tủi chỗ thì là hung hăng hướng phía đạo sĩ ở ngực đánh tới. Ba nhờ Tô Lâm đánh trúng đạo sĩ ở ngực, hắn bị đau, thân thể không khỏi rút lui. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, thừa dịp đạo sĩ lui lại thời điểm, Tô Lâm lại một lần nữa đối với đối phương tiến hành chịu kích. Ba nhờ đạo sĩ sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm giác mình xương sườn tựa hồ đoạn. Mà Tô Lâm lần thứ ba chịu kích thời điểm, lại là thất bại, cánh tay hắn vừa vặn rơi vào có chuẩn bị đạo sĩ trong tay. Hai người gấp dính chặt vào nhau, muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hai người gây đâu đáng tiếc, đây là chiến tranh sinh tử chi chiến, đạo sĩ ăn thiệt thòi quá nhiều, lúc này, cũng là giận hắn góp chân trên mặt đất phá mấy lần, sau đó trong giày ám thứ thì vạch đến mũi chân. Đạo sĩ quyết tâm, hướng thẳng đến Tô Lâm bắp chân đâm tới. Hắn muốn để Tô Lâm chảy máu. Tô Lâm kinh hãi, sau đó thân thể dùng lực, cả người thân thể đặt ở đạo sĩ trên thân. Đạo sĩ chống đỡ không nổi Tô Lâm đại lực, cả người hướng trên mặt đất ngã xuống. Ba nhờ sau đó hai người trong sân quần quật lấy, cùng một chỗ hướng về hậu viện vách núi chô lăn đi. Tô Lâm đầu đâm vào trên một tảng đá, trang hắn đầu váng mắt hoa, kém chút ngất đi, mà đạo sĩ cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, mặt bị đá vụn phiến đồng dạng dưới, máu me đầm địa, nhìn so Tô Lâm thảm nhiều. Khi hai người thật vất vả dừng lại thời điểm, bọn họ đã đến bên bờ vực. Tô Lâm tại hạ, đạo sĩ cơi tại Tô Lâm trên thân, nắm trong tay lấy đao, hướng về Tô Lâm cổ đâm tới. Mà Tô Lâm hai tay chống lấy tay hắn, sử xuất bú sữa khí lực. Hai người cứ như vậy giằng co. Đột nhiên nói sĩ trong miệng hét thảm một tiếng, trong tay dao găm lúc này cũng là hơi méo, Tô Lâm cầm ra cơ hội, lập tức thanh chủy thủ lật lại, sau đó đâm vào đối phương trên bờ vai. A đạo sĩ trong miệng phát ra một tiếng tham gia, máu tươi cũng là từ trên bờ vai chảy ra. Ta muốn bóp chết ngươi, hai tay của hắn bóp lấy Tô Lâm cổ, mà Tô Lâm cũng không cam chịu yếu thế bóp lấy cổ của hắn, song phương nhất thời đỏ mặt tiến hai. Tô Lâm cảm giác hô hấp đến càng ngày càng khó khăn, hắn chân chậm rãi chuyển qua đạo sĩ giữa hai chân, sau đó đột nhiên đỉnh tới. Ba nhờ Tô Lâm phảng phất nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm, lần trước quyền đầu không có giải quyết sự tình, lần này đầu gối giúp Tô Lâm giải quyết. Thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là đem đạo sĩ chứng cho đỉnh phá. Không thể không nói, Diêm Đông Nhi nói chuyện vẫn là rất chuẩn, Tô Lâm quả nhiên làm đến. Ba nhờ lại là một cái lên gối. Tô Lâm thậm chí đều nhìn thấy đạo sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía, hai mắt trợn trợn, giống như là muốn đem tròng mắt tuôn ra đến. Tô Lâm chân không ngừng duỗi thẳng, vố lượng, duỗi thẳng, vố lượng. Một lần lại một lần hướng phía đạo sĩ cái kia yếu ớt nhất bộ vị đánh tới. Đạo sĩ hai tay ở giữa cường độ càng ngày càng nhỏ, hai mắt trực tiếp ánh mắt cũng là càng ngày càng tan rã, thân thể cũng là càng ngày càng yếu. Tô Lâm thân thể đột nhiên hơi cong, sau đó cường độ bỗng nhiên tăng lớn. Hai tay của hắn cùng đầu gối lực lượng phối hợp, lập tức đem đạo sĩ từ trên người chính mình đẩy ra. Đạo sĩ thân thể cứ như vậy siêu một tiếng, bay ra ngoài, tại bên bờ vực lăn mấy lần, sau đó theo những đá vụn đó khối, cùng một chỗ rơi xuống sườn núi. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc Tô Lâm nằm tại bên bờ vực, miệng lớn thở hào hẹn, tứ chi mở ra, giống như là lấy quầy bùn nhão. Quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Tên sát thủ này thực lực rất mạnh, tuyệt đối là có người từ nước ngoài mời tới đối phó hắn. Đối phương đây là muốn hắn chết tiết tấu A, nghĩ tới đây, Tô Lâm song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên. Đã có người đối với hắn làm mùng một, vậy cũng đừng trách hắn làm 15. Tô Lâm đã quyết định, lần này, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Đồng thời, Tô Lâm cũng quyết định, muốn cho tên sát thủ này tổ chức chút giáo huấn, để bọn hắn biết đắc tội chính mình hậu quả là cái gì. Tại Hắc Ám thế giới, còn thật không có cái gì tổ chức, dám cùng Xích Long công khai khiêu chiến đây. Đối với giết người, Tô Lâm cũng không xa lạ gì, có thể nói Tô Lâm hai tay dính đầy máu tươi cũng không đủ, cho nên tuy nhiên giết tên sát thủ kia, Tô Lâm tâm tình cũng không có bao nhiêu ba động. Lớn, đại thúc hắn không phải là chết đi cách đó không xa, Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tô Lâm nơi này, một mặt vẻ lo lắng. A Phi, nghe được Diêm Đông Nhi câu nói này, Tô Lâm nhịn không được tâm lý đậu đen rau muống một câu. Ta như thế anh tuấn xuất khí, làm sao có thể là đoạn mệnh quỷ tướng đâu, tính là mệnh lớn sư đều nói ta sẽ lấy 10 cái 8 cái nàng dâu đâu, ta một cái đều không có cưới được, làm sao có thể chết đâu đại thúc. Đại thúc ngươi không muốn chết á? Hoa nhìn lấy Tô Lâm không nhúc nhích, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lúc này cũng là thương tâm khóc lên. Chương 263, đại thúc, ngươi giết người. Nghe được hai người tiếng khóc, Tô Lâm đang chuẩn bị đứng lên, nói cho hai người nói mình không có việc gì. Bất quá ngẫm lại, Tô Lâm vẫn là quyết định trước giả bộ hôn mê, sau đó dọa một chút hai người cũng tốt. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi lúc này chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở Tô Lâm bên người. Sau đó nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đặt ở Tô Lâm dưới mũi mặt, tìm kiếm hơi thở. Ô ô ô, đại thúc hắn không có tức giận. Hàn Tiếu Tiếu giật mình, trực tiếp ngồi dưới đất. Mà Diêm Đông Nhi nghe được về sau, cũng là ngốc. Đại thúc, ngươi không muốn chết ta? Ô ô ô, nói thì bổ nhào vào tại Tô Lâm trên thân, sau đó bắt đầu khóc lên. Tô Lâm nghe được hai người khóc thương tâm như vậy, tâm lý đột nhiên có chút áy náy. Hai nữ kinh lịch giám sát. Lúc đầu tâm lý thì sợ hãi, chính mình giả bộ chết hoảng sợ các nàng, cũng quá tiện một chút. Cho nên, Tô Lâm lúc này, cũng là làm bộ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó tỉnh lại. Lao đạo sĩ kia chết sao? Tô Lâm nói ra. Hoa đại thúc ngươi không có chết ta, ngươi hù chết chúng ta còn tưởng rằng ngươi ô ô ô. Hàn Tiếu Tiếu khóc nói ra. Đại thúc, ngươi không chết thật sự là quá tốt. Diêm Đông Nhi cũng là nói no y tốt. Tốt, ta không phải không chết sao? Các ngươi khóc cái gì khóc đâu, lại khóc thì không xinh đẹp. Tô Lâm nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nói, Tô Lâm đứng lên, hắn nghỉ ngơi như thế một hồi, thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hả, RNG, vừa mới người nào nện cái đạo sĩ kia vì chuyển di hai người chú ý lực? Tô Lâm hỏi, nếu như không là vừa vặn đạo sĩ cái hót bị người dùng thạch đầu nện một chút, mất đi trung tâm. Tô Lâm muốn xử lý hắn, còn thật không dễ dàng. Ta Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ngươi cứu ta mệnh. Tô Lâm nói ra. Ngươi cũng cứu chúng ta mệnh, chúng ta đều không thiếu nợ nhau. Hàn Tiếu Tiếu no y thế nhưng là, đại thúc, ngươi giết người. Diêm Đông Nhi đột nhiên nói ra. Tô Lâm mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại đến, nơi này là vùng ngoại thành, không phải địa hải thành phố. Mà lại nơi này là cảnh khu, lại là du lịch mùa thịnh vượng, đạo sĩ cái kia rơi xuống vách núi thi thể. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Cảnh sát nhất định sẽ tra hung thủ. Hai người đỏ sức thời điểm, trên người đối phương có thật nhiều Tô Lâm vân tay, Tô Lâm khẳng định trốn không thoát. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy sao? Hàn Tiếu Tiếu đề nghị. Tô Lâm lắc đầu, nếu như hắn không chạy, thân phận đạo sĩ bị phát hiện, Tô Lâm cũng là phòng vệ chính đáng. Nếu như Tô Lâm chạy, Tô Lâm tội giết người tên phản mà chứng thực ngươi phòng vệ chính đáng, ngươi chạy quạng lông A, rất rõ ràng là chạy án A. Nếu như tại nơi khác phương, có lẽ đạo sĩ kia chết cũng liền chết, chủ mưu là chắc chắn sẽ không công khai. Cũng tỉ như Bạch Hổ Đường bị diệt, Bạch Phàm chết tại chính mình tiểu đệ trong tay, không phải cái gì đưa tin đều không có sao, rất rõ ràng cũng là Thanh Vân Bang chính mình đẻ xuống, không muốn để cho cảnh sát tham gia, nhưng là lần này không giống nhau, lần này cảnh sát là khẳng định hội tham gia. Càng nghĩ, Tô Lâm cảm thấy mình hiện tại chỉ có thể báo động không sai, cũng là báo động, lấy người bị hại thân phận báo động. Tô Lâm lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm 110 điện thoại. Uy là cục cảnh sát sao, ta chỗ này là thần nữ phong thiên nhất, xem nơi này phát sinh cùng một chỗ án mạng, cúp điện thoại. Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi, chờ cảnh sát lên đây đi, hắn cùng Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ngồi cùng một chỗ. Ánh sáng mặt trời rơi tại ba trên thân người, ấm áp. Trong tân quán, Hàn Tiếu Tiếu bọn họ đám người tất cả đứng lên, có thể là thế nào cũng tìm không thấy Tô Lâm. Tại mọi người ép hỏi dưới, lớp trưởng Tôn Hạo không thể không nói cho mọi người tình hình thực tế, nói Tô Lâm bên trên thần nữ phong. Bất quá, hắn có thể không phải như vậy nói, hắn nói là Tô lão sư vì sợ gặp nguy hiểm, cho nên chính mình đi lên trước dò đường, đến lúc đó mang nữa mọi người cùng nhau. Những học sinh kia nghe về sau, tự nhiên là cảm động hết sức. Ngay tại mọi người lưu dữ nói chuyện phiếm thương lượng hôm nay đi nơi nào chơi thời điểm, đột nhiên xông tới mấy cái cảnh sát. Nói cho mọi người chỗ nào đều đừng đi, bởi vì thần nữ phong phía trên xuất hiện hung đồ, đã giết người, nhất thời đem mọi người cho hù sợ. Đương nhiên, dạng này cảnh sát còn có không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn qua nơi khác phương, ngoài ra còn có một đội cảnh sát thì là nhanh chóng hướng về thần nữ phong đỉnh núi mà đi. Đến thiên nhất cửa quan miệng, cảnh sát kia đội trưởng đống nhiên vung tay lên, sau đó nói, dừng bước đợi chút nữa thời điểm, mọi người không cần khẩn trương, cũng không nên vọng động. Chờ nghi phạm bung lỏng thời điểm, chúng ta nhất cử đem hắn cầm xuống. Đúng lần này tới cảnh sát hết thảy có 6 người, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đợi đến thủ hạ toàn bộ đều sau khi đi vào, hắn cũng là đi theo vào. Lãnh đạo, luôn luôn tại sau cùng ép trận. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay xuyên qua đại điện, sau đó chậm rãi hướng về hậu viện đi đến. Đến khi Tô Lâm nhìn thấy những cảnh sát kia thời điểm, bọn họ đang chuẩn bị không xuống thiên la địa võng, chuẩn bị cầm xuống Tô Lâm. Kết quả Tô Lâm một câu, lại là đem bọn hắn chuẩn bị khí thế, toàn bộ đánh tan. Đến không phải ngươi gọi chúng ta tới sao, đội trưởng cùng dưới tay hắn đều hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, cái này khúc dạo đầu hoàn toàn theo trong tưởng tượng không giống nhau a, bình thường lưu manh gặp cảnh sát đều là không được qua đây, không phải vậy ta không khách khí a, không được qua đây, không phải vậy ta giết hắn loại hình vân vân, thế nhưng là Tô Lâm lại là giống như là gặp vào nhà khách nhân giống như. Một câu đơn giản đến trả nờ dê lẽ lại, bọn họ cũng cần khách khí đáp lại một câu đến thế. Nhưng là đội trưởng cảm thấy quá ngu ngốc, thì không nói gì, ngược lại là mặt đen lên, đánh giá Tô Lâm. Cái này lưu manh quá bình tĩnh, cái này lưu manh thật lễ phép, đây là lưu manh sao, thật sự là hắn vừa mới giết người sao. Cái đội trưởng này ở trên đến một nửa thần nữ phong thời điểm, đạt được người khác mang đến tin tức, thi thể tìm tơ y, nhưng là thi thể bộ dáng lại là vô cùng thê thảm. Thế nhưng là, nhìn lấy Tô Lâm bình tĩnh như vậy mặt, những cảnh sát này thực sự là nghĩ không ra, Tô Lâm có thể làm cái gì vô cùng thê thảm sự tình tới. Cảnh sát này đội trưởng nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói, ta là Vũ Kiến, thần nữ phong hình cảnh đại đội đội trưởng, ngươi là Tô Lâm đu nở dê. Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta là Tô Lâm, là ngươi vừa mới báo động đu nở dê, là ta báo động người là ngươi giết Vũ Kiến, cao mày hỏi. Tô Lâm thái bình tĩnh. Bình tĩnh để hắn vốn nên có thể cảm giác được khó chịu. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm quá có thể trăng bức, biểu hiện thật sự là quá chấn định đến hắn đều có một chút sợ hãi. Mà lại, càng làm cho hắn bất an là, tại Tô Lâm bên người còn có hai cái thiếu nữ trẻ tuổi người thế chấp ta là phòng vệ chính đáng, hắn là sát thủ, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn phản kích, Tô Lâm giải thích nói. Chương 264, Thẩm vấn. Tô Lâm, đã ngươi gọi điện thoại báo động. Cái kia chính là chứng minh ngươi vẫn là biết pháp luật, hiện tại mời ngươi buông ra người thế chấp, theo chúng ta đi một chuyến. Vũ Kiến nhìn lấy Tô Lâm, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi yên tâm tốt, chân tướng sự tình chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng, ngươi muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Tô Lâm đột nhiên cười, mà lại cười nhìn rất đẹp. Đây là Vũ Kiến cảm giác, nhưng là hắn cũng rất không thích. Bởi vì hắn cảm giác Tô Lâm không tại hắn trong khống chế, loại cảm giác này rất nguy hiểm. Mà Tô Lâm cười, làm theo là bởi vì câu nói này quá quen thuộc. Trước kia hắn coi là, dạng này lời kịch, sẽ chỉ ở những cầu huyết đó phim điện ảnh và truyền hình bên trong mới có thể dùng tới, không nghĩ tới trong hiện thực, thực biết có cảnh sát treo ở ngoài miệng. Ngu ngốc mới có thể tin Tô Lâm, ta cũng tin tưởng ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta, bằng không ngươi cũng sẽ không gọi điện thoại báo động, cho nên, ngươi để bên cạnh ngươi nữ hải tử tới, sau đó ngươi theo chúng ta trở về, đem sự tình nói rõ ràng, thế nào Vũ Kiến nói ra. Nghe được Vũ Kiến lời nói, Tô Lâm mới phản ứng được. Nguyên lai bọn họ đem chính mình thật coi thành phần tử khủng bố, hiện tại còn cho là hắn bắt cóc Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi. Tô Lâm có chu tờ im lặng, chính mình dáng dấp như thế anh Tuấn Tiêu Sái, làm sao có thể là hung đồ đâu. Tô Lâm nhớ tới, chính mình không phải có chứng nhân sao, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi có thể chứng minh chính mình là vô tội. Các nàng có thể tùy thời rời đi. Tô Lâm mỉm cười, nói, Tiếu Tiếu, Đông Nhi, hiện tại an toàn, các ngươi qua cảnh sát nơi đó đi. Thế nhưng là, đại thúc ngươi ngoan, nghe lời, chúng ta hội không có việc gì là sát thủ giết chúng ta. Tô Lâm nói, nhớ kỹ phải phối hợp cảnh sát tốt. Ta hai người cũng biết, giết người là phải phối hợp điều tra, cho nên thì hướng về cảnh sát nơi đó đi tới. Đợi Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi rời đi, nhất thời có tốt mấy cây súng chĩa vào Tô Lâm, sau đó hai cảnh sát hung ác xông lên, đem Tô Lâm đè lại, đồng thời cho hắn đeo lên còng tay. Tô Lâm không có phản kháng, bất qua trong lòng lại là rất lợi hại để ý bọn họ cho mình mang theo còng tay, bất quá hắn để ý cũng vô dụng, cảnh sát kia sẽ không nghe hắn. Thần nữ phong rất dốc tiếu, không có khả năng thông xe, cũng không có xe cáp, cho nên Tô Lâm bọn họ chỉ có thể đi bộ xuống núi. Vũ Kiến còn an bài một người cảnh sát ở trên trời nhìn qua bên trong nhìn xem những cái kia bên trong quan mặt lao đạo sĩ. Bất quá, bọn họ phát hiện những đạo sĩ kia giống như đều bị người hạ xuống thuốc, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Bất quá, bọn họ đều không có nguy hiểm tính mạng, cái này khiến Vũ Kiến bọn họ cũng là buông lỏng một hơi. Muốn là lập tức chết rất nhiều tiếng người, bọn họ phiền phức cũng lớn. Tại thần nữ phong trấn núi, đã chuẩn bị mấy cái chiếc xe cảnh sát ở chỗ này chờ bọn họ. Vừa mới xuống núi thì có mấy tên cảnh sát vây quanh, Tô Lâm nhìn lấy Vũ Kiến mở miệng nói, ta còn có học sinh ở chỗ này, ta có thể hay không nói với bọn họ mấy câu bọn họ không gặp được ta. Sẽ nóng nảy Vũ Kiến nhìn Tô Lâm liếc một chút, cười lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ là người bị tình nghi, nếu để cho ngươi đi nói chuyện, ngươi thương hại những cái kia vô tội học sinh làm sao bây giờ. Người Tô Lâm mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống tới. Ta nói, ta không sai là tên sát thủ kia muốn giết ta, ta đi xem học cho ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta qua. Ôi, Vũ Kiến cười lạnh một tiếng, ngươi có tội không có tội, ngươi nói không tính, cho chúng ta nói tính, ngươi có thể hay không đi xem ngươi học sinh, ngươi nói không tính, cho ta nói tính toán mang đi. Vũ Kiến lạnh lùng vừa quát, sau đó thì có hai cảnh sát ANLI Tô Lâm tiến trong xe cảnh sát. Tô Lâm lạnh lùng nhìn Vũ Kiến liếc một chút, ngồi ở trong xe, một câu cũng không nói. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thì là bị mang lên một chiếc xe khác, các nàng cùng Tô Lâm không cùng một chỗ. Dù sao, hai người cũng là người trong cuộc, bị mang về tra hỏi cũng là bình thường. Thần nữ phong cục cảnh sát cách thần nữ phong cảnh khu không tính xa, dù sao cảnh khu dễ dàng xảy ra chuyện, dạng này đi ra sự cố, bọn họ xuất cảnh cũng thuận tiện nhiều. Cục cảnh sát không tính lớn, có một cái nửa sân rộng. Bên trong có một tòa giống như là biệt thự một dạng nhà nhỏ ba tầng, cửa có cái canh cô nở dê đại gia. Xe vừa mới dừng lại, Tô Lâm liền bị áp lấy đưa đến một gian trong phòng thẩm vấn, hoàn toàn đem hắn cùng người khác cách biệt. Tô Lâm không có ngồi bao lâu, Vũ Kiến thì cùng một cái khác mang liếc trong mắt nam cảnh sát xem xét cùng đi tiến đến. Nam cảnh sát xem xét cầm trong tay một cái đơn đăng ký, sau đó hai người tùy tiện ngồi tại Tô Lâm trước mặt. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, sau đó bên cạnh cảnh sát tranh thủ thời gian cho hắn đem cái gạt tàn thuốc lấy tới. Hắn rút một điếu thuốc, khiếp mắt nhìn Tô Lâm liếc một chút, khóe môi nết lên một cái cười lạnh, nói, tính danh Tô Lâm giới tính nam. Tô Lâm lần này chưa hề nói ngươi sẽ không nhìn lần trước bởi vì cái này, hắn kém chút cùng Hàn Giao, không, là đã cùng Hàn Giao đánh nhau. Hắn có thể không nguyện ý cùng nam nhân đến một lần như thế tiếp xúc thân mật. Quê quán địa hải thành phố, Vân Hòa tiểu khu Tô Lâm no y không phải hỏi ngươi chỗ ở địa phương, mà chính là hỏi ngươi lão gia là nơi nào. Vũ Kiến gõ gõ cái bàn, nói ra. Ta chính là địa hải thành phố. Người Tô Lâm mặt không biểu tình nói ra. Ách, Vũ Kiến nghe được Tô Lâm nói như vậy, sững sờ dưới, nhìn Tô Lâm mấy mắt, sau đó tiếp tục nói ra. Chứng minh nhân dân cho ta xem một chút trên người của ta đồ vật bị các ngươi lục soát đi, Tô Lâm nói ra. Vũ Kiến nhìn bên cạnh cảnh sát liếc một chút, cảnh sát kia lập tức lĩnh hội ý hắn đổ, đứng lên, đi ra ngoài. Tô Lâm than nhẹ một tiếng, quan hơn một cấp đe chê tờ người cái này Vũ Kiến chỉ là một người cảnh sát đội trưởng, liền có thể đối với thủ hạ khoa tay múa chân. Đem chuyện đã xảy ra nói một chút, Vũ Kiến rút một điếu thuốc, sau đó cùng Tô Lâm nói ra. Tô Lâm cũng không có làm sao giấu giếm, từng cái như nói thật, thậm chí đều không có làm sao hướng phía bên mình thiên vị, bởi vì liền xem như hắn thiên vị, đạo sĩ kia cũng vô pháp phản bác, bởi vì hắn chết người chết là không có cách nào nói chuyện. Mà chính mình vốn chính là thụ hại phương. Tô Lâm là tới mang các ho cờ sinh chơi, làm sao lại muốn đến lên núi về sau gặp được sát thủ chỉ chốc lát sau, cái kia mang liếc trong mắt cảnh sát lại quay lại, cầm trong tay hắn một cái màu đen túi văn kiện. Bên trong đều là Tô Lâm đồ vật, bao quát ví tiền, điện thoại di động các loại vật phẩm. Vũ Kiến đem Tô Lâm ví tiền từ trong túi lấy ra, từ bên trong đem Tô Lâm chứng minh nhân dân lấy ra, hắn nhìn xem chứng minh nhân dân bên trên ảnh chụp, lại nhìn xem Tô Lâm, nói ra, thật đúng là địa hải thành phố 3 không có dấu hiệu nào. Vũ Kiến đột nhiên đứng lên, hung hăng một trưởng vỗ tại Tô Lâm trước mặt trên mặt bàn, chấn phía trên cái gạt tàn thuốc đều nhảy dựng lên, sau cùng rơi trên bàn ong ong rung động. Khói bùi cũng tung ra đến không ít. Chương 265, bước cung. Tô Lâm, ta có tất muốn nói với ngươi một chút, ngươi phạm tội rất nghiêm trọng, tình tiết rất lợi hại ác liệt, đây là án mạng. A, Vũ Kiến mặt đen thui, nói, ngươi báo án cái kia thi thể chúng ta người đã tìm tơ y, ngươi biết thi thể kia cỡ nào vô cùng thê thảm sao? Ngươi nói ngươi là một cái lao sư, ngươi thật sự là lao sư sao? Liền xem như đồ phu. Đoán chừng đều không có ngươi tàn nhẫn đã có biện pháp y qua giám định thi thể, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, hiện tại sở hữu chứng cứ đều gây bất lợi cho ngươi, nếu như ta là ngươi lời nói, thì hiện tại tranh thủ thời gian thẳng thắn chính mình sai lầm. Tranh thủ tại quan tòa phán quyết trước đó, giảm bất chính mình sai lầm, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, chống cự đến ôm không thực tế ảo tưởng lời nói. Như vậy ta cho ngươi biết ngươi bản tính đánh sai cảnh sát chúng ta cũng không phải tốt như vậy lừa gạt ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta thẳng thắn, ta bằng giao, ta nhất định phối hợp Tô Lâm nói ra, xem ra giống như là bị Vũ Kiến dọa cho hù dọa. Ừ, Vũ Kiến gật gật đầu sau đó ngồi xuống, nói, vậy ngươi đem chuyện phát sinh, lặp lại lần nữa lần này nhưng là muốn làm cái ghi chép, muốn sửa lại lời nói, thì không dễ dàng. Tô Lâm, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt. Đừng có cái gì tiểu tâm tư, mặt sau này làm sao phán ngươi, thế nhưng là cũng phải nhìn ngươi thái độ. Ta biết, ta nhất định trung thực, Tô Lâm nói, ta nhất định đem sự thật nói hết ra. Lúc đầu sự thật cũng là đối với mình có lợi, ngu ngốc mới có thể hướng về giấu giếm đâu. Ta gọi điện thoại báo động, cũng là bởi vì ta tin tưởng cảnh sát, tin tưởng các ngươi khẳng định có thể cho ta một cái công đạo. Ừm, yên tâm tốt. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo. Chúng ta khẳng định hội theo lẽ công bằng làm. Vũ Kiến nói ra. Tốt, bắt đầu đi. Vũ Kiến nhìn một chút bên cạnh đeo kính cảnh sát kia tranh thủ thời gian mở ra cả tờ văn kỳ hệ nở, cầm một cây bút đang chuẩn bị làm cái ghi chép. Thế là, Tô Lâm lại lần nữa nói một lần, đeo kính cảnh sát bá bá bá làm lấy ghi chép. Theo Tô Lâm kể ra, Vũ Kiến mặt cũng là càng ngày càng đen, đợi đến Tô Lâm nói xong, hắn ba nhờ nhất quyền, hung hăng nện trên bàn. Cái gạt tàn thuốc tại cái này cố cự lực tác dụng dưới, trực tiếp lăn đến mặt đất. Hắn tựa hồ cảm thấy cái này còn chưa hết giận, nhấc chân một chân đá vào trước mặt trên mặt bàn, cái bàn kia nhất thời hướng về Tô Lâm chen tới. Tô Lâm sắc mặt lạnh lẽo, đồng thời duỗi ra bản thân chân phải, sau đó lập tức đè vào cái kia vọt tới cái bàn, không cho nó tiếp tục đi tới. Chó nói tiểu tử. Ngươi đùa ta chơi có đúng không? Ngươi muốn chết có phải là thật hay không? Coi chúng ta là ngu ngốc đùa bỡn chơi. A, ngươi nói ngươi lần này nói, cùng ngươi mới vừa cùng ta nói khác nhau ở chỗ nào? Vũ Kiến đối Tô Lâm chửi ầm lên, tức giận hắn đều muốn đạp Tô Lâm mấy cước. Bởi vì Tô Lâm vừa mới nói, cùng nói với hắn quả thực giống như lúc, thậm chí hắn cảm thấy khả năng liền một chữ đều không có sai. ta khuyên ngươi lớn nhất tốt tỉnh táo một chút. Tô Lâm đỉnh lấy cái bàn, lạnh lùng nhìn lấy Vũ Kiến, ra án mạng, khẳng định có rất nhiều người chú ý, nếu như đến lúc đó có người hỏi, ta tại truyền thông trước mặt nói ngươi đánh ta, tiến hành bạo lực bức cung, cái này đối ngươi về sau con đường làm quan, sợ là không tốt ta, thậm chí ngươi liền cảnh sát đều làm không được, cũng có khả năng ngươi cũng không muốn dạng này kết quả đi. Tô Lâm cười lạnh. Ngoa tào, tiểu tử ngươi như bức ca lại vẫn dám uy hiếp ta, ngươi chán sống lệch ra đi, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là người nào. Địa bàn Vũ Kiến hoàn toàn bị Tô Lâm chọc giận, mặt đen lên, nắm quyền đầu, thì hướng về Tô Lâm đi đến. Nếu như ngươi cho rằng đó là uy hiếp, liền xem như uy hiếp đi. Tô Lâm cười lạnh, chính mình cũng không tỉnh táo ngẫm lại, ta uy hiếp ngươi có chỗ tốt sao? Ta liền người đều giết, ta còn quan tâm ngươi một hồi đánh không lại, ngươi bại hoại cảnh đội danh dự, hạ chàng sợ là sẽ không tốt bao nhiêu đi. Ngươi Vũ Kiến một thanh dắt Tô Lâm cổ áo, đem hắn từ trên ghế nhấc lên, biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Hắn không sợ bại hoại cảnh sát danh tiếng, này cái trong cục cảnh sát, không có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Chỗ nào cảnh sát đang thẩm vấn hỏi thời điểm, không có gọi tư gia thủ đoạn, chủ yếu là Tô Lâm vừa mới lời nói, để hắn cảm giác được hàn ý, ta liền người đều giết, còn quan tâm ngươi ngươi một hồi đánh dạng này người, thật là mình đánh một trận, liền có thể cùng khai thi thể đã sớm trở về, hắn vừa trở về phải đi nhìn một chút. Làm sao một cái thảm chưa đến, liền hắn cái này làm cảnh sát đều cảm thấy như vậy, Tô Lâm thủ đoạn có thể thấy được có bao nhiêu hung ác. Tô Lâm nhìn lấy Vũ Kiến, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào trên tay hắn. Có thể nhìn thấy Vũ Kiến tay phải hổ khẩu chỗ, trên ngón tay đều dậy vết chai, hiển nhiên hắn không phải cảnh sát bình thường, bởi vì cảnh sát bình thường tay sẽ không là như vậy. Đây là thời gian dài sở thương hoặc là đoán luyện mới có kết quả. Đội trưởng, ngươi kiềm chế một chút, khác nháo ra chuyện gì thì không dễ thu thập cái kia làm cái ghi chép. Cảnh sát thấy Vũ Kiến động tác, không khỏi mở miệng khuyên nhủ, mà chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lộ ra hai hàm răng trắng, mở miệng nói, chuyện của ta, Luca Na Ho đến phiên ngươi để ý tới. Tuy nhiên hắn là đang cười, nhưng là ngữ khí lại là dị thường lãnh khốc. Làm cái ghi chép cảnh sát tự chuốc nhục nhã, lắc đầu, sau đó thì túi đầu không nói lời nào. Yên tâm, ta khẳng định hội hảo hảo chiêu đãi ngươi. Vũ Kiến nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười. Gương mặt này, phối hợp trên người hắn cái kia thân thể cảnh phục, cực giống phim hoạt hình bên trong một loại sinh vật, cái kia chính là ác ma. Hắn buông ra Tô Lâm, chậm rãi trở lại chỗ mình ngồi. Vũ Kiến hắn cũng không phải là người dân bình thường cảnh, mà là bởi vì trước kia phạm một cái trọng sai lầm lớn, cho nên mới bị hình cảnh đại đội khai trừ một cái hình cảnh. Hắn vốn cũng không phải địa hải thành phố cảnh sát, mà chính là Nam Đô thành phố một vị hình cảnh, chỉ bất quá bởi vì hắn có chu tờ bạo lực xúc động, tại trong thành phố hình cảnh đại đội tổ chức một lần đại hình tảo hắc hành động bên trong, hắn thất thủ đánh chết một cái bên trong tiểu đầu mục. Nếu như không phải trong nhà hắn còn có chút tiền cùng thực lực, đồng thời Vũ Kiến chính mình cũng bởi vì cường hãn thân thủ thay hình cảnh đại đội lập không ít công lao, hiện tại hắn đã sớm qua ngồi xổm nhà ngục qua. Kết quả cuối cùng là hắn được an bài đến địa hải thành phố tới bên trong một người lính cảnh sát cục tới làm một cái nho nhỏ viên cảnh sát, tránh một chút phong thanh, chờ có cơ hội lại trở về. Tuy nhiên bị phạt, nhưng là Vũ Kiến tính cách lại là một điểm không có đổi. Vẫn là tràn ngập bạo lệ, mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, người hiểm nghi phạm tội trùng quy bị hắn hoặc nhiều hoặc ít đánh mấy lần, phát tiết hắn bị giáng chức đến nơi đây bất mãn. Mà lại theo thời gian chuyển rời, Vũ Kiến loại hành vi này càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến gần như cố chấp cấp độ. Tô Lâm vừa mới lời nói, nhắc nhở hắn, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tô Lâm. Chương 266, ngươi là ai? Nhìn thấy Vũ Kiến ngồi trở lại qua, Tô Lâm cũng là buông lỏng một hơi. Hắn cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Bất quá, coi như Vũ Kiến muốn đánh hắn, hắn cũng sẽ không để đối phương đắc thủ. Đông đông đông, ngay lúc này, có người gõ cửa. Ai vậy? Vũ Kiến có chu tờ không kiên nhẫn hỏi. Hắn ghét nhất chính mình thẩm vấn phạm nhân thời điểm bị quấy rầy, bởi vì như vậy sẽ phá hư chính mình tiết tấu. Đội trưởng, có tình huống mới bên ngoài người báo cáo. Giám sát chặt chẽ hắn Vũ Kiến chỉ Tô Lâm. Sau đó đối đeo kính cảnh sát nói ra. Vâng, đội trưởng đeo kính cảnh sát lớn tiếng hồi đáp. Vũ Kiến đến lái đại môn, sau đó đi tới, hỏi, tình huống như thế nào? Cửa đứng cũng là một cái tuổi trẻ cảnh sát. Hắn nhìn lấy Vũ Kiến, một mặt sốt ruột chi sắc, nói, đội trưởng, sự tình đại điều lần này tựa hồ là đại phiền toái. Như thế nào là đại phiền toái? Lý Mộ Nhiên, ngươi nói chuyện khác lề mề chậm chạp được không theo đàn bà giống như, có chuyện mau nói, có dám mau thả, lầm bà lầm bầm giống tiểu gì, ta còn có chuyện vội vàng đâu, tiểu tử kia quá đáng giận Vũ Kiên có chu tờ không kiên nhẫn. Nói ra, Tô Lâm xảo trá làm cho tâm tình của hắn rất khó chịu. Cô bé kia nữ hài làm sao khẩu cung xảy ra vấn đề Vũ Kiến con mắt không khỏi đống nhiên sáng lên. Tiểu tử kia thì là hung thủ đi ta liền biết, nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng cũng là lao thủ, thủ đoạn độc ác, ta liền biết ta không sai, ta cái này đi vào tìm hắn, nhìn hắn còn có lời gì muốn nói không, không phải, cô bé kia không nói gì, chỉ là thân phận các nàng có chút phiền phức, bên trong một cái là Hàn Vũ nữ nhi, còn có một cái là Diêm Yến nữ nhi. Lý Mộ Nhiên mở miệng nói, Hàn Vũ nữ nhi, Diêm Yến nữ nhi bọn họ là ai, cùng vụ án có quan hệ sao? Vũ Kiến nghi hoặc hỏi. Hàn Tiếu Tiếu, cũng là Hàn Vũ nữ nhi, Diêm Đông Nhi là Diêm Yến nữ nhi, cũng là tốt nghi phạm cùng một chỗ hai cái nữ hải tử. Lý Mộ Nhiên nói ra, Hàn Vũ là địa hải thành phố Long Đồ bang bang chủ, Diêm Yến thì là Đằng Long Đại khách sạn tổng giám đốc. Nghe được Lý Mộ Nhiên lời nói, Vũ Kiến sững sờ, sau đó nói, Hàn Vũ hạ hạ hắn một cái hát xã hội, chúng ta là cảnh sát. Ngươi sợ cái lông a kia cái gì Đằng Long quán rượu, ta cũng chưa nghe nói qua. Vũ Kiến cười lạnh, lời như vậy, tiểu tử kia hiểm nghi lớn hơn. Hả, Đu Nờ Dê, ngươi xác nhận qua? Vũ Kiến đột nhiên hỏi. Muốn là tới một người, thì nói mình lao ba là Lý Cương, bọn họ không xác nhận một chút, còn thế nào lăn lộn a? Không có a, nàng nói muốn gọi điện thoại, ta đây không phải đến hỏi ngươi sao? Lý Mộ Nhiên nói ra. Đánh a để cho nàng đánh, thân phận nàng muốn là giả. Đánh cũng vô dụng nếu như là thật, như vậy tiểu tử kia giết người khả năng càng lớn. Vâng, đội trưởng, ta cái này qua để cho nàng đánh. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền rời đi. Mà lúc này đây, Vũ Kiến lại là có chút khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hận hát xã hội, nếu như không phải sự kiện kia, hắn cũng sẽ không bị điều đến cái này chim không thèm ị địa phương. Hắn thật muốn lộng chết Tô Lâm, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám. Hàn Vũ mặc dù là hát xã hội, nhưng là hắn biết, hát sáp hội trùng quy cùng ngành tương quan có chu tờ quan hệ, bằng không sớm đã bị đánh dụng. Hàn Vũ còn sống hào hảo, mà lại qua rất lợi hại thoải mái, vậy nói rõ hắn quan hệ rất cứng, nếu như muốn cứu một người, rất dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Lâm còn không có nhận tội. Nếu như Tô Lâm nhận tội, chỉ cần mình kiên trì, bọn họ cũng rất phiền phức. Nhưng là, chính mình khẳng định cũng sẽ có phiền phức. Thế nhưng là, cứ như vậy thả Tô Lâm, hắn lại có chút không cam tâm. Ngay tại hắn do dự thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn dãy số, phát hiện lại là một cái chính mình không biết dãy số, bất quá hắn vẫn là theo nút trả lời. Ngươi tốt, ngươi tìm ai? Vũ Kiến trong điện thoại truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm. Ngươi là ai? Vũ Kiến xác định chính mình chưa từng nghe qua nam nhân này thanh âm, hắn không khỏi nhướng mày. Ngươi nơi đó là không phải bắt một cái gọi Tô Lâm người? Âm thanh nam nhân rất lợi hại âm nhu, khiến người ta nghe rất lợi hại không thoải mái. Nghe được Tô Lâm tên, Vũ Kiến tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, quả nhiên đến, đối phe thế lực quả nhiên khủng bố. Vâng, ngươi muốn ta thả hắn? Vũ Kiến nói ra. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta không những sẽ không cần cầu ngươi thả hắn, ngược lại muốn ngươi vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn cho hắn định tội, để hắn thừa nhận chính mình giết người. Trong điện thoại chuyển đến nam nhân bình tĩnh thanh âm. Nghe được âm thanh nam nhân, Vũ Kiến trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đồng thời nhịp thở tim đờ ập đờ cũng là không khỏi có chu tờ gia tốc, hỏi, ngươi là ai? Ta là người như thế nào, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn làm gì? Trong điện thoại nam nhân cũng không trả lời Vũ Kiến vấn đề, mà là tiếp tục nói ra, ta có thể nhanh như vậy biết ngươi bắt Tô Lâm, đồng thời còn biết ngươi điện thoại, tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì. Ngươi cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì. Hả, Đu Nờ Dê, ta chỗ này phát hiện một chút thú vị đồ vật. Trong điện thoại nam nhân tiếp tục nói, ngươi tựa hồ cũng không phải là địa hải thành phố người đi, nguyên lai là Nam Đô thành phố ân phạm tội, sau đó bị đẩy đi đến thần nữ phong cục cảnh sát. Nghe nam nhân lời nói, điện thoại đầu này Vũ Kiến sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến là ai? Vũ Kiến không khỏi hỏi. Ta nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có muốn hay không về Nam Đô thành phố, ngươi có muốn hay không trở về đem ngươi cửu nhân đều dẫm tại dưới chân. Âm thanh nam nhân tuy nhiên rất bình thản, nhưng là tại Vũ Kiến nghe tới, không thua gì thiên hạ xinh đẹp nhất thanh âm, tràn ngập mê hoặc vị đạo. Ngươi có muốn hay không về Nam Đô thành phố, ngươi có muốn hay không trở về đem ngươi cửu nhân đều dẫm tại dưới chân hắn nghĩ, hắn nằm mộng cũng nhớ a thế nhưng là hắn không có cách nào, hắn thế đơn lực bạc, hắn đắc tội người kia thật sự là quá kinh khủng. Tuy nhiên hắn trong nhà có một chút tiền, cũng có chút thế lực, nhưng là ở trước mặt đối phương, vẫn là không thể không thỏa hiệp, để cho mình tới này cái chim không thèm ý địa phương làm viên cảnh sát. Vũ Kiến Nhi vợ tim đờ ập đờ không khỏi ra tốc đứng lên, hô hấp cũng là biến có chu tờ gấp rút, cầm điện thoại di động lòng bàn tay đều có chu tờ xuất mồ hôi. Ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tuy nhiên tâm tình của hắn có chu tờ kích động, nhưng là hắn còn không có bị tin tức này choáng váng đầu óc. Đã ngươi biết Tô Lâm, khẳng định như vậy cũng biết đi cùng với hắn hai cái nữ hải tử thân phận không đơn giản, bọn họ người sau lưng vật, sợ là cũng không dễ gây đi nếu như ta nghe ngươi, khẳng định liền sẽ đắc tội bọn họ. Ngươi dạng này giấu đầu lộ đuôi, ta thực sự không thể tin được ngươi, Vũ Kiến nói ra. Hắn tuy nhiên xúc động bạo lực, nhưng là không phải người ngu. Chương 267, nên làm cái gì thì làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta làm thế nào, ngươi mới sẽ tin tưởng ta trong điện thoại? Nam nhân cũng không có bởi vì Vũ Kiến hỏi thăm mà tức giận, ngược lại là hỏi hắn thế nào mới hội tin tưởng mình. Đối phương làm thế nào, chính mình mới có thể tin tưởng hắn đâu? Vũ Kiến trong lòng nghĩ đến. Nhưng là hắn phát hiện, tựa hồ đối phương vô luận làm cái gì, chính mình cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Có phải hay không cảm thấy ta vô luận làm cái gì, người đê u không ca cờ hờ na ho hoàn toàn tin tưởng ta đâu? Trong điện thoại âm thanh nam nhân tràn ngập ý cân nhắc. Đúng, Vũ Kiến cũng không có phủ nhận, hắn không phải người ngu. Cái này đối chớ cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nếu như ta muốn hại ngươi, ta có vô số loại biện pháp. Hoàn toàn không cần thiết dùng loại phương pháp này, không phải sao? Nam nhân tiếp tục nói, hiện tại, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, một cái để ngươi có thể dương mi thổ khí, báo thù rửa hận cơ hội, muốn hay không bắt lấy thì xem chính ngươi lựa chọn. Tô Lâm, thân phận của hắn chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Vũ Kiến không đốc, hỏi ngược lại. Không, thân phận của hắn rất đơn giản, hắn chỉ là địa hải thành phố một cái công ty nhỏ nhân viên, không có cái gì thân phận bối cảnh. Trong điện thoại nam nhân nói, bất quá có câu nói hắn chưa hề nói, cái kia chính là Tô Lâm nhận biết rất nhiều thân phận bối cảnh không đơn giản người. Vậy sao ngươi không xuất thủ đối phó hắn? Vũ Kiến lại hỏi. Ta không xuất thủ, tự nhiên là có ta nguyên nhân. Trong điện thoại nam nhân nói, ta thì hỏi ngươi, ngươi làm vẫn là không làm thần nữ phong cục cảnh sát? Cảnh sát cũng không chỉ ngươi một cái, nếu như ngươi không nắm lấy cơ hội, ta tìm người khác ca, RUNG, hai cô gái kia tử, ngươi không nên động. Vũ Kiến lúc này bắt đầu xoắn xuýt. Hắn không biết nên không nên tin tưởng nam nhân lời nói. Ngươi có 3 giây đồng hồ thời gian cân nhở ở cờ một tam hảo, ngươi cân nhở ở cờ thế nào? Nam nhân hỏi. Ngươi, không phải như vậy? Số Vũ Kiến rất tức giận, rõ ràng còn có 2 đâu, ngươi tại sao có thể tỉnh lược rơi đâu? Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi cân nhở ở cờ được không? Thời gian của ta rất quý giá. Nam nhân hỏi. Ta đáp ứng ngươi, Vũ Kiến khẽ cắn môi, nói ra. Rất tốt. Ngươi làm ra sáng suốt lựa chọn. Nam nhân khẽ cười một tiếng, nói ra. Bất quá, ngươi đến làm cho ta tâm an một chút. Vũ Kiến quyết định đánh cược một lần, bởi vì hắn nhanh chịu đủ, hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này cái chim không thèm ị địa phương. Hắn muốn rời đi nơi này, hắn muốn để những cái kia hại qua người khác, đều phải trả giá thật lớn. Yên tâm tốt, chờ sau đó có người sẽ cho ngươi lòng tin hữu. Tốt tốt tốt, ưu cờ. Nam nhân nói xong, thì tắt điện thoại. Vũ Kiến nhìn xem điện thoại di động, đang muốn chuẩn bị tiếp tục đến trong phòng thẩm vấn, hỏi một chút Tô Lâm, bất quá còn chưa kịp đi, liền bị thần nữ phong cục cảnh sát cục trưởng Vương Văn Hâm cho gọi lại, theo ở bên cạnh hắn còn có phân cục chính ủy Lý Đào, phó cục trưởng Lâu Nghị còn có mấy cái đại đội dài. Vũ Kiến, nhanh cùng đi với chúng ta. Vũ Kiến không rõ tình huống, nhưng là cục trưởng Vương Văn Hâm gọi hắn, hắn cũng chỉ đành đi cùng. Mọi người một đoàn người đứng tại cục cảnh sát cửa. Thỉnh thoảng nhìn quanh, giống như có đại nhân vật gì hội tùy thời xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Mà trên thực tế cũng đúng là có đại nhân vật muốn tới. Vương Văn Hâm tại một giờ trước, tiếp vào địa hải thành phố thị cục điện thoại, thường vụ phó cục trưởng Hoàng Bá Vân muốn tới bọn họ thần nữ phong sở cảnh sát thị sát công việc. Bọn họ nhất thời hoảng hốt, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thần nữ phong cục cảnh sát thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến nơi đây cảnh sát. Đều là cùng cấp với xung quân. Vũ Kiến cũng là bên trong điển hình nhất đại biểu. Lần này Hoàng Bá Vân thế nhưng là thực quyền phái đại nhân vật, người này có thể là có thể quyết định vận mệnh bọn họ người, cho nên mọi người không thể không thận trọng đối đãi. Đến không biết người nào hô một câu, mọi người ánh mắt không khỏi hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp sáng lên màu đen xe Audi hướng lấy Bonner Hà Nở lái tới, Vương Văn Hâm nhìn thấy về sau, mặt ngay lập tức lộ ra một cái ngày thường khó gặp nụ cười. Két xe Audi dừng lại, Vương Văn Hâm thì chạy chậm đến quá khứ, tranh thủ thời gian kéo lái xe cửa sau xe, nhìn lấy cái kia run lên một cái thân thể, Vũ Kiến cũng hoài nghi hắn có thể hay không đột nhiên té ngã. Hoàng Cục trưởng một đường tàu xe mệt mỏi, vất vả Vương Văn Hâm cung kính chào hỏi no y ử Hoàng Bá Vân nhàn nhạt gật gật đầu, nói, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Yến không có sao chứ. Vương Văn Hâm giật mình trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên là vì cái kia hai cái nhà đầu tới. Bất quá hắn ngoài miệng lại là vừa cười vừa nói, không có việc gì, các nàng ăn ngon uống sướng hầu hạ, một chút việc cũng không có. Ử Hoàng Bá Vân gật gật đầu, hỏi, nghe nói nơi này phát sinh cùng một chỗ án mạng báo cáo cục trưởng, là Vương Văn Hâm vội vàng nói. Hai cô gái kia tử hòa cái này cái cọc án mạng có quan hệ gì sao? Hoàng Bá Vân cau mày nói. Vũ Kiến, ngươi đến trả lời, ngươi là phụ trách vụ án này, Vương Văn Hâm nói ra. Vũ Kiến lúc này đứng ra, nói, báo cáo cục trưởng, hai cô bé này là người bị hại. Hai người bọn họ cùng bằng hữu cùng đi Thiên Nhất thưởng thức phong cảnh, không ngờ lại là gặp được lưu manh tập kích, vô luận là người hiểm nghi phạm tội Tô Lâm Khẩu Cung vẫn là hắn người, đều có thể chứng minh hai người các nàng là vô tội. Vũ Kiến lần này không dám nói lung tung, Hoàng Bá Vân đến, khẳng định là muốn đem bọn họ mang đi. Hắn tự nhiên không còn dám đối Tô Lâm làm cái gì, cho nên đành phải đem tự mình biết nói ra. Các nàng không có bị thương chớ? Hoàng Bá Vân hỏi. Chúng ta đã mời thầy thuốc giúp các nàng đã kiểm tra, hai người cũng chỉ là thụ điểm bị thương ngoài ra, bất quá ngược lại là thụ điểm kinh hãi lần này, là Vương Văn Hâm nói. Người đâu? Hoàng Bá Vân hỏi. Hả, ở phòng nghỉ, ta đây sẽ gọi người qua mời các nàng, Vương Văn Hâm nói ra. Không cần, chính ta đi thôi, dẫn đường, Hoàng Bá Vân nói ra. A đối, Hoàng Bá Vân vừa đi, vừa hướng bên người Vương Văn Hâm nói ra, nếu như xác định hai người cùng cái này cái cọc án mạng không có quan hệ lời nói, như vậy chờ dưới ta có hay không có thể đem các nàng mang đi không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, Vương Văn Hâm nói ra, cái này căn bản không phải cái đại sự gì. Cái kia Tô Lâm đâu? Vũ Kiến không khỏi mở miệng nói. Mà nghe được Vũ Kiến nói Tô Lâm, Hoàng Bá Vân đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn lấy Vũ Kiến. Mà Vũ Kiến bị Hoàng Bá Vân như thế một chằm chằm, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Hắn là người bị tình nghi, nên làm cái gì thì làm sao bây giờ, nhất định muốn đem vụ án này làm cho ta cẩn thận, một chút lầm lỗi cũng không thể có, biết không ngừng. Ngươi bây giờ phải đi, không muốn lãng phí thời gian, Hoàng Bá Vân vô vô Vũ Kiến bả vai, sau đó cùng Vương Văn Hâm cùng một chỗ hướng về pho nở dê nghi qua. Vũ Kiến mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới là kết quả này. Lúc đầu hắn coi là Hoàng Bá Vân là tới mang đi Tô Lâm bọn họ, kết quả lại là để hắn nên làm cái gì. Đột nhiên, Vũ Kiến nhãn tỉnh sáng lên. Chương 268, ngươi tuyệt đối không nên đụng đến ta. Vũ Kiến đột nhiên nghĩ đến vừa mới thần bí nam nhân cho hắn điện thoại, bởi vì nam nhân tại tắt điện thoại thời điểm, tựa hồ nói một câu, đợi chút nữa có người sẽ cho ngươi lòng tin trả nở dê lẽ lại, Hoàng Bá Vân cục trưởng, vừa mới lời nói, cũng là ám chỉ chính mình nên làm cái gì thì làm sao bây giờ, ý tứ chính là, theo lẽ công bằng làm. Vũ Kiến càng nghĩ, cũng thì ý tứ như vậy, có một số việc, căn bản không cần nói quá rõ. Trong lòng của hắn cười lạnh, tâm lý đang nghĩ, cảm tình tiểu tử này vừa mới một mực đang trộn lẫn lao hổ à, nhìn ta bây giờ làm sao thu thập ngươi tiểu tử. Ở trước mặt ta đùa nghịch hung ác, hư kết cạch. Vũ Kiến đẩy ra phòng thẩm vấn đại môn, đồng thời theo sau lưng hắn còn có hai cảnh sát. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, kéo một cái ghế một lần nữa ngồi tại Tô Lâm trước mặt trước bàn, vợ ơ y ma lần đầu tiên lộ ra một cái mỉm cười. Đến, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi vừa mới ghi chép nói, là sát thủ chủ động công kích ngươi. Đúng không? Đu nở dê Tô Lâm gật gật đầu, nói ra. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái đạo sĩ kia hắn là sát thủ đâu? Nói không chừng hắn chỉ là nói đùa với ngươi đâu, Vũ Kiến nói ra. Tô Lâm không có trả lời, nhưng là tâm lại là trầm xuống. Thế nào, tại sao không nói chuyện ngươi không rất có thể nói sao? Vũ Kiến cười lạnh nói. Hắn cầm đao tử, công phu rất tốt, thân thể rất cường tráng, công kích ta thời điểm, ta chỉ có thể tự vệ, Tô Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là đi qua giám định, đao tử bên trên không chỉ có hắn vân tay, còn có ngươi, làm sao không phải ngươi xách đao giết người đâu? Vũ Kiến hỏi. Ngươi có phải hay không ngu ngốc, đầy trong đầu đều là đại phân A. Tô Lâm thật rất nhớ này A chửi một câu, bất quá hắn cố nén nộ khí, hít một hơi thật sâu, nói, ta giết hắn ta có lý do gì giết hắn, động cơ giết người là cái gì, thực chuyện này cũng không có phức tạp hơn. Ngươi là bản địa cảnh sát đi ngày đó nhìn qua có bao nhiêu cái đạo sĩ, các ngươi khẳng định so ta rõ ràng, chỉ cần tra một chút tên sát thủ kia thân phận, tự nhiên biết ta có không có nói sai. Ba Vũ Kiến hung hăng vô bàn một cái. Nói, là chúng ta phá án vẫn là ngươi dạy cho chúng ta phá án á, ngươi cho rằng ngươi là ai không biết tự lượng sức mình. Vũ Kiến đột nhiên cười, hai tay của hắn chống trên bàn, túi đầu nhìn xuống Tô Lâm, nói, tiểu tử, không thể không nói ngươi rất lợi hại có đảm lược. So ta có đảm lược nhiều không sợ nói cho ngươi, ta cũng từng giết người nếu như ta muốn lộng chết ngươi, cũng không uổng phí nhiều chuyện lớn dù sao, một cái người bị tình nghi đang tra hỏi thời điểm ý đồ đánh lén cảnh sát hoặc là muốn chạy trốn, bị cảnh sát thất thủ đánh chết, đây cũng là rất bình thường đi, ta vừa mới kém chút đều bị ngươi hù dọa, ngươi lúc này là không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi rất có bối cảnh. Sau đó lại cảnh cáo ta tuyệt đối không nên động tới ngươi a. Không, Tô Lâm lại là lắc đầu, sau đó hết sức chăm chú nói ra, ta bối cảnh ngược lại là không, nhưng là ngươi tuyệt đối không nên đụng đến ta, nếu không ngươi sẽ hối hận a ha ha ha a. Vũ Kiến còn có phía sau hắn hai cảnh sát đều cười ha hả, cười đều không thở nổi. Đột nhiên, Vũ Kiến ngưng cười âm thanh. Tiểu tử, ta cút mẹ mày đi, hắn mắng to một tiếng, sau đó một chân đạp trên bàn. Cái bàn kia nhất thời thì hướng phía Tô Lâm thân thể đập tới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên vương, lão tử nói cho ngươi, ngươi tại lão tử trong mắt, cao ý giả mờ cũng không phải. Tô Lâm tay bị dựa vào ghế, mà cái ghế lại là làm bằng sắt, đồng thời bị hàn nối trên mặt đất. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay của hắn không phải dùng một cái còng tay con ở dê tay lấy, mà chính là phân biệt dùng hai cánh tay con ở dê tay con ở dê tay lấy, hắn không có cách nào lấy tay mở ra. Lúc này cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình cậy mạnh. Ba cái bàn ngã trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Tô Lâm không có đi qua nở cái bàn kia, thân thế lô nở một vo nở dê, thì nhảy đến cái ghế phía sau, đồng thời hai cánh tay hắn dùng lực, ngay sau đó ba ba hai tiếng, hắn đem còng tay cho tránh ra. Nhìn thấy Tô Lâm vợ ơ y mà có thể đem còng tay tránh ra, Vũ Kiến sắc mặt cũng là hơi đổi. Chợt cười lạnh nói, tiểu tử, lực lượng không tệ lắm, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy ngươi, hung đồ Tô Lâm tránh thoát còng tay tập kích cảnh sát, đây là ngươi chống chế không xong đi, ý tưởng so sánh khó giải quyết. Mọi người sóng vai bên trên Vũ Kiến kêu nữa hai cảnh sát cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, chính là sợ tự mình một người đối phó không Tô Lâm. Dù sao cái kia thi thể cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, hắn sợ hãi cực, tuy nhiên hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng là đối mặt Tô Lâm, hắn trong lòng vẫn là có chu tờ phạm sợ hãi, cho nên hắn cứ gọi mấy người cùng hắn cùng một chỗ. Ta muốn là ngươi, nhất định sẽ không như thế làm. Tô Lâm nhìn cùng Vũ Kiến, mặt không biểu tình nói ra. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy mình hôm nay nói nhảm tựa hồ hơi nhiều. Lúc đầu có thể cùng mình giải quyết sự tình, tổng là có người buộc hắn lựa chọn dùng nắm đấm đến giải quyết. Ta muốn là ngươi, cũng nhất định sẽ không như thế nói. Vũ Kiến nhìn lấy Tô Lâm, đối chọi gay gắt nói ra. Đến cục cảnh sát còn phách lối như vậy, cái này sẽ chỉ muốn cho ta chơi chết ngươi, xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Tô Lâm cũng không có gấp động thủ, hắn nhìn lấy Vũ Kiến hỏi, chúng ta tựa hồ không oán không cừu, ngươi vì sao như thế nhằm vào ta, đệ nhất lần cũng liền thôi, ngươi hẳn là chẳng qua là cảm thấy ta có chút phách lối, là cái đau đầu, cho nên muốn phải cho ta một hạ mã huy nhìn xem, nếu như không đem ta đánh phục lời nói, rất khó hỏi. Ra điểm cái gì nội dung? Ngươi là cảnh sát, phá án QNZ không dê ra NZ, ta cũng có thể lý giải. Nhưng là cái này lần thứ hai, ngươi lại là muốn chơi chết ta nói đến đây, Tô Lâm không khỏi đón đến, sau đó nói, ngươi sợ hãi một người không phải đối thủ của ta, cho nên còn cứ gọi hai người trợ giúp, mà lại trong tay còn cầm cánh côn. Liền xem như bức cung, cũng không cần loại này tư thế đi rất rõ ràng, ngươi hẳn là đạt được cái nào đó đại nhân vật chỉ thị. Hơn nữa còn hứa ngươi tốt chỗ ta nói đúng hay không. Theo Tô Lâm mỗi một câu nói, Vũ Kiến sắc mặt thì khó coi một điểm, bởi vì Tô Lâm nói đều là đu nờ dê. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đều vô dụng, hôm nay ngươi chính là nhận cũng phải nhận, không nhận vẫn phải nhận, ta nhìn ngươi có thể cậy mạnh tới khi nào. Vũ Kiến hung dữ nói ra, các ngươi hai cái, cho ta cùng tiến lên hai người nam cảnh sát nhất thời cầm cảnh côn một trái một phải hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm một chân đã tới, hai người nhất thời hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sát thủ kia thi thể bọn họ cũng nhìn, bản năng đối thủ Tô Lâm có sợ hãi. Mẹ, hai cái phế vật Vũ Kiến mắng to một tiếng, sau đó dẫn theo cảnh côn thì chính mình hướng về Tô Lâm phóng đi. Vũ Kiến trong tay cảnh côn vung lên, liền hướng phía Tô Lâm chém bổ xuống đầu, mười phần sắc bén. Hắn một mặt vẻ hung hãn, Vũ Kiến cũng là một cái tàn nhẫn người, như là đã quyết định muốn liều, như vậy thì hội ra tay độc ác. Chương 269, chứng cớ rành rành. Tô Lâm né người sang một bên, tránh thoát đối phương công kích. Đồng thời nhất quyền hướng phía Vũ Kiến công tới, đối phương hành vi đã hoàn toàn đem Tô Lâm chọc giận. Từ Tô Lâm xuất thủ, Vũ Kiến sắc mặt thì biến. Bởi vì hắn rốt cục có thể cảm nhận được Tô Lâm thực lực. Quyền đầu còn chưa đến, nhưng là Tô Lâm quyền đầu hăng hái phong liền đã phá hắn mặt đau nhức. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Tô Lâm tốc độ cùng lực lượng hắn muốn né tránh, nhưng là Tô Lâm một quyền kia thật sự là quá nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Ba nhờ Vũ Kiến chỉ cảm thấy mình trong bụng một trận kịch liệt đau đớn, ngay sau đó hắn cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, sau đó cả người liền bị Tô Lâm nhất quyền cho đánh bay lên. Sau đó trùng điệp hướng phía cách đó không xa cái bàn đập tới. Ngươi dám đánh lén cảnh sát? Vũ Kiến sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh chi sắc, đồng thời trong mắt cũng là vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Tô Lâm đã vậy còn quá lợi hại, chính mình ở trước mặt hắn vừa đối mặt đều đi không. Ta thì đánh ngươi, ngươi làm gì? Tô Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về Vũ Kiến bước tới. Vũ Kiến sắc mặt đại biến, muốn dây rủa lấy đứng lên, nhưng là trong bụng truyền đến quặn đau, lại là để hắn để không nổi khí lực, nhanh, ngăn trở hắn, ngăn lại hắn hắn đại hống, để hai cảnh sát giúp hắn đối phó Tô Lâm. Đáng tiếc là, hai người cảnh sát kia đang nghe Vũ Kiến lời nói về sau, không những, không có đi sao cản Tô Lâm. Ngược lại dọa đến tranh thủ thời gian lui ra phía sau, một bộ ngươi tùy tiện đánh, chúng ta sẽ không ngăn ngươi tư thế. Vũ Kiến chỉ là bọn hắn lão đại, mà không phải bọn họ lão ba, coi như thật sự là lão ba, loại này biết rõ đi lên cũng là chịu chết sự tình, bọn họ cũng sẽ không làm. Phế vật, các ngươi hai cái phế vật. Vũ Kiến khó thở, hắn sở dĩ gọi hai người cảnh sát này cùng hắn cùng một chỗ tiến tới đối phó Tô Lâm. Cũng là bởi vì ngày bình thường hắn đối hai người coi như không tệ, không nghĩ tới là, thời khắc mấu chốt, hai người bọn họ vờ ơ ý mà sợ, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Thế nhưng là Vũ Kiến lại là không nghĩ chính mình đối mặt Tô Lâm đều sợ hãi, huống chi là hai người bọn họ đâu. Tô Lâm cười lạnh, nói, ngươi nhìn, liền thủ hạ ngươi đều không nghe ngươi lời nói ngươi sống nhiều bi ai, ngươi còn sống còn có ý gì? Tô Lâm sẽ không nói cho Vũ Kiến. Chính mình có nhất bang có thể cho là mình không tiếc mạng sống, có thể vì chính mình đi chê tờ hảo huynh đệ. Bởi vì Vũ Kiến dạng này người, căn bản không xứng có huynh đệ chi tình, hắn quá tự tư. Ngươi không được qua đây, ta ngươi không có tội, là ta sai, ta đáp ứng thả ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Vũ Kiến nhìn lấy chậm rãi đi tới Tô Lâm, hắn sợ, tâm hắn rung động. Hiện tại biết xin lỗi ha ha, đáng tiếc đã muộn. Tô Lâm cười lạnh, đi đến Vũ Kiến trước mặt. Sau đó từng thanh hắn nhấc lên, Vũ Kiến thực lực cùng cái kia ám sát hắn đạo sĩ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tô Lâm nói, trực tiếp nắm lấy đầu hắn, ba nhờ một tiếng, hướng phía ngã trên mặt đất mặt bàn đánh tới. Vũ Kiến chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, toàn bộ thế giới giống như là đảo ngược. Loảng xoảng phòng thẩm vấn cửa phòng lần nữa bị mở ra. Bất quá bởi vì lần này mở cửa động tinh có chu tờ mỏi. Mọi người ánh mắt đều hướng phía cửa nhìn lại, ngay cả Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Dẫn đầu trước tiến đến là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi. Đại thúc hai người một trái một phải hướng về Tô Lâm đánh tới. Mà theo sau lưng các nàng thì là Hoàng Bá Vân. Hoàng Bá Vân tại thấy rõ ràng Tô Lâm động tác về sau, sắc mặt cũng là trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay. Bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm nhất quyền vừa vặn đánh vào bị đụng đầu rơi máu chảy, đầu váng mắt hoa Vũ Kiến trên mặt. Tô Lâm động tác nhất thời dừng lại, mà Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng là không hiểu nhìn lấy Tô Lâm, một mặt không hiểu hỏi, đại thúc, ngươi tại sao cùng cảnh sát đánh nhau? Là bọn họ khi dễ ngươi sao? Vũ Kiến nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói sắp khóc, đây là nơi nào là bọn họ khi dễ Tô Lâm, rõ ràng cũng là Tô Lâm lấn phụ bọn họ a, không thấy được chính mình cũng nhanh bị đánh chết sao, làm người muốn thành thật, muốn tin tưởng mình con mắt a. Cục trưởng, cứu, cứu mạng Vũ Kiến dùng hết lực khí. Toàn thân, hô lên câu nói này. Hoàng Bá Vân đi tới, đi theo phía sau thần nữ phong cục trưởng Vương Văn Hâm bọn người, bọn họ sau khi đi vào, sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi. Ngươi là Tô Lâm? Hoàng Bá Vân sắc mặt âm trầm hỏi. Đu nở dê Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, có gì chỉ giáo hắn cũng nhìn ra, tiến đến người này, hẳn là nơi này quan chức lớn nhất một cái. Ngươi có còn vương pháp hay không? Hoàng Bá Vân âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà tại trong phòng thẩm vấn bạo lực hành hung, đánh nhau cảnh sát, quả thực cũng là tội ác tày trời. Hoàng Cục trưởng, đại thúc làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, nhất định là những cảnh sát này khi dễ hắn, bằng không hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hàn Tiếu Tiếu lập tức đứng ra nói ra. Lúc đầu, Hoàng Bá Vân đều đã muốn chuẩn bị mang Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi rời đi, nhưng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người chết cũng không đáp ứng, nhất định phải theo Tô Lâm cùng một chỗ. Hoàng Bá Vân nói hết lời, nói Tô Lâm cùng các nàng khác biệt, là thiệp án nhân viên, cần tiến một bước điều tra, hắn để cho hai người trước đi theo hắn trở về, không phải còn có rất nhiều học sinh sao? Tô Lâm không tại, những học sinh kia cũng là cần các nàng an ủi cùng trấn an. Quả nhiên, nghe được Hoàng Bá Vân câu nói này, hai người cũng là trầm mặc, bất quá sau cùng lại là nói, muốn đi gặp Tô Lâm liếc một chút, sau đó các nàng lại rời đi. Hoàng Bá Vân tự nhiên là đáp ứng hai người điểm ấy tiểu yêu cầu. Chỉ là không nghĩ tới là, bọn họ tiến đến nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy. Vũ Kiến mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn mười phần đáng thương. Cậu kia nên làm cái gì, thì làm sao bây giờ? Đúng là hắn bày mưu đặt kế cho Vũ Kiến. Mà hắn, cũng là người khác bày mưu đặt kế. Người kia thân phận qua đặc thù, hắn cũng không thể trêu vào, cho nên đành phải nghe đối phương lời nói. May mắn người kia không hợp nhau Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, bằng không lời nói, hắn thì khó làm. Bởi vì hắn lần này chủ yếu mục đích, chính là muốn an toàn đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi mang cách nơi này. Tới nơi nói Tô Lâm ai biết hắn là thứ đồ gì? Tiếu Tiếu à, hắn đánh lén cảnh sát đây là tất cả mọi người do như ban nga y. Chúng ta cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện không phải sao? Hoàng Bá Vân no y bất kể nói thế nào, đánh lén cảnh sát cũng là không đối cho nên. Hắn khẳng định phải nhận trừng phạt. Hoàng Bá Vân nhớ tới người kia bằng dao, không khỏi tiếp tục nói, các ngươi hai cái cũng đều là hài tử, tuyệt đối không nên bị một ít người cho lừa gạt. Nói xong, Hoàng Bá Vân nhìn lấy Tô Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Lâm, ta khuyên ngươi mau đem Vũ Kiến bung ra, sau đó thúc thủ chịu trói, chờ đợi quan tòa thẩm phán, nếu không ngươi chính là bạo lực bắt, lại là tội thêm một bậc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nơi này mọi người đều là chứng nhân, có thể nói là chứng cớ rành rành. Chương 270, ta thực là một cái yêu thích hòa bình người. Chứng cớ rành rành. Tô Lâm nghe được Hoàng Bá Vân lời nói cười rộ lên. Tô Lâm, ngươi tranh thủ thời gian thả ta, nếu không ngươi khẳng định không có kết cục tốt. Vũ Kiến đang nghe Hoàng Bá Vân lời nói về sau, tức giận cũng là đủ đứng lên, tuy nhiên toàn thân đau muốn mạng, nhưng là vẫn lớn tiếng nói. Ồn ào. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng. Sau đó một bàn tay đánh vào Vũ Kiến trên thân, sau đó một thanh ném đem hắn vứt trên mặt đất, chậm rãi hướng về Hoàng Bá Vân đi đến. Hoàng Bá Vân giật mình, nói, Tô Lâm, ngươi muốn làm gì ta, ta thế nhưng là địa hải thành phố. A. Hoàng Bá Vân lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lâm một thanh nắm cổ. Hoàng Bá Vân nhất thời nói không ra lời, sắc mặt cũng là do ở thiếu dưỡng, chậm rãi biến tái nhợt. Tô Lâm, ngươi khác xúc động à? Đây là thị cục Hoàng Cục trưởng, ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống a. Thần nữ phong Vương trưởng cục tranh thủ thời gian mở miệng nói. Vung ra Hoàng Cục trưởng đồng thời, phía sau hắn mấy cái cảnh sát cũng là cầm ra thương, đối Tô Lâm quát lạnh nói. Hoàng Cục trưởng, đúng không? Tô Lâm cười lạnh nói, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một lát, tuy nhiên ngươi có cho mượn hay không ta đều sẽ dùng, nhưng là ta cảm thấy vẫn là nói với ngươi một tiếng tương đối tốt. Tô Lâm không đốc, nếu như ở cục cảnh sát giết người, dù là hắn bối cảnh tại ngư bước, vấn đề này cũng ép không thể đi xuống. Dù sao, cái này không sai biệt lắm cũng là khiêu khích Hoa Hạ, cá nhân lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp đối phó với cơ quan quốc gia. Huống chi, Tô Lâm ép căn bản không hề nghĩ tới muốn cùng Hoa Hạ quốc là địch. Tô Lâm xuất ra Hoàng Bá Vân điện thoại, sau đó lật ra hắn điện thoại sổ ghi chép, tìm tơ y thị cục trưởng Chu Trí điện thoại, sau đó truyền bá quá khứ. uy, chuyện gì phát sinh trong điện thoại, truyền đến Chu Chí cái kia trầm ổn thanh âm. Chu cục trưởng sao, ta là Tô Lâm. Tô Lâm trực tiếp cười nói. Mà một bên Hoàng Bá Vân sửng sốt, nghe Tô Lâm ý tứ, hắn tựa như là nhận biết Chu Chí, mà lại theo Chu Chí quan hệ vẫn rất tốt, bằng không nói chuyện sẽ không như thế tùy ý. Không phải nói hắn không có bối cảnh sao, không phải nói hắn chỉ là một cái công ty nhỏ nhân viên sao, không phải nói hắn chỉ là một người bình thường sao. Hoàng Bá Vân có chút tờ hối hận, thế nhưng là lúc này cũng không có thuốc hối hận cho hắn ăn. Tô Lâm, ngươi dùng như thế nào Hoàng cục trưởng điện thoại á? Chu Chí không hiểu hỏi. Hả? Là như thế này. Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, điện thoại ta không ở bên người, cho nên tiếp Hoàng cục trưởng cho ngươi đánh. Ngươi cùng Hoàng cục trưởng cũng nhận biết? Chu Chí kinh ngạc nói. Tính toán, nhận biết đi. Tô Lâm nói ra, không phải có câu nói xong sao, không đánh nhau thì không quen biết. Tô Lâm vừa mới đánh Hoàng Bá Vân, cũng coi là nhận biết đi há? Ngươi tìm ta có chuyện? Chu Chí hỏi. Là như thế này, ta cùng các ho cờ sinh tại Thần Nữ Phong du lịch, sau đó nơi này phát sinh cùng một chỗ án mạng. Tô Lâm đem nơi này chuyện phát sinh, giản lược nói tóm tắt nói trong điện thoại nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Đưa điện thoại cho Hoàng Bá Vân, Chu Chí thanh âm cũng là có chút điểm giận, liền Hoàng cục trưởng đều không xưng hô. Tô Lâm cụ thể thân phận, Chu Chí thực cũng không biết, bởi vì lấy hắn quyền hạn, còn không kém Tô Lâm tư liệu. Nhưng là hắn không đốc, từ Ngô lão thái độ bên trong, hắn có thể suy đoán ra Tô Lâm khẳng định không đơn giản. Huống chi, Tô Lâm thực lực cường đại như vậy, ngẫm lại cũng không phải người bình thường. Hoàng Bá Vân, chuyện này, nhất định muốn tốt dễ tra rõ sở, tra không rõ ràng, ngươi thì không nên quay lại nói xong, Chu Chí thì tắt điện thoại. Hoàng Bá Vân chính mình cũng mắt trợn tròn. Cái này Tô Lâm thật có đại bối cảnh không thành, bằng không Chu Chí tại sao cùng chính mình nói như vậy. Tuy nhiên hắn là cục trưởng, nhưng là tựa hồ cũng không có lớn như vậy quyền lợi đi. Trực tiếp gọi mình không muốn trở về, ý tứ cũng là nếu như làm không xong, chính mình cũng bị đẩy đi. Nghĩ tới đây, Hoàng Bá Vân tâm lý bắt đầu hốt hoảng, hắn cũng không muốn ở lại đây chim không thèm bị địa phương. Đột nhiên, hắn nghĩ tới người kia. Đu nở dê vở ơ y a liền người kia đều phải cẩn thận đối phó người, thân phận khẳng định không đơn giản, chính mình còn đần độn tin tưởng đối phương. Thay đối phương khi thường. Hoàng Bá Vân không đốc, tương phản còn rất lợi hại thông minh, bằng không sao có thể làm được địa hải thành phố thị cục thường vụ phó cục trưởng đâu. Lúc này, Tô Lâm cũng là buông hắn ra. Mà Hoàng Bá Vân trong lòng cũng là có chính mình phán đoán cùng quyết định. Vương Văn Hâm, các ngươi làm gì chứ? Hoàng Bá Vân giống to, là ai bảo các ngươi động thường? Cảnh sát chúng ta lu cờ na ho có thể tùy tiện rút súng, các ngươi có còn hay không là cảnh sát, còn có hay không một người cảnh sát lương tâm cùng phẩm đức, có còn muốn hay không làm, không muốn làm xéo đi. Nhanh lên! Vương Văn Hâm giống như là nhìn thấy quỷ nhất dạng nhìn lấy Hoàng Bá Vân, hắn uống nhầm thuốc, vừa mới còn hận không thể đem Tô Lâm giết chết bộ dáng, hiện tại làm sao cảm giác Tô Lâm là hắn chán ôi. Bằng không, hắn làm sao lại nói ra lời như vậy đâu, người một nhà làm như thế. Hoàn toàn là vì uy hiếp Tô Lâm thả hắn, là tại cứu hắn a, tới nỗi cảnh sát lương tâm cùng phẩm đức đó là vật gì, hắn đã bất lực phản bác, cảnh sát từng có lương tâm cùng phẩm đức sao cục trưởng, ta chúng ta là vì cứu ngươi. Vương Văn Hâm vội vàng nói, hắn chỉ Tô Lâm nói, là hắn công kích ngươi còn đánh lén cảnh sát, cho nên ta muốn ngăn cản hắn đừng làm loạn đánh giám. Hoàng Bá Vân mắng, Tô Lâm tại nói đùa ta đâu. Huống chi, hắn vừa mới bị còng trên ghế. Sao có thể làm ra đánh lén cảnh sát sự tình đâu, các ngươi không đi qua, hắn có thể đánh đạt được các ngươi. Vương Văn Hâm nhanh khóc. Tâm lý đang nghĩ, ông nội ta A Tô Lâm vừa mới dùng di động cho ai gọi điện thoại, ngươi làm sao tiếp về sau, bỏ công như vậy đứng tại nghi phạm bên kia đến răn dạy chúng ta. Hoàng Bá Vân nhìn Vương Văn Hâm cái kia nhanh khóc biểu lộ, sắc mặt cũng là hơi hòa hoãn một điểm, hắn mở miệng tiếp tục nói, cảnh sát chúng ta thiên chức là giữ gìn trị an còn có diệt trừ tội phạm. Nhưng là, chính ta cũng không thể phạm tội nếu không cũng là biết pháp lại phạm pháp, là đúng cảnh sát cái này vĩ đại nghề nghiệp làm bận tốt, ngươi mang Vũ Kiến bọn họ xuống dưới băng bó một chút, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chậm nhìn lấy Hoàng Bá Vân một mực ra sức biểu diễn Tô Lâm. Lúc này, lại là mở miệng. Đồng thời, Tô Lâm tại trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, quyền lợi cùng tiền tài tầm quan trọng. Quyền, một câu định càn khôn quyền, mới là quyền tiền. Có thế thông thiên triệt địa tiền, mới là tiền mà vô luận là tiền vẫn là quyền, đều phải nắm giữ ở trong tay chính mình mới được. Nếu như hôm nay Tô Lâm bản thân lì hệ nờ là một đại nhân vật, hắn tao ngộ những này, căn bản cũng không khả năng có. Nghe được Tô Lâm nói chậm, mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Riêng là Hoàng Bá Vân, muốn nhiều nhiệt tình, có bao nhiêu nhiệt tình, Tô Lâm tiên sinh còn có cái gì phân phó, mời ngươi cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta cảnh sát có thể làm được, chúng ta nhất định phối hợp nhìn lấy cái kia túi đầu khom lưng bộ dáng. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng Tô Lâm là cục trưởng, hắn là mảnh nhỏ cánh đây. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, ta thực là một cái yêu thích hòa bình người. Chương 271, hiện tại có thể chứng minh ta trong sạch. Ta thực là một cái yêu thích hòa bình người nghe được Tô Lâm câu nói này, ở đây cảnh sát không có một cái nào đồng ý muốn là Tô Lâm đều là yêu thích hòa bình người, vậy trong này người tối thiểu nhất đều là thánh nhân. Bọn họ làm cảnh sát thời gian cũng không tính là ngắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Lâm bạo lực như vậy người. Tô Lâm nhìn lấy mọi người biểu lộ, cũng biết bọn họ không tin. Tô Lâm cảm thấy rất ủy khuất, bởi vì hắn đúng là một cái yêu thích hòa bình người. Bất quá, hắn cũng lười giải thích. Vụ án còn không có kết đâu, Tô Lâm mỉm cười, thừa dịp tất cả mọi người tại, đem vụ án kết cũng tốt. Tô Lâm nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy Vũ Kiến, hỏi. Ta vụ án một mực là Vũ Kiến cảnh quan phụ trách, hiện tại ta hỏi một chút, ta còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề, không có vấn đề. Vũ Kiến còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng Bá Vân ngược lại là mở miệng. Im miệng, ta không hỏi ngươi. Tô Lâm quát lạnh một tiếng, sau đó Hoàng Bá Vân ha hô cờ mô mở, sau đó vẫn là không nói gì thêm. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát ra. Vũ Kiến không nói gì, Tô Lâm đi qua, mọi người tâm không khỏi lần nữa nhấc lên. Bọn họ thật sợ hãi Tô Lâm lần nữa đem Vũ Kiến hành hung một trận. Mà lấy Tô Lâm thực lực cộng thêm hiện tại Vũ Kiến trạng thái, lại tới một lần nữa lời nói, đoán chừng mệnh đều không có. Bất quá nhìn thấy Tô Lâm động tác, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, bởi vì Tô Lâm không có đánh người, muốn là Vũ Kiến chết thật tại trong cục cảnh sát, bọn họ coi như khó làm. Vũ Kiến cảnh quan, ta có phải hay không người bị hại ta lên núi du lịch? Sau đó gặp được sát thủ giả trang đạo sĩ tập kích, ta phấn khởi phản kháng, đúng hay không? Đu nở dê Vũ Kiến nhìn Tô Lâm liếc một chút, hữu khí vô lực nói ra. Rất tốt, Tô Lâm gật gật đầu, sát thủ kia có phải là thật hay không đạo sĩ? Không phải, không phải. Vương Văn Hâm vội vàng nói, chúng ta đã loại bỏ thiên nhất xem đạo sĩ, nơi đó đạo sĩ một cái đều không có ít, cái đạo sĩ kia là giả ửm, hiện tại có thể chứng minh ta trong sạch. Vâng vâng vâng, ngươi là phòng vệ chính đáng, Vương Văn Hâm nói ra. Tốt, Tô Lâm lộ ra một cái hài lòng nụ cười, cái kia nếu như ta là trong sạch, sau đó nói một chút ta tại trong phòng thẩm vấn tao ngộ không công bằng đãi ngộ đi. Vương Văn Hâm nụ cười trên mặt nhất thời thì cương. Hắn vừa mới nói như vậy, cũng là muốn tranh thủ thời gian đưa đi mấy cái này tổ tông, bọn họ nơi này miếu quá nhỏ, dung không được nhiều như vậy đại thần. A ta thực cũng tin tưởng, đại đa số cảnh sát là người tốt. Tô Lâm câu nói này nói ra, Vũ Kiến thì mặt xám như cho. Hắn biết Tô Lâm đây là muốn thu được về tính sổ sách. Đại đa số cảnh sát là người tốt, ý kia không phải liền là còn có một bộ phận cảnh sát là người xấu mà chính mình rất rõ ràng cũng là trước kia bên trong hỏng cảnh sát. Khu khu Hoàng Bá Vân vội ho một tiếng, Vũ Kiến thực là hắn bày mưu đặc kế, lúc này, không nói một câu, cũng không tốt lắm. Tô Lâm tiên sinh à, ngươi cũng biết, cảnh sát làm sự tình, cũng có chính mình khó xử nha. Mọi người lẫn nhau bao dung một chút cũng là tốt. A-đu-n-g-d-i, Tô Lâm tiên sinh muốn thông cảm dưới chúng ta. A Vũ Kiến dù sao là người một nhà, Vương Văn Hâm lúc này, cũng là mở miệng nói. Muốn là hắn ngay cả người mình đều khó giữ được lời nói, về sau ai còn dám thay hắn bán mạng. A Vương trưởng cục ý là muốn để một con chuột cất hỏng một nồi nước sao? Tô Lâm nhìn lấy Vương Văn Hâm, Vương Văn Hâm tâm lý chíp đông. Vương trưởng cục Hoàng Bá Vân lúc này lại mở miệng, bởi vì hắn biết sự kiện lần này. Nhất định phải có một người khi dê thế tội, hắn không muốn làm, cho nên chỉ có thể để cho người khác tới làm. Đối với cảnh sát trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta nhất định muốn kiên quyết thanh trừ, quyết không nương tay, nhất định muốn bảo trì cảnh sát đội ngũ thuần khiết tính còn có chiến đấu lực. Đúng, Vương Văn Hâm trà trà mồ hôi lạnh trên trán, có Chu Tở đáng thương nhìn Vũ Kiến liếc một chút. Ta muốn thấy nhìn người chết thi thể, có thể sao? Tô Lâm hỏi. Cái này Vương Văn Hâm có Chu Tở do dự. Có vấn đề gì không? Hoàng Bá Vân hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, chỉ là người chết thi thể quá thảm, bình thường người vẫn là không nên nhìn. Tốt, Vương Văn Hâm mở miệng nói, hắn ánh mắt rơi vào Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trên thân, Tô Lâm khẳng định thị phi người bình thường. Bọn họ làm cảnh sát, cũng thường xuyên theo thi thể liên hệ, nhưng là bị thảm như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ chỗ cao quẳng xuống, ngã nhão nhuẹn cũng có thể lý giải. Nhưng là đối phương hạ thể nơi đó, chảy ra không rõ dịch thể, rõ ràng là lúc còn sống bị người cứ thế mà đánh nổ. Nhìn lấy thi thể, mọi người cũng cảm giác mình hạ thể một trận băng lãnh. Người chết thân phận, từ tại chúng ta thiết bị đơn sơ, vẫn phải mời Hoàng Cục trưởng chụp ảnh mang về thị cục giám định một chút, manh mối. Vương Văn Hâm nói ra, Tiếu Tiếu cùng Đông Nhi cũng đừng có quá khứ ta đi qua nhìn một chút. Tô Lâm mở miệng nói, đại thúc, chúng ta muốn đi. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nghe được Tô Lâm không mang theo hai người, nhất thời bất mãn nói. Các ngươi hai cái nghe lời Tô Lâm trầm giọng nói, tốt, chúng ta đi thôi. Rất nhanh, bọn họ liền đến nhà xác, băng lãnh khí tức, để mọi người nhịn không được đánh dùng mình mấy phát. Ta có thể chụp mấy tấm hình sao? Tô Lâm hỏi. Có thể. Vương Văn Hâm vội vàng nói. Tô Lâm cũng không nói nhảm, cầm ra điện thoại di động của mình, răng rắc đập mấy chương. Sau đó Vương Văn Hâm cũng không biết Tô Lâm điểm mấy lần. Hả, RUNG, các ngươi bên này có phát đi? Tô Lâm đột nhiên hỏi. Ừm, có mã số là 202020. Vương Văn Hâm nói liên tiếp con số. Tốt, chúng ta qua phát máy bay bên kia đi. Nói, Tô Lâm một đoàn người liền rời đi nhà xác. Vương Văn Hâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là lúc này liền Hoàng Bá Vân đều phải rất Tô Lâm, bọn họ cũng chỉ đành lặng lẽ đi theo quá khứ. Phát máy bay tại cục cảnh sát trong đại sảnh. Nhiều người như vậy lập tức đi vào, bên trong trực ban hai cái tiểu cảnh viên dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Vương Văn Hâm khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần khẩn trương. Mà lúc này đây, phát máy bay lại là tít tít tít vang lên. Vương Văn Hâm mau chóng tới theo tiếp nhận khóa, ngay sau đó chít chít chít tức khi tờ giấy thứ nhất đánh xong thời điểm, Tô Lâm liền đi qua, hắn cầm lên, mặt không biểu tình nhìn lấy. Ngay sau đó, tấm thứ hai. Tấm thứ ba khi phát máy bay dừng lại thời điểm, hết thể có 18 tấm tư liệu. Tô Lâm sát bên xem hết, sau đó đem tài liệu trong tay đưa cho Vương Văn Hâm nói, Vương trưởng cục, ta muốn vụ án này, hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng. Ngươi nhìn một chút. Vương Văn Hâm thực vừa mới liền rất tốt kỳ, chỉ bất quá bởi vì Tô Lâm một mực đang nhìn, hắn cũng không có cách nào đòi hỏi. Lúc này Tô Lâm cho hắn nhìn, hắn tự nhiên là nhanh chóng tiếp nhận, sau đó xem. Bất quá. Hắn vừa mới nhìn LN đầu tiên, kinh ngạc kém chút đem đầu lưỡi mình cho cắn đứt. Chương 272, trở lại địa hải thành phố. Tờ thứ nhất trên tư liệu in hai tấm ảnh đen trắng, mặc dù có chút biến hóa, nhưng là Vương Văn Hâm vẫn là liếc một chút nhận ra, cái này trên tấm ảnh người, cũng là nằm tại nhà xác cái kia qua sĩ. Tính danh, Lý Tú Ba, ngoại hiệu, huyết lang, giới tính, nam, tuổi tác, 30, quê quán, Hàn Quốc. Tính cách đặc thù, âm hiểm xảo trá. Khát máu dễ giết, ngược sắt thành tính, tâm lý cực độ biến thái. Đằng sau vài trang, toàn bộ đều là cái này gọi Lý Tú Ba phạm tội ghi chép, hoặc là nói là giết người ghi chép cũng có thể. Bên trong có kỹ càng giới thiệu, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, chỉ phải trả tiền, hắn thì dám giết. Hắn là một cái sát thủ nhà nghề, đồng thời cũng là hình cảnh quốc tế truy nã cấp SOIFM truy nã. Phần tài liệu này để Vương Văn Hâm chấn kinh. Nhưng là càng làm cho Vương Văn Hâm chấn kinh là Tô Lâm thủ đoạn. Hắn vẹn vẹn đập mấy chương người chết ảnh chụp, thậm chí người chết thi thể vẫn là tàn phá, thế nhưng là liền xem như dạng này, vẹn vẹn không đến vài phút, làm sao lại đem cái chết người tài liệu cặn kẽ toàn bộ đều điều tra ra đâu? Hắn là làm sao làm được đâu? Vương Văn Hâm sau khi xem xong, đem tư liệu cho Hoàng Bá Vân, Hoàng Bá Vân vừa mới xem xét, sắc mặt cũng là biến. Tội ác tày trời a, quả thực cũng là tội không thể tha. Hoàng Bá Vân mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ chi sắc, hắn phạm những chuyện này, liền xem như xử bắn 100 lần, cũng không đủ a. Tô Lâm đây là vì nhân dân trừ hại a. Hoàng Bá Vân cảm thán nói. Liên quan tới phần tài liệu này tính chân thực, nếu như các ngươi hoài nghi, có thể lại tiếp tục điều tra một chút. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta muốn đi trước. Tô Lâm mở miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi có thể tùy ý rời đi. Vương Văn Hâm khoát khoát tay, nói ra. Hoàng Cục trưởng Tô Lâm đột nhiên kêu lên. Hả, Tô Lâm tiên sinh còn có chuyện gì sao? Hoàng Bá Vân cười hỏi. Tô Lâm đi đến Hoàng Bá Vân trước mặt, mỉm cười, sau đó nói, không có việc gì. Ba, nhờ Tô Lâm đột nhiên xuất thủ, nhất quyền đánh vào Hoàng Bá Vân bụng, Hoàng Bá Vân cái kia một gương mặt mo nhất thời biến bả tờ đầu và nở ve ho, mười phần dữ tợn, hắn cong lưng, trong miệng hét thảm một tiếng. Một quyền này, là ngươi thiếu nợ ta trở về nói cho ngươi ngươi gia chủ, có bản lĩnh để hắn minh đao ăn cướp trắng trận đến, dạng này ám tiễn đả thương người, thực sự không phải một người nam tử hán cách làm. Tô Lâm nói xong, sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đi ra cục cảnh sát đại sảnh. Hoàng Cục trưởng, ngươi không sao chứ? Vương Văn Hâm nhìn lấy không người đều đứng không nổi Hoàng Bá Vân, không khỏi quan tâm nói, muốn hay không cứ gọi xe cứu hộ đến. A Lăn đầu đầy mồ hôi Hoàng Bá Vân quát to, ngươi là đến xem lão tử trò cười đi. Tô Lâm ra cục cảnh sát đại sảnh, hắn cũng không hề rời đi, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi còn là cục cảnh sát phó nở dê nghi, hắn muốn đi, cũng sẽ mang theo hai người. Lúc này hắn sờ ra điện thoại di động của mình, sau đó bấm một chiếc điện thoại. Tiểu Lâm ca, trong điện thoại truyền tới một hệ thoại thanh âm, nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm trên mặt cũng là không khỏi nở nụ cười. Dương Tiêu, lần này cảm ơn ngươi. Tô Lâm no y, Tiểu Lâm ca cùng chúng ta còn khách khí làm gì, ngươi sự tình, chính là chúng ta sự tình. Dương Tiêu nói ra. Nguyên lai, like, vừa mới Tô Lâm chụp hình về sau, trực tiếp đem ảnh chụp phát đến Dương Tiêu trên máy vi tính. Bởi vì hắn biết, lấy cái kia qua sĩ thực lực, khẳng định không phải trong nước sát thủ, nhất định là trên quốc tế nổi danh sát thủ. Cho nên tìm Dương Tiêu đến tra là nhanh nhất, mà Dương Tiêu thân là xích long bên trong, tinh thông nhất máy tính siêu cấp hacker, tra cái này tư liệu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Biết là chỗ nào phát nhiệm vụ sao? Tô Lâm thanh âm có chu tờ băng lãnh. Biết Dương Tiêu nói, tại ngươi phát qua Lý Tú ba ảnh chụp về sau, ta thì tra được hắn là tại giả mạ gụ trịa tổ nơi đó nhận nhiệm vụ. Nhật Bản giả mạ gụ trịa tổ? Tô Lâm sững sờ. Là ta cũng nghĩ không thông, vì cái gì giả mạ gụ trịa tổ sẽ đem mình nhiệm vụ bao bên ngoài, chẳng lẽ có bí mật gì? Dương Tiêu no y mặc kệ bọn hắn có bí mật gì, làm chuyện bậy, thì muốn trả giá đắt. Tô Lâm lạnh giọng nói, ngươi có thể tra được giả mạ gụ trịa tổ tại Hoa Hạ quốc nội bí mật cứ điểm sao? Tốt nhất cũng là tại địa hải thành phố bên trong ngừng. Không có vấn đề, cho ta nửa giờ, đến lúc đó ta đem cụ thể địa điểm phát cho ngươi. Dương Tiêu nói ra. Tốt. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó tắt điện thoại. Mà tại Xích Long tổng bộ, Dương Tiêu lập tức hành động đứng lên, đồng thời cho Xích Long đội viên hạ đạt một cái khác mệnh lệnh. Trong vòng một ngày, đem giả mạ gụ trịa tổ tại khu vực Trung Đông thế lực, toàn bộ rút ra. Chuyện gì phát sinh Lâm Phong không hiểu hỏi, bọn họ cùng giả mạ gụ trịa tổ gần đây đều không có cựu án. Bọn họ phái người ám sát Tiểu Lâm ca. Dương Tiêu chỉ nói một câu nói như vậy. Ngoa tào, nương Lâm Phong nhất thời giận, nha, ta đã sớm không quen nhìn đám kia người lùn, chúng ta không có tìm bọn họ để gây sự, bọn họ ngược lại là trêu chọc Tiểu Lâm ca, giết chết bọn họ. Xích Long nhân viên lúc này bắt đầu hành động. Đáng giá nói chuyện là, Xích Long trừ giống Lâm Phong Dương Tiêu dạng này nội bộ thành viên, còn có một số ngoại vi thế lực. Bất quá trước kia Tô Lâm tại thời điểm, không chú ý những này phát triển. Tô Lâm sau khi đi, Dương Tiêu ngược lại mười phần để ý, cho nên tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là những ngoại vi thế lực đó cũng đã biến cực kỳ khủng bố. Cũng nên kiểm nghiệm một chút ngoại vi thế lực chiến đấu lực. Dương Tiêu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tô Lâm đến pho nở dê nghi, đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi tiếp đi ra. Sau đó bọn họ trực tiếp hướng về Nha Kha cờ hở tiến đến. Các ho cờ sinh tại phát hiện Tô Lâm sau khi trở về, cũng là hết sức cao hứng. Riêng là tại bọn họ nghe nói phát sinh án mạng về sau, cũng là thập phần lo lắng Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu bọn họ, may mắn bọn họ không có việc gì. Tô lão sư, ngươi không có việc gì liền tốt. Tô Lâm trên mặt cũng là mang theo mỉm cười, những hài tử này đối với hắn, đó là thật quan tâm. Bất quá, thần nữ phong phát sinh dạng này sự tình, cũng không thích hợp nữa mọi người đi chơi, cho nên Tô Lâm đang trưng cầu học sinh ý kiến về sau, quyết định sớm trở về. Bởi vì thần nữ phong đã bị cảnh sát phong tỏa, lại thêm phía trên người chết, cũng không người nào nguyện ý qua. Rất nhanh, bọn họ tìm đến mở xe buýt sư phụ, sau đó lên xe, một đoàn người thì hướng về địa hải thành phố khu vực thành thị mà đi. Mà lúc này đây, Tô Lâm trong điện thoại di động, cũng là thu đến một cái tin tức. Cái kia cái tin tức mã số là một chuỗi chữ số, nội dung cũng rất ngắn, tới nỗi một cái địa chỉ, Tô Lâm sau khi xem xong, liền đem tin nhắn cho xóa bỏ. Tô Lâm muốn để một ít người biết, có ít người, bọn họ là không thể trêu vào. Trọng yếu nhất một điểm, Tô Lâm chỉ có thông qua tuyên bố nhiệm vụ nơi này, mới có thể tìm được cố chủ tin tức. tuy nhiên có suy đoán, nhưng là Tô Lâm muốn là chứng cứ. Bởi vì hắn không muốn nuốt lời, đáp ứng lao thủ trưởng sự tình, Tô Lâm cho tới bây giờ đều không có làm không được. Chương 273, Tô Lâm cứu ta. Đem học sinh đưa về địa hải thành phố về sau, Tô Lâm liền một người rời đi, lúc này sắc trời đã có chu tờ tối, Tô Lâm tùy tiện ăn một chút đồ vật, sau đó thì đánh cái xe hướng điện thoại di động bên trên thu đến địa điểm kia mà đi. Không bao lâu, Tô Lâm liền đến mục đích. Cho tài xế trả tiền, Tô Lâm xuống xe, hắn đốt một điếu thuốc, sau đó nhìn trước mặt công trình kiến trúc. Sakuzabu bảo vệ sức khỏe hội quán. Đây chính là cái này tòa nhà kiến trúc tên, Tô Lâm cũng không nghĩ tới, dạng này một cái hội quán, vậy mà lại là giả mạ gủ trịa tổ tại địa hải thành phố một cái bí mật cứ điểm. Bất quá, đã bị Tô Lâm phát hiện, như vậy hắn khẳng định phải tiêu diệt. Ai bảo bọn hắn muốn trước trêu chọc chính mình đâu, sâu hít sâu một cái, Tô Lâm chậm rãi đi vào. Bất quá, để Tô Lâm kỳ quái là, lớn như vậy một cái hội sở, cửa liền một cái người giữ cửa đều không có. Nhưng là vừa vặn đẩy cửa đi vào, Tô Lâm sắc mặt thì biến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi, hơn nữa còn là rất dày đặc mùi máu tươi. Tô Lâm trong nháy mắt liền đem chính mình khói cho bốc tắt, hắn chậm rãi dựa vào tại cửa ra vào hành lang trên vách tường, sau đó chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, Tô Lâm cũng cảm giác dưới chân nghiêm hồ hồ, tựa hồ dâm thứ gì, hắn túi đầu xem xét. Phát hiện vờ ơ y ma từ trong đại sảnh chảy ra một cỗ máu. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhăn lại đến, hắn chậm rãi xuyên qua hành lang, nhất thời nhìn đến trong đại sảnh, nổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể, có nam, có nữ, có lão, cũng có tuổi trẻ. Tô Lâm đến gần bên trong một cái người, sau đó tìm kiếm hơi thở phát hiện bọn họ đã chết, mà lại là vừa mới chết không đến bao lâu, bởi vì thi thể còn không có hoàn toàn biến băng lãnh. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước Tô Lâm không khỏi thấp giọng nhỉ non một tiếng. Ô rồi ô lạp lạp ô rồi ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát âm. Tô Lâm lập tức liền hướng về cửa phòng đi, bất quá vừa mới vừa đi tới xuyên qua hành lang, lại là phát hiện đã có cảnh sát hướng về hội quán bước tới. Tô Lâm không khỏi lần nữa lui về hội trong quán. Tô Lâm lặng lẽ xông lên lầu 2, sau đó tìm tơ y một gian có cửa sổ nhà, trực tiếp từ bên trong nhảy ra ngoài. Tô Lâm biết, chính mình sợ là bị người mưu hại. Đối phương tựa hồ biết mình sẽ tìm ra mạ gủ trịa tổ tìm kiếm đáp án, sau đó sớm đem bọn hắn giết, mà chính mình qua thời điểm, cảnh sát vừa vặn chạy đến, đây hết thể thật sự là quá xảo hợp. May mắn Tô Lâm buổi tối hôm nay chính là chuẩn bị tới giết người, cho nên một chút phòng ngự biện pháp đã làm tốt, chí ít hắn là sẽ không lưu lại vân tay. Đồng thời hắn mang giày, cũng là lớn hơn mình số 1. Cảnh sát liền xem như phát hiện, cũng sẽ không tra được trên đầu của hắn. Khi Tô Lâm lúc về đến nhà đợi, Hàn Giao cũng không tại, Mục Tuyết cũng là về nhà. Nguyên lai so sánh náo nhiệt phòng, nhất thời biến trống rông đứng lên. Tô Lâm thật là có điểm không quen. Hắn vô ý thức lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm Hàn Giao điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, thì truyền đến Hàn Giao thanh âm. Tô Lâm, ta đêm nay không quay về. Xạ cụ dạ bố bảo vệ sức khỏe hội quán phát sinh cùng một chỗ thảm án diệt môn, ta tại hiện trường NG hỗ trợ, trước treo A nói xong, Hàn Giao không đợi Tô Lâm hồi phục thì tắt điện thoại, hiển nhiên vô cùng bận rộn. Tô Lâm bất đắc dĩ, chỉ tốt một cái người nhìn hội truyền hình, sau đó đi tắm. Vừa mới nằm tại chính mình chuyên trúc trên ghế salon, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang một tiếng. Không phải có người đùa giỡn hắn, mà chính là điện thoại di động đến tin nhắn. Tô Lâm có chu tờ như mày, muộn như vậy, còn có người cho hắn gửi nhắn tin, không phải là làm cha o h n g tin nhắn đi. Tuy nhiên có dạng này hoài nghi, nhưng là Tô Lâm vẫn là cầm quá điện thoại di động, mở ra nhìn một chút. Nội dung tin ngắn rất ngắn, chỉ có mấy cái chữ, Tô Lâm cứu ta phát kiện người lại là đã về nhà. Mục Tuyết nhìn thấy bốn chữ này, Tô Lâm liền có chút im lặng, Mục Tuyết về nhà. Làm sao sẽ còn hướng mình cầu cứu đâu, chả nở dê lẽ lại nàng nửa đường gặp được bọn cướp thế nhưng là giống nàng nghèo như vậy quỷ, cũng không có bao nhiêu tiền, liền xem như bọn cướp cũng sẽ không cướp bóc nàng. Bất quá, đến là có khả năng cướp xác. Thế nhưng là, cướp xác lời nói, Mục Tuyết có cơ hội cho mình phát cầu cứu tin nhắn sao mà lại dựa theo thời gian để tính, Mục Tuyết hiện tại hẳn là trả lời trong nhà mới là. Cho nên... Tô Lâm trong lòng vẫn là cho rằng đây là Mục Tuyết một trận trò đùa quái đản. hắn không khỏi cầm điện thoại di động lên, sau đó cho đối phương đẩy tới. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy, xin gọi lại sau số gì, dịu trong điện thoại, truyền đến là di động lông mày đẹp cái kia kéo dài bất biến thanh âm, Tô Lâm tâm cũng là không khỏi trầm xuống. Xem ra, Mục Tuyết khẳng định là xảy ra chuyện. Bằng không lời nói, đối phương làm sao tại cho mình phát xong tin nhắn, thì tắt máy đâu. Tô Lâm một bà nhấc lên điện thoại di động của mình, sau đó phải đi Hàn Giao gian phòng. Hắn không có gấp, mà chính là bật máy tính lên, đồng thời mở ra điện thoại di động tin nhắn, lật ra Mục Tuyết cho hắn phát địa chỉ Giang Chiết tiết kiệm, Ngư Tiểu Huyện, Tiểu Con Trang. Tô Lâm mở ra, nhưng nơi này, đáng tiếc là, chỉ tìm Tơ Y Ngư Tiểu Huyện, lại là không có tìm được Tiểu Con Trang, có thể là bởi vì chỗ kia quá nhỏ, đều không có thu nhận sử dụng. Tô Lâm điều tra thêm gần nhất xe lư A, xe hơi, cùng vé máy bay, phát hiện 3 giờ sáng vừa vặn có qua Nam Châu Thị phi cơ, mà Ngư Tiểu Huyện cũng là Nam Châu Thị một cái thị trấn. Không chút do dự, Tô Lâm thì định tốt vé máy bay, sau đó thì đi ra ngoài hướng về phi trường tiến đến. Tô Lâm cái kia Audi A4 bị Tô Lâm mở nhanh chóng, trong lòng của hắn sốt ruột cực. Tuy nhiên Mục Tuyết chỉ là Tô Lâm khách trọ, nhưng là hai người nói thế nào cũng là ở chung cùng một chỗ. Mặc dù bây giờ còn không có nhất dạ phu thê, Bách Nhật Ân, nhưng là không có nghĩa là về sau sẽ không nhất dạ phu thê, Bách Nhật Ân. Mục Tuyết gặp nạn, Tô Lâm ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Rất nhanh, Tô Lâm sẽ tới phi trường. Bất quá lúc này, còn chưa tới phi cơ cất cánh thời gian, Tô Lâm chỉ tốt một cái tại phòng chờ máy bay bên trong, chờ lấy. Hơi ngẫm lại, hắn vẫn là cho Tiếu Mị gửi nhắn tin, ý tứ chính là mình có chuyện muốn rời khỏi địa hải thành phố mấy ngày. Lúc đầu chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng là bây giờ sắc trời đã khuya, Tô Lâm đoán chừng Tiếu Mị có thể ngủ, cho nên liền không có gọi điện thoại. Tô Lâm chợp mắt một hồi, mà thời gian cũng rất nhanh tới rạng sáng 2 giờ rưỡi, phi trường vang lên bay hướng Nam Châu Thị hành khách lên phi cơ thanh âm nhắc nhở, Tô Lâm không do dự, thì hướng về Kiểm An đi đến. Vì có thế nhanh lên đến Nam Châu Thị, Tô Lâm thậm chí liền hành lý đều không có mang một kiện. Rất nhanh phi cơ liền cất cánh, Tô Lâm cũng không phải lần đầu tiên đi máy bay, vì có thế bảo trì thể lực đối mặt tiếp xuống phát sinh chưa biết sự tình, Tô Lâm trực tiếp ở trên máy bay ngủ mở giấc. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, phi cơ đã đến Nam Châu Thị tuy nhiên sắc trời còn không có sáng rõ, nhưng là Tô Lâm vẫn là trực tiếp tại cửa phi tường, đánh cái xe, ngựa không dừng vó hướng về Ngư Tiểu Huyện tiến đến. Chương 274, Tiểu Con Trang. Khi Tô Lâm đến Ngư Tiểu Huyện thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Tô Lâm lúc đầu để muốn cho tài xế sư phụ trực tiếp đem đưa đến Tiểu Con Trang, thế nhưng là hắn nói cái này địa danh, người ta tài xế sư phụ căn vốn nên chưa nghe nói qua. Cho nên Tô Lâm đành phải trả tiền, xuống xe, chuẩn bị tại Ngư Tiểu Huyện tìm người tài xế hỏi một chút. Bất quá lúc này, Tô Lâm cái bụng lại là đói. Hắn đầu tiên là tìm quán cơm nhỏ ăn nhất đại ba tờ mi lấp lấp bao tử, sau đó thì đi ra ngoài tìm bản địa taxi. Đây cũng là tương đối bình thường, Nam Châu Thị vốn chính là một cái thành phố lớn, có khác 18 cái huyện cấp thành phố tại nó danh nghĩa, mà Ngư Tiểu Huyện lại là Nam Châu Thị phía dưới Nam Dương thành phố một cái huyện thành nhỏ. Cái kia khu vực thành thị tài xế sư phụ có thể đem Tô Lâm đưa đến Ngư Tiểu Thị trấn, đã coi như là rất lợi hại. Đang tìm xe trong lúc đó, Tô Lâm trả lại Mục Tuyết điện thoại di động đánh mấy cái điện thoại, đáng tiếc là, vẫn là không có đả thông, không phải không tại phục vụ khí, thì tắt máy. Uy, sư phụ qua Tiểu Quan Trang sao? Tô Lâm hỏi. Không đi, không đi. Tài xế sư phụ nghe xong Tô Lâm đi nói Tiểu Quan Trang, lập tức khoát khoát tay, lái xe đi. Tô Lâm một mặt buồn bực chi sắc, bởi vì đây đã là Tô Lâm hỏi cái thứ 5 tài xế. Sờ mũi một cái, Tô Lâm có chu tờ im lặng. Muốn không là chính hắn cũng tìm không thấy Tiểu Quan Trang ở nơi nào, hắn đều chuẩn bị chính mình thuê chiếc xe, giết đi qua. Đồng thời Tô Lâm cũng tương đối hiếu kỳ, vì cái gì tài xế sư phụ vừa nghe nói qua Tiểu Quan Trang, đều khoát khoát tay không đi đâu. Tô Lâm lúc này muốn hút thuốc, kết quả mò ra mới phát hiện, chỉ còn lại có hộp thuốc lá, khói sớm đã bị hắn cho rút sạch. Bốn phía dò xét một phen, Tô Lâm phát hiện cách đó không xa có cái quầy bán quà vặt, sau đó thì đi vào. Tô Lâm trên mặt vui vẻ, sau đó bước nhanh đi vào. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Cái này phô HNZ rong tuy nhiên không lớn, nhưng là bên trong bán đồ 10 phần đầy đủ, không chỉ có thường ngày đồ dùng đều có, các loại đồ ăn vặt quà vặt cũng là tràn đầy, rượu thuốc lá tự nhiên cũng là không nói chơi. Bà chủ là một cái 30 tuổi ra mặt đại tỷ, dáng dấp trắng tinh, Tô Lâm đi vào thời điểm, đối phương đang đấu địa chủ. Đại tỷ, đến bao ngọc sổ ý Tô Lâm nói ra. Mà lúc này đây, Tô Lâm ánh mắt cũng là quét tới, cái này đại tỷ vận khí tựa hồ không tốt, cái này một thanh cho thua, sau đó cũng là đứng lên, qua cho Tô Lâm cầm khói. Đại tỷ à, ta hỏi một chút, ngươi biết tiểu quan trang sao Tô Lâm quất ra một trường lão nhân đầu, đặt ở trên quầy, một bên tiếp nhận bà chủ cho hắn khói hỏi. Bà chủ kia liếc Tô Lâm liếc một chút, nói ra, biết, sao có thể không biết ta à, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao Tô Lâm lòng hiếu kỳ cũng là phạm, không khỏi hỏi, vì cái gì những tài xế kia cũng không nguyện ý qua tiểu quan trang à. Bà chủ kia trở lại nhìn Tô Lâm liếc một chút, phát hiện là một cái anh chàng đẹp trai. Con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Nam nhân ưa thích mỹ nữ, thực nữ nhân cũng là ưa thích xoay ca. Ai nguyện ý qua ai chúng ta toàn bộ ngư tiểu huyện người, người nào nhàn không có việc gì qua cái kia chim không thèm bị địa phương á. Bà chủ đem tiền đếm xong, đưa cho Tô Lâm. Đại tỷ, có thể cho ta nói một chút sao ta so sánh cảm thấy hứng thú Tô Lâm vừa cười vừa nói. Đại huynh đệ, ngươi không phải là muốn đi tiểu quan trang đi. Bà chủ kia nghe được Tô Lâm lời nói. Sẽ liên lạc lại vừa mới Tô Lâm nói, nhất thời thì đoán được. Khu khu, không dối gạt đại tỷ ngươi nói, ta vẫn là thật có chuyện muốn đi tiểu quan trang một lần Tô Lâm nói ra. Đại huynh đệ, ta khuyên ngươi không có gì chuyện khẩn yếu, vẫn là đừng đi a tiểu quan trang. Ai, không nói trước qua tiểu quan trang đường có đoạn rất khó đi, không phải lao tài xế không qua được, liền xem như ngươi thật đến tiểu quan trang. Cũng sẽ không có người chờ thấy ngươi. Bà chủ tựa hồ cũng là cảm thấy Tô Lâm dáng dấp thật đẹp trai, cho nên thì cùng Tô Lâm nhiều trò chuyện một chút. Vì cái gì a Tô Lâm không hiểu hỏi. Bởi vì tiểu quan trang người đều là người miêu a. Bà chủ nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, ngươi không phải không biết bọn họ đều là người miêu đi. Người miêu Tô Lâm sững sờ, hắn trước kia còn không biết, Mục Tuyết vậy mà lại là miêu tộc người đâu. Người miêu làm sao chẳng lẽ bây giờ còn có kỳ thị chủng tộc nơi nào có chủng tộc gì kỳ thị a. Bà chủ tiếp tục nói, chỉ bất quá người miêu không quá ưa thích chúng ta người Hán mà thôi cho nên, người Hán qua tiểu quan trang, ngược lại là phải bị kỳ thị a. Tô Lâm sững sờ, hắn không nghĩ tới là như thế này. Còn có đại huynh đệ, nếu như ngươi muốn đi tiểu quan trang lời nói, có hai cái phương pháp, một cái là đến phía trước cái kia cách đó không xa, qua tìm xe đen tài xế sư phụ. Nhiều tiêu ít tiền, bọn họ sẽ đem ngươi đưa đến tiểu quan trang, những taxi đó công ty tài xế là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Còn có một cái thì xế chiều mỗi ngày có một chuyến qua tiểu quan trang xe tải, ngươi đến lúc đó qua nhà ga tìm xem, hẳn là liền có thể tìm được tạ tạ đại tỷ a. Tô Lâm mỉm cười, sau đó thì đi ra ngoài. Tô Lâm nhìn sắc trời, giữa trưa còn chưa tới, hắn cũng chờ không nổi. Cho nên trực tiếp dựa theo bà chủ kia nói chuyện. Tại cách đó không xa quả nhiên phát hiện mấy cái mở xe đen tài xế sư phụ. Đi qua một phen cò kẻ mặc cả về sau, Tô Lâm rốt cục cùng bên trong một cái sư phụ đạt thành hiệp nghị, 300 nguyên đem hắn đưa đến tiểu quan trang. Theo một đường tiến lên, con đường kia cũng là càng ngày càng hiểm trở, bọn họ hiện tại đi đường đều là tại giữa sườn núi, một bên là núi y, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là dốc đứng vách núi phía dưới thì là chạy khê thủy. Sư phụ à! Ngươi đối tiểu quan trang quen thuộc sao? Tô Lâm đưa cho tài xế sư phụ một điếu thuốc, sau đó cười hỏi. Hả, không quá quen, mỗi lần đem người đưa đến cửa thôn, ta liền rời đi, bọn họ nơi đó không chào đón ngoại nhân. Tài xế sư phụ tiếp nhận Tô Lâm khói, vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ ngươi không phải tiểu quan trang người đi? Tài xế sư phụ hỏi. Hả, không phải ta muốn đi nhìn bằng hữu? Tô Lâm nói ra. Dạng này à? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy không phải tiểu quan trang người đi tiểu quan trang đâu, chỗ kia quá lạc hậu, trừ bọn họ tiểu quan trang người một nhà, bình thường người cũng sẽ không qua. Tài xế sư phụ nói ra. A, cảm ơn sư phụ A. Tô Lâm tâm lý không khỏi chính mình tính toán. Mục Tuyết đến là thế nào, làm sao lại sau khi về nhà, đột nhiên hướng về chính mình cầu cứu đâu mang dạng này tâm tư, Tô Lâm cũng là nhìn lấy chung quanh phong cảnh. Nếu như dứt bỏ nơi này hiểm trở địa thế không nói, chung quanh phong cảnh cũng khá, có thanh sơn, có nước biếc, so với thành phố lớn những cốt thép một dạng đó lăn lộn bùn đất kiến trúc, vẫn là muốn mỹ lệ không biết bao nhiêu lần. Đi qua gian nan bôn ba, Tô Lâm rốt cục đi vào tiểu quan trang. Cho tài xế trả tiền, Tô Lâm liền xuống xe, nhìn cách đó không xa cái kia thưa thất cơ hồ người ta, hắn mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại đến, người này miệng số lượng cũng quá ít một chút đi. Chương 275, Miêu tộc hôn lễ. Đùng đùng không dứt đột nhiên một trận tiếng pháo nổ đứng lên, còn dọa Tô Lâm nhảy một cái. Chán ở dê lẽ lại người chết Tô Lâm tâm lý đột nhiên giật mình, bởi vì hắn nhớ tới, Mục Tuyết sở di quay lại, cũng là bởi vì nàng cặp vũ đến bệnh nặng. Không phải là nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng bước nhanh hướng về trại tử đi vào trong qua. Bất quá, để Tô Lâm kỳ quái là, trại tử bên trong tựa hồ không có nhiều người, bởi vì hắn phát hiện tốt nhiều trong phòng đều là khoảng không, không có người. Hắn nhanh chóng hướng về đốt đốt pháo địa phương tiến đến, ngay sau đó thấy là lại là một đội đón dâu đội ngũ. Cái này đón dâu đội ngũ có hơn 10 cái người, mỗi người đều mặc lấy miêu tộc phục thị, có nam có nữ. Bên trong một cái hơn 30 tuổi nam nhân mang theo một cây dù, dù sao bên trên vờ ơ y ma treo một cái sống vịt, còn đang không ngừng bay nhảy cánh. Bên hông hắn treo một cái bầu rượu, Tô Lâm cũng không rõ ràng bên trong là cái gì. Mà tại đón dâu đội ngũ chung quanh, còn đi theo một chút người miêu, hiển nhiên bọn họ là xem náo nhiệt, đương nhiên tiểu hài tử tương đối nhiều. Tô Lâm cũng tới hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tham gia dưới rất nhiều hôn lễ, có kiểu Trung Quốc. Có kiểu Tây, chính là không có tham gia qua miêu thức. Cho nên Tô Lâm cũng lẫn trong đám người, đi theo đón dâu đội ngũ mà đi. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đến nhà gái cửa nhà. Lập tức liền có một đám miêu tộc nữ nhân đi ra, trong tay bọn họ cầm tử biển, dẫn theo bầu rượu, bưng chén đến rượu, đúc thành một đạo tiểu cái kẹp đợi đón dâu đội ngũ vừa đến. Các nàng thì lập tức bắt đầu mời rượu, Tô Lâm nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, nói là mời rượu. Trên thực tế ngay tại rót rượu. Bất quá đón dâu người hiển nhiên ngờ tới một màn này, phái ra người đều uống rất trâu, rất nhanh liền đem rượu này cái kẹp đã cho. Tô Lâm cũng là theo chân đám người chậm rãi tiến lên. Đến cửa chính, Tô Lâm nhìn lấy bên trong tràng cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong cửa lớn hoành giá lấy một trương dài mảnh bàn, mà tại dài mảnh trên bàn khoảng chừng môn phương đều treo một bộ có thế đựng đầy tiểu nhu rất chén. Cái này đón dâu người vừa mới đến, liền bị chủ nhân nắm chặt rót rượu. Tô Lâm lại là không có nhìn bị rót rượu, ánh mắt của hắn rơi vào dài mảnh trên bàn. Hắn còn chưa từng gặp qua người miêu kết hôn, cho nên so sánh cảm thấy hứng thú. Trên mặt bàn dựa vào điện thờ một phương bày có một cái quen hùng kê, bất quá bị cắt thành từng khối, sau đó hợp thành nguyên dạng. Bắp đùi, cánh cùng chân ga bộ phận không có bị chặt đứt. Bên cạnh một cái đại trong chậu gỗ để đó đầu heo. Gan heo, heo heo, tim heo, heo phổi, chân heo chảo, còn có một chậu gạo nếp cơm, ba bát rượu. Còn lại toàn bộ mặt bàn, làm theo bày đầy phong phú rượu thịt, mà tại viện tử chính giữa châu ngồi nhà gái gia trưởng. Mà nhà trai người rốt cục uống rượu xong, sau đó ngồi tại dài mảnh bàn bên phải. Bên trái ngồi nhà gái nhà thi tiểu, bên trong người cùng người tiếp khách thân hiếu. Đợi đến tất cả mọi người vào chỗ về sau, cũng là chậm rãi an tĩnh lại. Tô Lâm thờ ơ lạnh nhạt, thì tại cửa ra vào nhìn lấy, cái kia nhà gái nhà người chủ lễ lúc này đứng lên, sau đó mở miệng cười nói ra, hôm nay là cắt tường thời gian, tối nay là bình an dạ mượn. Chủ khách ngồi đầy hai bên, nhân sinh hạnh phúc nhất chớ quá hôm nay, mị mãn nhất chớ quá tối nay, kim đan nữa thích mới thành song, á giảo nguyện ý mới thành đu nở dê. Tổ tiên hữu lễ phía trước, con cháu làm theo ở phía sau. Mong ước chủ khách hai nhà thân càng thêm thân. Mong ước tân lang tân nương chăm con giai lão. Trong thanh âm mang theo dạy đặc tiếng địa phương khẩu vị, nếu không phải Tô Lâm bản thân mình cũng là một cái lời nói chuyên gia, còn chưa nhất định có thể nghe hiểu được đây. Dũng cụ từ sau khi nói xong, liền bưng lên hai bát tiểu, phân biệt kính cho song phương ti tiểu mà song phương ti tiểu lúc này cũng là cười đồng thời đứng lên, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp uống rượu, mà chính là trước trên mặt đất giọt mấy giọt về sau. Mới riêng phần mi nhở bưng lên đến uống xong. Cái kia người chủ lễ tiếp lấy ra hai con gà trần, sau đó lại cho song phương ti tiểu mọi người một cái, lẫn nhau trao đổi. Tô Lâm nhìn không khỏi rượu, bất quá lúc này, bên người một cái ôm hài tử đại tỷ bắt đầu cho chung quanh những hài tử kia giải thích, Tô Lâm vừa vặn nghe được. Nguyên lai, bọn họ nâng cốc giọt trên mặt đất là vì tế tổ. Mà trao đổi đùi gà thì là biểu thị từ nay về sau, tất cả mọi người có ăn có mặc. Bất quá Tô Lâm ánh mắt, vẫn là rơi tại những cái kia trên thân người, bọn họ trao đổi đùi gà, đặt lên bàn không trước mặt mọi người ăn, không biết làm gì. Người chủ lễ lại đứng lên, lần nữa cho song phương ti tiểu đều châm một trong lòng, bọn họ lần nữa ra bôi. Còn bên cạnh đại tỷ lần nữa giải thích đến, đây là muốn tân lang cùng tân nương phúc thọ song toàn. Uống rượu xong về sau, nhà trai ti tiểu từ trong túi láo móc ra đã sớm chuẩn bị tốt nhất nguyên hai sừng tiền, mà Tô Lâm đang nghe nói cái này nhất nguyên hai sừng tiền là tiền biếu thời điểm, kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi mình. Dựa vào, Tô Lâm đều cảm thấy cưới một cái người miêu nàng dâu quá có lời. Cái này cũng chưa hết, rất nhanh người chủ lễ đồng dạng cho song phương bên trong người đều bưng một chén rượu, mà bên trong người cũng là đồng thời đứng lên tiếp nhận ỉu, ngăn cách bàn giao trong lòng. Lại đồng dạng lấy hai con gà cánh đưa cho song phương bên trong người, mà bên trong người tiếp sau lẫn nhau trao đổi. Cái kia người miêu đại tỷ nói, đây là song phương biểu thị từ đó dựng tốt quan hệ thân thích cầu đối. Ngay sau đó, từ trong nhà đi ra mấy cái nữ nhân, trong tay bọn họ đều cầm lễ hỏi mang, sau đó đem lễ hỏi mang bù ổ cờ tại lễ hỏi bên trên. Đương nhiên, bọn họ cũng cho đón dâu người trên lưng cũng buộc lên lễ hỏi mang, nhìn qua đi lên, giống như mỗi người đều mặc bên trên váy xếp nếp giống như, lại như là một gốc trăng bóng hoa thụ. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay đứng lên, Tô Lâm chính mình cũng là vô ý thức đi theo vỗ tay. Nhà trai ti tiểu lúc này đứng lên, nói ra, hiện tại có thể mời tân nương đi ra mời tân nương xuất các theo nhà gái nhà ti tiểu hô to một tiếng, ngay sau đó buồng trong cửa phòng mở ra, sau đó có hai cái lao bà tử áp lấy một cái thân mặc miêu tộc thịnh trang tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi tới. Nữ nhân kia xinh cực kỳ mỹ lệ, bất quá trên mặt lại là không có nụ cười, ngược lại bộ mặt tức giận, không ngừng dãy rủa lấy, nhưng là bên người hai cái lão mụ tử khí lực cực lớn, áp lấy nàng không cho nàng phản kháng. Tô Lâm tại nhìn rõ ràng tân nương bộ dáng về sau, biểu hiện trên mặt cũng là không khỏi mới trầm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tân nương hắn nhận biết, không phải cái gì khác người, chính là sau khi về nhà, lại cho Tô Lâm phát cầu cứu tin nhắn mục tuyết. Ta không gả, ta chết đều không gả các ngươi thả ta ra đột nhiên mục tuyết bắt đầu kịch liệt giằng co, trong miệng thỉnh thoảng phát ra la lên thanh âm. Làm can mà lúc này đây, cái kia ngồi tại dài mảnh bản chủ vị một người nam nhân lúc này cũng là đứng lên, hắn quay người nhìn lấy mục tuyết, tựa hồ là muốn mắng nàng, nhưng nhìn mục tuyết cái kia một mặt quật cường chi sắc, sau cùng sắc mặt vẫn là hòa hoãn lại, thở dài một hơi, nói, tuyết nhi, xính lễ chúng ta đều đã thu, không có khả năng đổi ý.